tối cường thần ý hỗn đô thị 220 chương 4394 xích huyết hoàng đan dễ nói. Dễ nói. Dương Vân Phàm không yên lòng qua loa vài câu. Hắn làm sao có thể lưu tại nơi này. Cho Tiêu Bất Dịch một nhà làm thuê đâu Cửu Sơn. Ngươi che chở Tiểu Lê. Ta dự cảm. Chờ một lát ta luyện dược động tính. Có thể sẽ có một ít lớn. Dương Vân Phàm dự cảm đến chính mình hôm nay có thể sẽ làm ra một số kinh thiên động địa đại sự. Cho nên, hắn sớm cho Huyền Vũ Thạch Thú đánh một cách bắt chuyện. Rống. Huyền Vũ Thạch Thú than nhẹ một tiếng. Sau đó phần phật biến lớn. Có tới hơn 10 mét cao. Sau đó, nó duỗi ra móng vuốt. Xoát một chút. Đem Tiểu Lê bảo hộ ở ngực mình. Vững vàng bảo vệ. Đôm đúc. Đôm đốt phủ cận dung nham cuồn cuộn phun trào. Thỉnh thoảng tuôn ra một đám lửa ngôi sao. Rơi vào Huyền Vũ Thạch Thú thân phía trên. Bất quá, những thứ này nóng rực đốm lửa nhỏ chỉ là cho Huyền Vũ Thạch Thú gãi ngứa ngứa, căn bản thương tổn không nó. Giống Huyền Vũ Thạch Thú đắc ý đối với Dương Vân Phàm gầm nhẹ một tiếng. Biểu đạt ý tứ. Đem người giao cho ta. Ngươi thì cứ thả 100% mà yên tâm á. Tiểu Lê, ta biết ngươi tu luyện chính là thủy nguyên pháp tắc. Cùng cái này một cái thế giới phần lớn người đều khác biệt quá nhiều. Bất quá, ngươi có thể thử một chút, hấp thu một số hỏa diễm nguyên tố tiến nhập thể nội đối ngươi có chỗ tốt. Dương Vân Phàm thần bí nói một câu. Cái này nhất phương không gian bên trong, hỏa diễm nguyên tố rất đặc biệt. Nắm giữ một luồng mỏng manh đạo vận. Đối với bất luận kẻ nào đều là có chỗ tốt. Tiểu Lê dạng này thủy nguyên pháp các tu sĩ, nếu như hút vào những thứ này đạo vận, có lẽ có thể nhịp hướng kích thích huyết mạch bên trong tiềm lực, để cho nàng chậm chạp tăng cao tu vi. Tốt, Tiểu Lê gật gật đầu, sau đó liền thử nghiệm đem một số hỏa diễm nguyên tố hút nhập thể nội. Tuy nhiên cái này quá trình hết sức thống khổ, có thể nàng tin tưởng Dương Vân Phàm không biết hại chính mình. Như vậy, ta liền bắt đầu giao phó xong hết thảy. Dương Vân Phàm hít sâu một hơi. Sau đó cước bộ kiên định tiến vào luyện dược trong phường. Luyện dược trong phường. Đây là phòng ngự trận pháp chốt mở. Dương Vân đi vào luyện dược lô bên cạnh. Đôi mắt thoáng nhìn. Liền thấy một cái cơ quan bộ dáng cái nút. Hắn nhớ đến, vừa mới cốt đại sư chính là đè xuống cái nút này, mới phát động cái kia phòng ngự trận pháp. Không vội. Ta trước dựa theo cách điều chế tuyển tài liệu tốt. Dương Vân Phàm không định luyện chế cốt đại sư Cửu Dương Thánh Đan. Cửu Dương Thánh Đan dược hiệu quá mức cuồng bạo. Dù là cuối cùng hắn có thể luyện chế thành công, lấy linh hồn hắn tầng thứ cùng nhục thân cường độ, cũng vô pháp phục dụng. Diệu Duyên Đan sách ghi chép đan dược cách điều chế bên trong có thích hợp hắn tồn tại. Tuyển cái gì tốt đâu, nhắm mắt suy tư một hồi. Dương Vân Phàm đem Diệu Duyên Đan sách bên trong ghi chép cách điều chế. Từ đầu chọn được đuôi. Cuối cùng hắn lựa chọn luyện chế một loại tên là xích huyết hoàng đan nhất phẩm tinh văn đạo đan. Xích huyết hoàng đan. Lấy phượng hoàng chi huyết dính qua tinh thần toái phiến. Là chủ tài liệu. Phối hợp ám ảnh thạch. Đom đóm chi thảo. Thiên tâm chi hoa các loại mấy chục loại tài liệu. Luyện chế mà thành. Viên thuốc này. Có thể giúp hư thiên cảnh tu sĩ. Ngưng tụ một tia phượng hoàng chân linh. Nắm giữ phượng hoàng nhất tộc vĩnh hằng bất tử ảo nghĩa. Có thể đem thân thể. Hóa thành vô tận hỏa diễm nguyên tố. Huyết nhục diễn sinh. Linh hồn cùng mỗi một sợi hỏa diễm dung hợp. Đạt tới vĩnh hằng cảnh. Dương Vân Phàm nhắm mắt nhớ lại xích huyết hoàng đan thủ pháp luyện chế cùng đặc thù công hiệu. Không thể không nói, cái này một cách đạo đan chính là thích hợp hắn nhất huyết mạch tồn tại. Bất quá, Diệu Duyên Đan sách phía trên đối với cái này xích huyết hoàng đan phục dụng về sau cụ thể hiệu quả miêu tả lại là không nhiều. Bởi vì phượng hoàng chi huyết vô cùng khó được. Một phương thế giới này bởi vì nào đó một chút duyên cớ tránh thức phượng hoàng cơ hồ đã tuyệt tích. Bây giờ còn lại một số hỏa diễm thần chim. Tuy nhiên đều là phượng hoàng huyết mạch về sau. có thể trong máu phượng hoàng linh vận lại là đã không còn thuần túy. Cái này cũng dẫn đến xích huyết hoàng đan cơ hồ cũng trở thành truyền thuyết. Ta đã nắm giữ phượng hoàng đạo ấm, giác tỉnh vạn kiếp tử hoàng diễm, thể nội chảy xuôi huyết dịch, coi như không phải thuần huyết phượng hoàng chi huyết, cũng là vô cùng phẩm cấp cao tồn tại. Dùng ta huyết dịch của mình, phối hợp các loại tài liệu, sau đó hấp thụ chỗ này trong lòng đất hiện ra phát cáo diễm đạo vận, luyện chế xích huyết hoàng đan lời nói, xác suất thành công hẳn là sẽ không thấp. Mà lại, bởi vì là ta huyết dịch của mình dùng tới làm chủ tài liệu, ăn vào gần như không sẽ cùng thân thể ta sinh ra hàng khác phái. Quá trình dung hợp bên trong, linh hồn chi lực nhu cầu cũng sẽ thấp không ít. Dương Vân Phàm trong lòng lói lên mấy ý nghĩ. Càng là như thế suy đoán, hắn càng phát ra tự tin, cảm giác làm như vậy xác suất thành công phi thường cao. Hắn rất có thể sẽ trở thành vô trung tiên cảnh bên trong cái thứ nhất dùng chính mình máu tươi luyện chế đạo đan, sau đó đi đột phá vĩnh hằng cảnh tồn tại. Nếu là đổi thành người khác, loại biện pháp này đương nhiên không có khả năng thành công. Bất quá, bởi vì Dương Vân Phàm đã ngưng tụ ra một cái hỏa diễm pháp tắc đạo ấm, có thể tại luyện dược quá trình bên trong dùng đạo ấm năng lực hấp thu một phương thế giới này hỏa diễm đạo vận, quán trú đến xích huyết hoàng đan bên trong, cái này sẽ khiến cho xích huyết hoàng đan phát sinh một lần thuế biến. Đến mức xích huyết hoàng đan cuối cùng hội lột xác thành bộ dáng gì, Dương Vân Phàm hiện tại còn không rõ ràng lắm. Đây là không thể dự đoán. Tóm lại, tuyệt đối so với phục dụng cửu dương thánh đan muốn hiệu quả tốt. Đánh bạc một lần đi. Nếu là cuối cùng thất bại, đại không coi như là không ràng buộc hiến máu. Mang dạng này tâm tình, Dương Vân Phàm bắt đầu đi đến bên cạnh lò luyện đan, răng rắc một chút, đè xuống một cái kia phòng ngự trận pháp chốt mở. Oanh, trong nháy mắt, toàn bộ phòng luyện dược dưới đáy hỏa diễm chi lực bị điều động, ở ngoại vi hiện ra một vòng hỏa diễm linh văn, cuối cùng ổn định lại, biến thành một cái sóng nước một dạng gợn sóng hổ cháo. Phanh phanh phanh, sau một khắc, Dương Vân Phàm đi lên trước, theo trong túi chứ vật lấy ra 10 cái tinh thần thạch, trực tiếp ném vào cái kia cháy hừng hực trong lò đan. Phần phật, lò luyện đan này thế nhưng là một kiện vĩnh hằng chí bảo. Tinh thần thạch vừa hạ xuống dưới, trực tiếp liền bị trong lò đan hỏa diễm cho hóa tan, hóa thành thuần túy nhất năng lượng. Trong lò đan hỏa diễm thoáng cách mãnh liệt luồn lên đến, phát ra một trận chói tai lệ rít gào, cơ hồ muốn xuyên thủng hỏa diễm phòng ngự trận pháp. Luyện dược phường bên ngoài, Cốt đại sư, ngươi nói Dương Vân Phàm sẽ thành công sao? Tiêu Bất Dịch nhìn lấy Dương Vân Phàm thuần thục bắt đầu sử dụng luyện dược dụng cụ, trong lòng của hắn có một ít bội phục Dương Vân Phàm. Gia hỏa này xác thực có chút tài năng. Nhìn lấy Dương Vân Phàm thuần thục thao tác các loại luyện dược công cụ bộ dáng, Tiêu Bất Dịch 100% xác định Dương Vân Phàm trước kia khẳng định là chính quy học qua luyện dược, mà lại tạo nghệ sâu. Ha ha. Nghe nói lời này, Cốt đại sư lại là nhìn không được nhẹ cười rộ lên. Bốn đoàn dược gì hỏa diễm thăm thắm nhảy nhót lấy, hắn tùy ý nói, tinh văn đạo đan cũng không phải phổ thông đạo đan. Lần thứ nhất luyện dược, đừng nói là luyện chế thành công suất đạo đan, không bị cách này trong lò đan thần hỏa tổn thương, liền xem như không tệ. Tối cường thần ý hỗn đô thì 220 chương 4395 để người đố kỵ thiên phú quả nhiên theo Cốt đại sư thoại âm rơi xuống. Ầm ầm, cách đó không xa trong lò đan liền oanh một chút, phát ra một trận to lớn nổ vang. Cái kia phun ra ngoài tử sắc thần hỏa, cơ hồ là trong nháy mắt thì tràn ngập toàn bộ luyện dược phường, đem Dương Vân Phàm cả người chìm ngập. Ao ao ao. May mắn cái này luyện dược phường bên ngoài có một tầng phòng ngự trận pháp ngăn trở cái này đột nhiên bạo phát hỏa diễm, bằng không bên ngoài xem náo nhiệt mấy người chỉ sợ toàn bộ muốn bị tai họa. Thiếu tông chủ, khiến người ta chuẩn bị một chút. Các loại hỏa thế nhỏ một chút liền đem Dương Vân Phàm cứu ra đi. Nhìn đến ngọn lửa kia ngút trời khủng bố bộ dáng, Cốt đại sư khẽ lắc đầu. Hắn xem chừng, Dương Vân Phàm đã bị thương nặng, thân thể khả năng đã hư hao. Đối với cái này, hắn có một ít tiếc nuối. Có thể là đồng thời, trong lòng của hắn cũng có một chút nho nhỏ mừng thầm. Bởi vì đan lô nổ tung, dũng mãnh tiến ra thần hỏa, uy lực không phải bình thường. Bình thường hư thiên cảnh tu sĩ, cho dù là đại viên mãn cường giả, thân thể cũng hồi thụ trọng thương. Nhẹ thì ốm đau nửa năm, nặng thì hoàn toàn tổn hại, không cách nào sửa chữa phục hồi. Cốt đại sư chính mình đã là như thế. Tại một lần đan lô trong lúc nổ tung, hắn thân thể bị thương nghiêm trọng, không thể làm gì phía dưới. Hắn mới chuyển tu vi đặc thù hỏa diễm sinh mệnh, đem linh hồn hạch tâm cất giữ trong chính mình bốn cuộc xương bên trong. A, hắn làm sao không có việc gì, chỉ là vài giây đồng hồ về sau, Cốt đại sư đồng thời không nghe được Dương Vân Phàm tiếng kêu rên. Hắn chỉ nhìn thấy luyện dược phường trung ương có một cái vòng xoáy màu đen mở ra, đến mức cái kia một vòng khủng bố hỏa diễm lại là giống như là thủy triều thối lui, toàn bộ bị cái kia vòng xoáy màu đen hút vào. Mà theo lên hỏa diễm lui tán, Cốt đại sư thấy rõ ràng hết thảy, nhất thời nghẹn họng nhìn chân chối. Bởi vì Dương Vân Phàm vậy mà hé miệng, đem những cái kia cuồng bão hỏa diễm toàn bộ nuốt vào chính mình cái bụng bên trong. Gia hỏa này đến cùng lai lịch ra sao? Thân thể hỏa diễm kháng tính lợi hại như vậy, Cốt đại sư trên thân lóe ra thăm thắm hỏa quang. Đối với Dương Vân Phàm tình huống, mười phần kinh ngạc. Phần phật, luyện dược trong phường trong lò đan đột nhiên đại bạo tạc, hỏa diễm sôi trào, đem Dương Vân Phàm cho giật mình. Bất quá, không có chờ đến hắn chính mình ra tay, trong cơ thể hắn phượng hoàng đạo ấm liền vô ý thức bắt đầu tự động lưu chuyển. Phượng hoàng đạo ấm, đây là hỏa diễm pháp tắc đạo ấm. Đạo ấm đại biểu cho một đầu đại đạo quy tắc. Tại cái này quy tắc phía dưới, bất luận cái gì tán loạn hỏa diễm khí tức, vô luận nhiều sao cuồng bạo, đều bị phượng hoàng đạo ấm dẫn đạo. Giờ khắc này, những cái kia cuồng bạo tàn phá bừa bãi hỏa diễm khí tức an tính lại, quy củ không gì sánh được, từng đạo chui vào đến Dương Vân Phàm thể nội. Chẳng những không có thương tổn đến Dương Vân Phàm, ngược lại vì Dương Vân Phàm bổ sung một số hỏa diễm nguyên tố. Ông thể nội hỏa diễm năng lượng quá mức nồng đậm, Dương Vân Phàm rốt cuộc áp chế không nổi hắn phượng hoàng huyết mạch. Lúc này hắn trên thân không ngừng hiện ra từng đóa vạn kiếp tử hoàng diễm. Trên trán cái kia một cái tử kim sắc phượng hoàng ấm bất tử chi chú bắt đầu tản mát ra rung động lòng người quang mang, thần thánh mà cao quý. Thu ở sau lưng hư không bên trong, càng là có một đầu toàn thân thiêu đốt lên vạn kiếp tử hoàng diễm tử yểm thần hoàng hư ảnh, bắt đầu bày biện ra đến, triển khai ngũ thải hỏa diễm cánh, phát ra một tiếng ngửa mặt lên trời huyết dài. Ta dựa vào Dương Vân Phàm gia hỏa này, vậy mà thân có phượng hoàng huyết mạch, hắn mạnh nhất không phải đại địa pháp tắc, mà chính là hỏa diễm pháp tắc. Luyện dược phường bên ngoài, Tiêu Bất Dịch nhìn tình cảnh này triệt để mắt trợn tròn. Dương Vân Phàm trên thân phen này biến cố hoàn toàn vượt quá hắn dự liệu. Hắn nhớ đến Dương Vân Phàm thế nhưng là tu luyện đại địa pháp tắc, Dương Vân Phàm sủng vật cũng là một đầu huyền vũ thạch thú. Trước đây không lâu, Dương Vân Phàm dựa vào đại địa pháp tắc đem hắn đánh sợ chết khiếp. Tại đại địa pháp tắc một đường, Dương Vân Phàm có thể nói là vạn người không được một, tuyệt không phải thiên tài. Toàn bộ vô trung tiên cảnh bên trong, tu luyện đại địa pháp tắc tu sĩ cực ít. Tiêu Bất Dịch thậm chí cho rằng Dương Vân Phàm tương lai có thể sẽ trở thành đại địa pháp tắc một đường giang bá tử, thủ tịch cường giả. Hiện tại hắn đột nhiên phát hiện Dương Vân Phàm hỏa diễm pháp tắc tu vi thế mà mạnh hơn đại địa pháp tắc, mà lại Dương Vân Phàm còn có thể tự nhiên kích phát phượng hoàng lĩnh vực. Cái này mang ý nghĩa Dương Vân Phàm gia hỏa này thể nội nắm giữ phượng hoàng nhất tộc huyết mạch. Huyết mạch này vô cùng nồng đậm. Cái này cho thấy hắn cha mẹ bên trong. Bên trong một người là thuần huyết Phượng Hoàng nắm giữ cao quý như vậy huyết mạch. Dương Vân Phàm miễn là toàn tâm toàn ý tu luyện hỏa diễm pháp tắc, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hắn là có thể vững vàng bước vào vĩnh hằng cảnh. Thậm chí, Dương Vân Phàm muốn làm thêm học tập luyện dược cũng là dễ như trở bàn tay. Hắn không cần làm đến cùng cốt đại sư một dạng thảm như vậy, mà là có thể dùng trạng thái bình thường. Rốt cuộc, Phượng Hoàng nhất tộc vốn là hỏa linh chi thể. Những ngọn lửa này không người khống chế, không có đặc thù ảo nghĩa, căn bản thương tổn không Dương Vân Phàm, ngược lại sẽ trở thành hắn một phần thân thể, tầm bổ hắn thể phách. Vì cái gì người cùng người chinh lịch có thể lớn như vậy, ta rõ ràng đã cố gắng như vậy, kết quả là còn so ra kém Dương Vân Phàm tùy tiện tu luyện. Giờ khắc này Tiêu Bất Dịch cơ hồ nghe đến chính mình lòng tự tin tiếng vỡ vụn âm. Hắn thấy Dương Vân Phàm gia hỏa này cũng là lãng phí thiên phú đại biểu, không đi tu luyện chính mình cường hạng hỏa diễm pháp tắc, ngược lại ăn no căng chạy đi tu luyện không thích hợp bản thân đại địa pháp tắc. Mà lại gia hỏa này còn đem đại địa pháp tắc tu luyện tới cực cao trình độ, có thể đem hắn đánh sợ chết khiếp. Thiên tài thật là khiến người ta ghen ghét. Tiêu Bất Dịch bị to lớn đà kích, hắn nản lòng thoái chí, đã lười phải tiếp tục nhìn Dương Vân Phàm luyện chế đan dược. Hắn sợ tiếp tục xem tiếp, chờ một lúc Dương Vân Phàm mừng khấp khởi nói cho hắn biết luyện đan không là rất khó. Hắn sợ chính mình nhất thời nghĩ quẩn trực tiếp nhảy dung nham bờ sông tự sát. Cốt đại sư, ta còn có chuyện, đi trước. Để lại một câu nói, Tiêu Bất Dịch bóng lưng lạnh dung rời đi một phương này để hắn bị đả kích địa phương, chuẩn bị đi bên ngoài, tại phổ thông đệ tử trước mặt tìm một chút lòng tự tin. Được, cốt đại sư đờ đẫn gật gật đầu. Hắn giờ phút này chú ý lực đã hoàn toàn tại Dương Vân Phàm trên thân, không có có dư thừa tâm tư nói chuyện với Tiêu Bất Dịch. Phượng Hoàng huyết mạch ta tại sao không có nghĩ đến, nếu như nắm giữ hỏa linh chi thể thì sẽ không nhận hỏa diễm thương tổn, hoàn toàn có thể một bên bình thường tu luyện, một bên giải quyết lúc chế thuốc đợi. Hỏa diễm ăn mòn vấn đề có điều, hỏa linh chi thể chính là vạn người không được một thể chất. Cũng không phải là tất cả mọi người nắm giữ Dương Vân Phàm dạng này huyết mạch có thể không nhìn hỏa diễm tổn thương. Nghĩ tới đây, cốt đại sư rơi vào trầm tư. Hắn bắt đầu suy nghĩ, hỏa linh chi thể có thể hay không từ hậu thiên tu luyện đến giải quyết u vinh quy quy mơ. Có càng là suy nghĩ, cốt đại sư càng là kích động. Hắn cảm giác trong đầu của chính mình có một cái phong bế đã lâu thần thánh cửa lớn, oanh một chút bị chính mình mở ra. Có lẽ làm như thế cần phải có thể đột nhiên. Cốt đại sư nghĩ đến một cách biện pháp. Tối cường thần ý hỗn đô thì 220 chương 4396 chờ đợi. Cái kế tiếp kỳ tích, ta muốn đem tên thiên tài này ý nghĩ ghi chép lại. Sau một khắc, cốt đại sư xoát một chút tìm tới một cái ngọc giản ốm, bắt đầu ghi chép lên. Đầu tiên, muốn trở thành luyện dược sư, thiên phú vẫn như cũ là trọng yếu nhất. Tuy nhiên tìm không thấy Dương Vân Phàm dạng này hỏa linh chi thể, thế nhưng là nhất định phải muốn tuyển chọn linh hồn cường đại thế hệ. Luyện dược sư nhập môn để nhất cái cửa ải khó chính là muốn tìm một luồng thích hợp bản thân huyết mạch tiên thiên thần diễm. Phương diện này ta nắm giữ tại một luồng lấy lớn nhất ôn hòa nổi tiếng cốt linh băng diễm mạch này đệ tử, về sau đều có thể lựa chọn cốt linh băng diễm. Lấy cách này một luồng tiên thiên thần diễm gột rửa căn cốt, để chính mình thân thể chậm rãi vừa ớt tiên thiên thần diễm tại thể nội tồn tại, gia tăng hỏa diễm nguyên tố thân hòa độ. Sau đó từng bước một tiến đến tìm kiếm càng nhiều tiên thiên thần diễm, tăng lên chính mình thân thể hỏa diễm kháng tính, cuối cùng làm đến chính mình thân thể cùng tiên thiên thần diễm dung hợp duy nhất, huyết mạch triệt để thối biến, cuối cùng trở thành hỏa diễm thần tộc. Cốt đại sư đem chính mình những ý nghĩ này kết hợp đời này của hắn kinh nghiệm chế thuốc, sáng chế một phần hoàn toàn mới công pháp. vì luyện dược sư nhất mạch đánh hạ một cái to lớn cửa ải khó. Hắn có thể đoán được, nếu là khác ý nghĩ, cuối cùng được đến thực hiện. Như vậy, vô trung tiên cảnh đem về nghênh đón luyện dược sư thời đại hoàng kim thu thần hỏa nhập thể, đốt cháy chính mình, thuế biến huyết mạch. Cái này một phần công pháp liền tên là phần quyết đi. Cốt đại sư đem công pháp hệ thống đắp nặn sau khi hoàn thành, cuối cùng tại ngọc giản ốm mặt ngoài lấy chính mình cốt linh băng diễm lưu lại phần quyết hai chữ. Hô, sáng chế một môn hoàn toàn mới công pháp, mà lại là hoàn mỹ thích ứng luyện dược sư. Cốt đại sư đắc chí vừa lòng. Đối với Dương Vân Phàm luyện dược thành bại, hắn đã hoàn toàn nghĩ thoáng. Vốn là hắn chỉ muốn nhận lấy Dương Vân Phàm làm học sinh, kế thừa hắn y bát, để hắn luyện dược kỹ thuật không đến mức thất truyền. Nhưng là bây giờ hắn sáng chế phần quyết, đem tại không lâu không đến hoàn toàn thay đổi chỉnh tên luyện dược sư một mạch địa vị. Hắn có lẽ sẽ trở thành khai thiên tích địa đồng dạng vĩ nhân, có thể xưng vạn thế chi sư. Phần quyết sáng lập còn có rất nhiều nơi cần hoàn thiện, cần rất nhiều đệ tử cùng ta cùng một chỗ đánh hạ các loại nan đề. Hỏa Vân Kiếm Cung dù sao cũng là Tiêu Lăng Dần Dần địa phương. Nếu ta lấy ra phần quyết, Tiêu Lăng Dần Dần chỉ sợ dung không được ta. Thích hợp ta địa phương, tại Tây Nam xa xôi khu vực bên trong, trải rộng tiên thiên thần diễm, tràn ngập kỳ dị thần dược, người cùng yêu ma hỗn hợp, giống loài phong phú, vừa vặn thích hợp ta làm các loại thí nghiệm. Cốt đại sư vì Tiêu Lăng Dần Dần luyện chế đan dược đã trọn vẹn mấy ngàn năm. Hắn vốn cho là mình cả một đời hội hiểu chung với Tiêu Lăng Dần Dần. Hôm nay là hắn lần thứ nhất cảm giác được thế giới bên ngoài rất lớn, hắn cần phải ra ngoài xông xáo một chút. Phù phù, trong lòng hạ quyết tâm muốn rời khỏi. Trừ cái này một cái ngọc giản ốm, cốt đại sư một dạng đồ vật cũng không mang. Hắn phù phù một chút, trực tiếp nhảy vào sông nham thạch bên trong. Hắn một mực hướng xuống, sâu nhập trong lòng đất. Hắn sớm liền phát hiện toàn thế giới lòng đất dung nham đều là liên hệ, mà xuất khẩu chính là từng tòa miệng núi lửa. Hắn không sẽ kinh động bất luận kẻ nào, liền có thể trực tiếp tiến về chính mình muốn đi bất kỳ địa phương nào. Tiêu bất dịch đi, ra ngoài giải sầu. Mà cốt đại sư lại là không rên một tiếng, vĩnh viễn ly khai Hỏa Vân Kiếm Cung. Bất quá, hai người này rời đi, Dương Vân Phàm căn bản không quan tâm. Hắn chìm đắm trong luyện trong dược. Dương Vân Phàm bây giờ còn tại kỳ quái. Vừa mới lò luyện đan, làm sao lại bỗng nhiên phát sinh nổ tung không có đạo lý a? Chẳng lẽ thêm vào tinh thần thạch quá nhiều? Dương Vân Phàm bình phục thể nội hỏa diễm chi lực. Ngay sau đó, hắn mở ra cái chán động hư chi nhãn. Thông qua cái kia nóng rực cuồn cuộn sóng lửa, nhìn về phía trong lò đan bộ. A, rất nhanh, Dương Vân Phàm kinh dị lên. Bởi vì hắn nhìn đến tinh thần thạch đốt hết về sau, trừ mặt ngoài tầng kia vỏ đá hóa thành cho tàn bên ngoài, sự tình cái kia một bộ phận năng lượng vậy mà hóa thành giống như là thủy ngân một dạng dịch giọt tại đan lô dưới đáy nhấp nhô. Mà những thứ này dịch giọt mặt ngoài lại là đã xuất hiện một số thư thớt hỏa diễm linh văn. Tuy nhiên không hoàn chỉnh, có thể xác thực đã xuất hiện biến hóa. Cái này trong lò đan lắng đọng không ít hỏa diễm đạo vận, tại vừa mới trong lúc nổ tung, cùng tinh thần thạch kết hợp. Dương Vân Phàm trong lòng như có điều suy nghĩ. Nếu như là dạng này, tựa hồ không cần hắn dùng phượng hoàng đạo ấm đi dẫn động hắn hỏa diễm đạo vận. Cái này một cái lò luyện đan hoàn toàn thay thế đạo ấm tác dụng. Dương Vân Phàm mới hiểu được, trách không được cốt đại sư cũng có thể luyện chế ra đạo đan. Đến là cái này một cái vĩnh hằng chí bảo cấp bậc lò luyện đan đang có tác dụng dạng này cũng tốt. Bớt ta một phen công phu, tiếp đó ta có thể đem càng nhiều tâm tư thả đang điều chỉnh đan dược cách điều chế phía trên. Dương Vân Phàm khóe miệng hiện ra mỉm cười. Xoát xoát xoát, sau một khắc, hắn đem sắp xếp tốt các loại đan dược Dựa theo diệu duyên đan sách phía trên ghi chép trình tự, theo thứ tự để vào đến trong lò luyện đan. Ầm ầm, mỗi lần có tài liệu đầu nhập bên trong đan lô dưới đáy, liền có một cái ngân sắc dịch giọt trôi nổi lên, cùng cái kia một phần tài liệu kết hợp, sau đó song song nổ thành bụi phấn, hóa thành thuần túy năng lượng. Một lần nổ tung kinh lịch hơn 10 lần. Cuối cùng tất cả ngân sắc dịch giọt đều hóa thành năng lượng. Một luồng khí tức của đạo tràn ngập tại toàn bộ luyện trong lò luyện đan. Bọn họ đều là vô tử năng lượng. Chỉ cần một loại chủ yếu tài liệu định ra nhạc dạo, sau đó liền sẽ diễn hóa suốt đem đối ứng ấm phù. Không sai biệt lắm. Hết thầy sẵn sàng, Dương Vân Phàm biết giờ đến phiên chính mình ra tay. Tí tách, hắn không có chút gì do dự, cắt vỡ ngón tay, mặc cho giọt giọt tràn ngập hỏa diễm đạo vận phượng hoàng chân huyết rơi vào một loại tên là xích tinh sắt vẫn thiết phía trên. Những thứ này vẫn thiết đừng xem thường mắt, toàn bộ đều là ẩn chứa tinh thần chi lực. Nói cách khác, những thứ này vẫn thiết đều là một khỏa ngôi sao thế giới vẫn diệt về sau sự tình tinh hoa bộ phận. Suy suy suy, tử yểm thần hoàng chi huyết tại Dương Vân Phàm cố ý khống chế xuống ẩm chứa nồng đậm vạn kiếp tử hoàng diễm. Lúc này cái này phượng hoàng chân huyết cùng xích tinh sắt vừa đụng vào liền phát ra chói tai tiếng vang. Nắm đấm lớn xích tinh sắt nguyên bản mặt ngoài vô cùng bóng loáng, có thể chỉ là một hồi, không ít địa phương liền bắt đầu hóa tan, xuất hiện rất nhiều mấp mô vết nứt. Những cái kia phượng hoàng chân huyết thiêu đốt lên vạn kiếp tử hoàng diễm, chậm rãi rót vào những thứ này trong cái khe. Đến sau cùng, cả khối xích tinh sắt cũng bắt đầu thiêu đốt lên ngọn lửa màu tím, biến đến nóng hổi không gì sánh được. Xoát, Dương Vân Phàm trong lòng hơi động, lan tràn ra một luồng thần thức, bám vào tại cái này xích tinh sắt phía trên, chuẩn bị quan sát xích tinh sắt nội bộ phát sinh biến hóa. Đáng tiếc, hắn suy nghĩ nhiều. Trừ hỏa diễm thiêu đốt vẫn thiết bên ngoài, cái gì cũng không có phát sinh. Sau một khắc, phù phù một chút, Dương Vân Phàm liền đem cái kia một cái bị phượng hoàng chân huyết thiêu cùng tổ ong một dạng xích tinh sắt vùi đầu vào trong lò đan, chờ đợi sau cùng biến hóa. Tối cường thần ý hỗn đô thị 220 chương 4397 muốn không. Đem nó ập trứng ầm ầm, xích tinh sắt vừa mới đi vào trong lò đan, trong lò đan bộ liền lần nữa phát sinh một lần đại bạo tạc. Những cái kia nguyên bản ổn định lại hỏa diễm đạo vận, trong nháy mắt tựa như là bị cá mập tập kích tôm cá một dạng, điên cuồng phóng tới trong lò đan vách tường. Linh văn một vòng lưu chuyển trong lò đan bộ, ù ù âm thanh không ngừng. Từng đạo chói mắt hỏa diễm quang mang xông thẳng lên trời, cơ hồ muốn đem đỉnh đầu phía trên phòng ngự kết giới trực tiếp đánh xuyên. Kết giới này một khi phá nát, hỏa diễm linh vận khẳng định tất cả trốn lui. Đến thời điểm toàn bộ lòng đất không gian đều muốn toàn bộ hủy diệt. Ông may mắn, đến thời khắc mấu chốt, cái này vĩnh hằng chí bảo cấp bậc lò luyện đan nhẹ nhàng một cách lắc lư, nội bộ có một loại đặc biệt năm màu khí tức nổi lên, bao phủ tại nóc phía trên, đè xuống cái này một cỗ cuồng bạo lực lượng. Đây là thế giới chi lực, thật đáng sợ. Luyện chế đạo đan quá trình không thua gì đối mặt một vị lúc nào cũng có thể sẽ xuất thủ vĩnh hằng cảnh cường giả. Luyện dược phường bên ngoài thấy cảnh này, Thanh Ngọc Yêu Hồ hoảng sợ, mặt mũi tràn đầy trắng xám. Trong lò đan phun trào hỏa diễm khí tức cuồn cuộn mà kéo dài, tuy nhiên bị áp chế nhưng lại thật lâu không thôi, trèo núi ngược lại kháng, giống như để hắn có một loại đối mặt cái thế ma chủ cảm giác đè nén. Đúng vậy a, quả thật có chút khoa trương, không nghĩ tới nhị ca lại lợi hại như vậy. Chỉ là lần đầu nếm thử luyện chế tinh văn đạo đan, làm ra đến đồng tính so cốt đại sư còn muốn lớn. Tiểu Lê cũng là tán đồng gật gật đầu, đồng thời đối với Dương Vân Phàm tràn ngập bội phục. Nàng trong ấm tượng luyện đan cũng là một đống người đem dược tài lần lượt ném vào đến trong lò đan, sau đó chờ một đoạn thời gian mở ra đan lô, đan dược sẽ tự động lăn ra đến. Đây là phổ thông bạc văn đảo đan luyện chế trình tự làm việc. Ai có thể nghĩ tới tinh văn đảo đan luyện chế lại là hoàn toàn khác biệt, giống như là lúc nào cũng có thể sẽ mất mạng đồng dạng. Muốn là vừa vặn, lò luyện đan không có khởi động tự thân phòng ngự trận pháp, đè xuống cuồng bão hỏa diễm khí tức, mấy người bọn hắn chỉ sợ đều phải tao ương. Giống giờ khắc này, Huyền Vũ Thạch Thú tựa hồ là cảm giác được Tiểu Lê sợ hãi. Nó hai cái móng vuốt lớn tràn ngập ra cho mặt đất màu vàng ống mấu khí, ầm ầm biến lớn, hình thành hai mặt thật dày tường vây, che ở Tiểu Lê trước người. Chỉ lưu lại một lỗ nhỏ có thể cho Tiểu Lê quan sát Dương Vân Phàm luyện dược. Cửu Sơn, cảm ơn ngươi. Tuy nhiên dung mạo ngươi rất hung, nhưng là ngươi cùng nhị ca một dạng, đối nữ hài tử rất ôn nhu. Tiểu Lê cảm giác được Huyền Vũ Thạch Thú hảo ý, đối với nó nhòn miệng cười. Tuy nhiên nàng chỉ có 15-16 tuổi niết, xem ra còn rất non nớt. Có thể nụ cười này giống như hoa nhị mới nở, đã có một tia sáng rực rỡ cảm giác. Lường trước chờ nàng lớn lên về sau tất nhiên lại là một vị khuyên quốc khuyên thành tuyệt đại giai nhân. Rống, Huyền Vũ Thạch Thú gầm nhẹ một tiếng, chân sau gãi gãi chính mình cái mông, trong mắt lóe lên một tia ngại ngùng ý cười. Bị nữ hài tử khích lệ về sau, nó tựa hồ tại thẹn thùng. Oanh, lúc này thời điểm luyện dược trong phường đột nhiên lại xuất hiện một lần động tính to lớn. Tình huống như thế nào, một đoàn người lại lần nữa chấn động vô cùng nhìn về phía cái kia đan lô phương hướng. Lúc này, một cái kia hỏa diễm đan lô tựa như giống như một cái lớn nước xoáy, sôi trào ngọn lửa màu tím, không ngừng xoay tròn, theo bốn phương tám hướng trong thiên địa, liên tục không ngừng rút ra lấy hỏa diễm chi lực. Ngọn lửa này bên trong còn bao hàm một chút người bình thường không thể nhận ra cảm giác màu xám khí tức, tựa hồ tại miêu tả cái gì. Đan dược mặt ngoài ngôi sao đường vân chính theo ngưng tụ, xích huyết hoàng đan luyện chế thành công. Dương Vân Phàm thần thức quan sát, rõ ràng nhìn đến bốn phía hỏa diễm đạo vận dựa theo một loại nào đó kỳ lạ quý tích, chậm chạp tiến vào đạo đan trong trung tâm, cùng hắn hóa vào cái kia một khối xích tinh sắt bên trong phượng hoàng chân huyết, bắt đầu dung hợp. Dạng này quá trình duy trì liên tục nửa phút. Cuối cùng, Dương Vân Phàm nhìn đến, tại cái kia một cái xích huyết hoàng đan đan dược hình thức ban đầu bên ngoài, chậm rãi bày biện ra một loại vô cùng cổ lão tinh văn dấu vết. Đây không phải đạo văn, không có đủ đạo vận ba động. Loại này linh văn rất như là một số ngôi sao mặt ngoài ánh sáng. Đây là căn cứ thế giới chi lực phân bổ khác biệt bày biện ra tới. Trên thực tế, người bình thường nếu là có thời gian tìm một cái sáng sủa đêm hè quan sát, cũng sẽ phát hiện mỗi một viên ngôi sao đều nắm giữ tự thân độc nhất vô nhị quang mang, đã lấp lói tần suất. Đây là bởi vì bọn họ nội bộ thế giới chi lực khác biệt. Chính là bởi vì mỗi một cái ngôi sao đều tồn tại chính mình độc hữu thế giới chi lực ba động. Cái này sẽ khiến cho hai cái huyết mạch giống nhau sinh mệnh tộc quần tại khác biệt trong tinh thần sinh sôi về sau, diễn hóa xuất hoàn toàn không giống năng lực. Tỉ như, nếu là đem người địa cầu một mạch đầu nhập hỏa linh giới, sinh sôi vài vạn năm về sau, sinh ra phía dưới hài tử, có khả năng sẽ xuất hiện vạn người không được một hỏa linh chi thể. Mà trên địa cầu, người bình thường hài tử vĩnh viễn cũng không có cơ hội thu hoạch được hỏa linh chi thể. Đương nhiên, theo lấy địa cầu linh khí nồng đậm gia tăng, tăng thêm Dương Vân Phàm theo dược sư cổ Phật chỗ đó làm ra thảo mộc chi linh, trên địa cầu tương lai xuất sinh hài tử thân có thổ linh chi thể xác suất lại là khá cao. Chính là bởi vì thế giới chi lực đặc biệt tính, điều này cũng làm cho trong vũ trụ sinh mệnh tộc quần tràn ngập đa dạng tính, không thể báo trước. U Vinh Quy Quy Mơ. Ổn định lại lúc này thời điểm, hỏa diễm vòng xoáy chậm rãi ổn định lại. Tại đan lô dưới đáy, Dương Vân Phàm nhìn đến có một cái màu đỏ thắm đan dược chậm rãi ngưng tụ mà thành. Tại đan dược mặt ngoài xuất hiện phức tạp mà kỳ lạ hỏa diễm phù ấm. Chợt nhìn lại, giống như là một đầu màu đỏ thắm phượng hoàng chim non. Tại từ từ mở rộng cánh lông vũ, ánh mắt mười phần sắc bén, cảnh giác nhìn bốn phía. Xích huyết hoàng đan ta thành công. Dương Vân Phàm hung hăng nắm quyền đầu, trong lòng đắc ý, không nói từ bề ngoài. Đây chính là hắn cái thứ nhất luyện chế tinh văn đạo đan, không nghĩ tới chỉ là luyện chế một lần liền thành công. Thu lúc này, xích huyết hoàng đan triệt để thành hình, một trận thanh thúy phượng hoàng hót vang theo trong lò đan lan truyền ra. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Đan dược này ngưng mắt nhìn trong lò đan màu đỏ thắm đan dược. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm cảm giác được trong cơ thể mình phượng hoàng huyết dịch vậy mà theo không hiểu sôi trào lên. Ăn vào hắn cái này đối với mình có lợi thật lớn. Dương Vân Phàm ở sâu trong nội tâm càng là có một thanh âm tại điên cuồng gào rú. Đối với cái này một cái tinh văn đạo đan vô cùng tham lam. Ông cái này một cái xích huyết hoàng đan dường như cũng nhận tương tự hấp dẫn, chậm rãi trôi nổi lên, cùng Dương Vân Phàm cái chán đồng hành, cảm ứng đến Dương Vân Phàm trong linh đài phượng hoàng đạo ấm khí tức. Tinh văn đạo đan bởi vì ẩm chứa thế giới chi lực cùng hỏa diễm đạo vận tràn ngập linh tính. Nếu là không dùng, hoàn toàn có thể đem ập chứng đi ra, cần phải có thể được đến một vì hỏa diễm nguyên tố diễn hóa mà thành sinh mệnh đặc thù. Vừa mới Dương Vân Phàm xem xét cửu dương thánh đan thời điểm, chính là phát hiện cái kia đan dược nội bộ tồn tại 9 cái hỏa diễm cử nhân sinh mệnh hình thức ban đầu. Lúc này hắn đối với xích huyết hoàng đan nội bộ tự nhiên cũng tràn ngập hiếu kỳ. Nói không chừng cái này xích huyết hoàng đan nội bộ lại là một đầu hỏa diễm phượng hoàng đâu. Muốn là như thế, đan dược này hắn có thể không nhất định bỏ được ăn vào. Bồi dưỡng ra một đầu chí tôn cấp bậc màu đỏ phượng hoàng, coi như phi hành tỏa kỳ, cái này có thể xa so với đơn thuần làm đan dược đến phục dụng càng có ý nghĩa. Tối cường thần ý hỗn đô thì 220 chương 4398 một chén nước đầu không bằng phẳng. Không biết cái này một cái xích huyết hoàng đan nội bộ hội là bộ dáng gì, mang một tia hiếu kỳ. Dương Vân Phàm chậm rãi mở ra trên trán mình cái thứ ba mắt thần. Ông động hư chi nhãn dò xét phía dưới xích huyết hoàng đan nội bộ thế giới, nhất thời không chỗ che thân, cứ như vậy rõ ràng hiện ra tại Dương Vân Phàm trước mắt. Chỉ là sau một lát, Dương Vân Phàm nụ cười trên mặt lại là ngưng kết. Tại sao có thể như vậy? Không phải phượng hoàng sinh mệnh, mà chính là một đoàn màu đỏ hỏa liên thông qua đan dược này mặt ngoài phức tạp nói văn. Dương Vân Phàm nhìn đến đan dược này nội bộ xác thực cũng tồn tại một cái thế giới, chỉ là không giống cửu dương thánh đan xuất hiện 9 đại hỏa diễm cử nhân. Cái này xích huyết hoàng đan nội bộ chỉ có một luồng ngọn lửa màu đỏ thắm đạo vận chậm rãi thiêu đốt, như là một đám lửa sen. Trừ cái đó ra không có cái gì. Hỏa liên bên trong cũng không có cái gì phượng hoàng hư ảnh, cũng không có phượng hoàng trứng. Cũng đúng, cửu dương thánh đan bên trong cái kia 9 cái hỏa diễm cử nhân chỉ là bình thường nhất hỏa diễm sinh mệnh, một chút đạo vận liền có thể diễn hóa. Mà phượng hoàng chính là hỏa diễm pháp các đồ đằng chi linh, tràn ngập đạo vận, tự nhiên không có dễ dàng như vậy diễn hóa. Thất vọng sau khi, Dương Vân Phàm rất nhanh liền nghĩ thông suốt nguyên do. Hỏa diễm pháp các đạo vận có thể diễn hóa xuất một số phổ thông hỏa diễm sinh mệnh. Có thể là đối với phượng hoàng loại này cường đại đồ đằng thần thú mà nói, một khi biến hóa ra cũng là nhập đạo cấp bậc, tự nhiên là muôn vàn khó khăn. Đã không có phượng hoàng nhất tộc sinh mệnh, việc này không nên chậm trễ. Cái này xích huyết hoàng đan ta liền lập tức ăn vào a, miễn cho đạo vận trôi qua. Dương Vân Phàm nhích nhích miệng chuẩn bị phục dụng đan dược. Đạo này đan nhất định phải có đặc thù chứ vật hộp đến bảo quản. Không phải vậy, cái này nội bộ đảo vận trôi qua thật nhanh. Cái này xích huyết hoàng đan chỉ là nhất phẩm tinh văn đảo đan. Cứ như vậy phóng tại bên ngoài, không ra ba ngày, đạo vận liền sẽ tiêu hao sạch sẽ. Soạt Dương Vân Phàm cũng không do dự, trực tiếp ngồi xếp bằng. Sau một khắc, hắn tay khẽ vẫy, trực tiếp thôi động trong linh đài phượng hoàng đạo ấm, đem cái kia một cái xích huyết hoàng đan hấp dẫn đến trong tay mình. Hô, hai tay của hắn trên dưới hư nắm, đem xích huyết hoàng đan khép lại trong lòng bàn tay. Thu ngay sau đó, hắn trong lòng bàn tay, một tầng hơi mỏng vạn kiếp tử hoàng diễm bắt đầu nổi lên. Xuy xuy xuy. Vạn kiếp tử hoàng diễm tiếp xúc đến xích huyết hoàng đan, cả hai khí tức mười phần tiếp cận, mà lại đều tồn tại đạo vận. Chỉ là trong nháy mắt, tựa như là thiên lôi dẫn ra địa hỏa một dạng. Dương Vân Phàm thể nổi phượng hoàng huyết mạch, liền bắt đầu sôi trào lên. Hắn sau lưng càng là có 10 triệu đóa hỏa diễm phun trào, hóa thành từng cái lớn cỡ bàn tay tử sắc tiểu phượng hoàng, bay múa đầy trời. Cảnh tượng rung động lòng người. Tình cảnh này so với vừa mới luyện chế xích huyết hoàng đan thời điểm dị tượng càng có trùng kích lực. Phúc phúc phúc. Tại vạn kiếp tử hoàng diễm ảnh hưởng phía dưới, xích huyết hoàng đan thượng lưu chuyển tinh văn đạo vận, từng tầng chậm rãi lột rơi xuống, hóa thành từng sợi bụi bẩn khói nhẹ, lưu chuyển tại Dương Vân Phàm quanh thân. Chiêm chiếp những cái kia ngọn lửa màu tím tiểu phượng hoàng, thấy cảnh này, hót vang một tiếng, sau đó phúc phúc một miệng, liền đem cái kia một luồng bụi bẩn hỏa diễm đạo vận nuốt chửng vào thể nội. Ngay sau đó, ngọn lửa này tiểu phượng hoàng liền hưu một chút chui vào đến Dương Vân Phàm trong thân thể. Tê thật là đau a. Mỗi một cái tiểu phượng hoàng chui vào Dương Vân Phàm thể nội, đều bị Dương Vân Phàm cảm giác được toàn thân chấn động, kinh mạch xuất hiện một trận căng đau. Đồng thời, hắn cũng cảm giác được chính mình cốt tủy chỗ sâu xuất hiện giống như con kiến cắn xé một dạng, lại đau lại ngứa cảm giác khác thường. Loại cảm giác này hắn đồng thời không xa lạ gì. Đây là huyết mạch sắp phát sinh thuế biến dấu hiệu. Phanh phanh phanh. Xích huyết hoàng đan từng vòng không ngừng thu nhỏ, tràn ra hỏa diễm đạo vận, bị từng cái tiểu phượng hoàng không ngừng thôn phệ, sau đó dung nhập vào Dương Vân Phàm trong thân thể. Loại dung hợp này đến nào đó mức cực hạn về sau, oanh đột nhiên, Dương Vân Phàm hai tay run lên, hiện ra vô số hỏa diễm. Sau đó, hai cánh tay hắn huyết nhục tế bào cũng theo một trận nhúc nhích, mỗi một tế bào đều hấp thu một số đạo vận. Cuối cùng, hắn tế bào hoàn toàn thuế biến, biến thành hư vô năng lượng thể chất, triệt để chuyển hóa thành hỏa diễm nguyên tố. Đây là hỏa diễm pháp tắc, căn bản nhất hình thái hỏa diễm nguyên tố sinh mệnh. Phanh phanh phanh. Bởi vì loại biến hóa này chỉ là hỏa diễm pháp tắc một phương diện biến hóa, mà Dương Vân Phàm thể nội còn có địa cầu người bản tôn, Phật môn phân thân, quân thiên thần ma ba bộ phân thân. Lúc này, cái này ba bộ phân thân đều bị khác biệt thương tổn, không thể chịu đựng được đi xuống, trực tiếp tách ra. Sao sẽ như thế? Không phải nói thân thể bước vào vĩnh hằng cảnh, huyết nhục diễn sinh, tích huyết trọng sinh sao? Cái này thuần túy năng lượng nguyên tố hóa, ngược lại là rất giống pháp tắc bước vào vĩnh hằng, ngưng tụ ra vĩnh hằng thần thể. Dương Vân Phàm người địa cầu bản tôn, người mặc một bộ màu nâu thần bào, mái tóc màu đen tại trong ngọn lửa tùy ý phấn khởi. Hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt cằm, rơi vào trầm tư. Thầm mặt đất màu vàng ấm linh văn tại hắn trên mặt quần áo vẽ thành kỳ dị cửu trọng sơn mạch trận đồ, giống như là cửu sơn trấn giới ấm. Tử yểm thần hoàng nhất tộc lão tổ tông, giao trì nữ đế, vốn là hỏa diễm sinh mệnh. Tử yểm thần hoàng nhất tộc cái gọi là thân thể cũng là hỏa diễm nguyên tố. Vô luận là không tang tiên tử, vẫn là thần hoàng lão tổ, các nàng bản tôn cũng đều là hỏa diễm phượng hoàng. Các nàng hóa thành hình người, ra hiện tại chúng ta trước mắt, chỉ là vì thuận tiện mà thôi. Một bộ màu trắng tăng bào, mặt như ngọc, khí chất từ bi mà nho nhã, toàn thân tản ra nhạt đạm kim quang Phật môn phân thân. Trong đôi mắt lóe ra trí tuệ quang mang. Nói nhỏ vài câu. Đáng giận bổn tỏa không cam tâm Hồng Liên cấm điển. Cửu Thiên Hoàng Minh kiếm quyết. Vạn kiếp tử hoàng diễm. Còn có hiện tại đạo đan cơ duyên. Vì cái gì đều thuộc về hỏa diễm phân thân quân thiên thần ma phân thân toàn thân phun trào lấy nồng đậm hắc sắc ma khí. Những thứ này ma khí hóa thành vô số yêu dị phi bức. Tại quanh người hắn bơi lội. Để hắn xem ra. Cực giống một tôn đêm tối ma vương. Lúc này. Quân thiên thần ma phân thân. Nhìn chằm chằm cách đó không xa. Đã dần dần hóa thành một đám lửa sen hỏa diễm phân thân. Trong mắt một mảnh huyết sắc. Tràn ngập ven rét. Hắn có thể cảm giác được. Cái kia xích huyết hoàng đan ăn vào về sau. Hỏa diễm phân thân đem được đến chỗ tốt cực lớn bản tôn. Ngươi là chúng ta mấy người linh hồn chủ chốt. Ngươi trường khống hết thầy. Ngươi muốn làm đến xử lý sự việc công bằng cùng hưởng ăn hội mới được. Ngươi quá lệch thích hỏa diễm phân thân để cho ta không phục. Quân thiên thần ma phân thân gào thét vài câu. Hắn rất là bất mãn. Rõ ràng hắn thiên phú tối cao. Hắn huyết mạch nguyên tổ bên trong đã từng thế nhưng là đi ra một vị ma đế cường giả. Thế nhưng là. Cho tới nay. Dương Vân Phàm bản tôn lại là chỉ tu luyện địa hỏa pháp tắc. Gần như không tu luyện thế nào quân thiên thần ma huyết mạch. Đúng. Bản tôn. Thái cổ thanh long phân thân. Ngươi định làm như thế nào gặp Dương Vân Phàm bản tôn không để ý tới mình. Quân thiên thần ma phân thân tự chuốc nhục nhã. Hắn đổi một đề tài. Nâng lên thái cổ thanh long phân thân. Cái này thái cổ thanh long phân thân, nghiêm chỉnh mà nói, cũng coi là Dương Vân Phàm bản tôn thể nổi huyết mạch. Hắn là tà ma ngoại đạo, làm vì nhân tộc Dương Vân Phàm bản tôn không nguyện ý nhiều tu luyện cũng coi như bình thường. Có thể thái cổ thanh long phân thân tiềm lực, cũng không so hỏa diễm phân thân kém a. Bản tôn vì cái gì cũng không tu luyện tối cường thần ý hỗn đô thì 220 chương 4399 Phật ma phân thân. Xảy ra vấn đề mấy người bọn hắn phân thân. Tốt xấu muốn tu luyện đến chí tôn đại viên mãn cảnh giới. Thực lực cùng bản tôn gần như giống nhau. Chỉ có lưu tại địa cầu thái cổ thanh long phân thân qua được thê thảm không gì sánh được. Đến bây giờ đoán chừng liền chí tôn cảnh giới đều không có bước vào. Quân thiên thần ma phân thân. Bình thường thời điểm. Bị Dương Vân Phàm bản tôn phong ấm. Giống như là một cái tượng gỗ khôi lỗ một dạng. Cơ hồ không cảm ứng được bất kỳ tin tức gì. Cho nên, Dương Vân Phàm bản tôn suy nghĩ vấn đề, hắn rất nhiều không biết biết được. Chỉ có làm hắn bị tách ra trong tích tắc. Dương Vân Phàm linh hồn chi lực mới có thể phân chia ra một bộ phận. Tiến vào quân thiên thần ma phân thân thân thể. Để hắn nắm giữ quyền tự chủ. Nhất tâm lưỡng dụng địa hỏa song tu đã là bổn tỏa cực hạn. Kinh ngạc nhìn quân thiên thần ma phân thân liếc một chút. Dương Vân Phàm giải thích nói. Mà lại. Bổn tỏa muốn giữ lại tuyệt đối linh hồn chi lực. Đi độ vĩnh hằng lôi kiếp. Trước mắt không có có dư thừa linh hồn chi lực đi trợ giúp thái cổ thanh long phân thân tới suy đoán thủy nguyên pháp tắc. Dương Vân Phàm theo thể nội tách ra thái cổ thanh long phân thân thời điểm đại khái chỉ phân ra 1% linh hồn chi lực. Như thế một điểm linh hồn chi lực để thái cổ thanh long phân thân đi lính ngộ. Thủy nguyên pháp tắc đương nhiên rất khó bước vào chí tôn cảnh giới. Dưới tình huống bình thường, thái cổ thanh long phân thân cực hạn chịu đựng. Có thể tiếp nhận bản tôn 10% linh hồn chi lực. Đây chính là gấp 10 lần chinh lệch hoàn toàn có thể quyết định thái cổ thanh long phân thân tu luyện tốc độ. Bất quá. Lúc này đối với Dương Vân Phàm lớn nhất chuyện trọng yếu. Cũng không phải khiến thái cổ thanh long phân thân tu luyện tới chí tôn cảnh. Mà chính là bản tôn bước vào vĩnh hằng cảnh đợi đến bổn tỏa linh hồn. Bước vào vĩnh hằng cảnh về sau. Có đầy đủ linh hồn chi lực đi thôi diễn pháp các đại đạo. Tự nhiên sẽ coi trọng thái cổ thanh long phân thân. Đón đến. Dương Vân Phàm bản tôn mục quang lãnh lệ nhìn lấy quân thiên thần ma phân thân. Lạnh lùng nói. Đến mức ngươi mới vừa nói đến. Bổn tỏa quá mức yêu chuộng hỏa diễm phân thân. Cái này chẳng lẽ không cần phải sao? Hỏa diễm phân thân huyết mạch đến từ mẫu thân của ta. Đối với bổn tọa mà nói, địa hỏa pháp tắc mới là ta bản nguyên căn cơ. Nói đến đây, Dương Vân Phàm bản tôn ánh mắt nhìn về phía Phật môn phân thân cùng quân thiên thần ma phân thân, ngữ khí biến đổi, biến đến âm lãnh không ít. Nói, nếu không phải Phật ma phân thân kết hợp về sau diễn hóa xuất đại đạo diễn thiên châu cái này một kiện bí bảo, thực bổn tọa đã cân nhắc từ bỏ tiếp tục tu luyện Phật ma phân thân, Phật môn phân thân, quân thiên thần ma phân thân. Cái này lưỡng đại phân thân liên quan đến là sinh mệnh pháp tắc, hủy diệt pháp tắc. Đây là cực kỳ cao thâm pháp tắc ảo nghĩa. Dương Vân Phàm cảm giác chính mình rất khó tu luyện đến vĩnh hằng cảnh, lại càng không cần phải nói đạt tới nhập đạo trình độ. Ngược lại, địa thủy phong hỏa, bốn loại nguyên tố ảo nghĩa, Dương Vân Phàm đã có hai môn nhập đạo. Mà thủy nguyên pháp tắc một đường, hắn một bộ thái cổ thanh long phân thân. Tuy nhiên trước mắt thực lực đồng dạng, thế nhưng là tiềm lực lại rất lớn. Rốt cuộc, thái cổ thanh long phân thân, dù là lại không chịu nổi, cũng là chính hắn huyết mạch một bộ phận, biến hóa ra, xem như hắn bổn nguyên huyết mạch. Không giống như là quân thiên thần ma phân thân, huyết mạch nơi phát ra đồng thời không thuộc về chính hắn, mà chính là dựa vào thôn phệ một đầu ma tộc cường giả, sau đó hấp thụ ma khí, đi qua các loại thôn phệ, biến hóa ra. Cho tới bây giờ, quân thiên thần ma phân thân lại sinh ra một tia độc lập nhân cách, lại bởi vì nội tâm bất mãn đến chất vấn chính mình dạng này phát triển tiếp còn phải hỏa diễm phân thân, liền không tồn tại cách này vấn đề. Thủy chung cùng chính mình tư tưởng hoàn toàn tương tự. Đến mức Phật môn phân thân thì lại càng không cần phải nói. Cái này Phật môn phân thân trên bản chất là căn cứ quân thiên thần ma huyết mạch nhịp hướng biến hóa ra. Đừng nhìn cái này Phật môn phân thân không rên một tiếng, mặt ngoài mười phần lòng dạ tử bi, tính cách trầm mùn, nhưng trên thực tế, gia hỏa này tiểu tâm tư không so quân thiên thần ma phân thân ít hơn bao nhiêu. Chỉ bất quá, hắn tính cách so sánh âm trầm, biết lúc này thời cơ không đúng, cho nên không có biểu lộ ra cái gì. Dương Vân Phàm tuy nhiên học mười phần hỗn tạp, có thể hắn trong lòng mình có cái bàn tính, biết mình căn cơ chính là địa hỏa pháp tắc. Rốt cuộc đây là hắn bổn nguyên huyết mạch. Có lẽ đợi đến lúc thời cơ chín mùi, hắn còn có thể tăng lên một chút thái cổ thanh long phân thân thực lực. Đương nhiên, nếu là vận khí không tệ, thủy nguyên pháp tắc có thể cùng địa lửa pháp tắc dung hợp. Như vậy, hắn sẽ tiếp tục cân nhắc tu luyện một chút phong hệ pháp tắc. Đến mức Phật ma lưỡng đại phân thân, trừ phi ngày sau xuất hiện cử biến cố lớn, tỉ như có Phật tổ cấp khác truyền thừa, hoặc là ma đế cấp khác truyền thừa xuất thế. Không phải vậy lời nói, Dương Vân Phàm gần như không hồi tiêu phí thời gian đi khổ tu. Trên thực tế, vô luận là Phật môn công pháp, vẫn là ma tộc công pháp, Dương Vân Phàm đều cũng không phải là rất nóng lòng. Mà lại, hắn thủy chung cảm giác, Phật môn phân thân cùng quân thiên thần ma phân thân tồn tại cực lớn mầm họa. Trước mắt mà nói, trừ thi triển nguyên từ nhiếp hồn thuật thời điểm, cần cái này lưỡng đại phân thân trợ giúp. Bình thường thời điểm, cái này lưỡng đại phân thân đã không thể giúp Dương Vân Phàm gấp cái gì. Trừ cái đó ra, theo Dương Vân Phàm tu vi dần dần tăng lên về sau, riêng là địa hỏa pháp tắc đều ngưng tụ ra pháp tắc đạo ấm, hắn đối với thần tiêu cung thần tiêu ngự lôi quyết cũng dần dần mất đi hứng thú. Vừa đến, lôi đình pháp tắc rất đặc thù, nắm giữ tình hóa vạn vật năng lực. Tu luyện lôi đình pháp tắc người, vô luận ngay từ đầu tu luyện cái gì pháp tắc, miễn là bắt đầu tu luyện lôi đình pháp tắc, bước vào chí tôn cảnh giới về sau, đi qua lôi kiếp tẩy lễ về sau, thể nội sẽ chỉ còn lại lôi đình nguyên tố một loại năng lượng. Cái này để Dương Vân Phàm không dám tùy tiện tu luyện. Hắn mạnh nhất địa hỏa pháp tắc đã nắm giữ bước vào bất hủ tiềm lực, cũng không muốn rất là kỳ lạ chuyển hóa thành lôi đình nguyên tố. đến mức để Thái Cổ Thanh Long phân thân đi chuyển tu Lôi Đình pháp tắc càng là không thể nào. Thái Cổ Thanh Long cũng không phải là Lôi Long. Nó huyết mạch cùng Thủy Nguyên pháp tắc mới là lớn nhất phù hợp. Tuy nhiên Thái Cổ Thanh Long cũng có thể tu luyện Lôi Đình pháp tắc, có thể trên thực tế rất khó có đại thành tựu. Như vậy cũng tốt so để Giọt Đăng đi đá banh. Có lẽ ỷ vào thân thể tố chất, Giọt Đăng cũng có thể đá đến không tệ. Có thể trung quy không bằng đi chơi bóng rổ. Như vậy người tận tài. Thứ hai, Thần Tiêu Cung trước mắt đã có hai vị tu luyện Thần Tiêu Lôi Pháp bước vào bất hủ tồn tại. Tại trên lý luận, Thiên Đạo Pháp tắc sẽ bắt đầu chèn ép Thần Tiêu Cung. Gần như không có khả năng để Thần Tiêu Cung lại xuất hiện vị thứ ba tu luyện Lôi Đình Pháp tắc đạo quân. Khác không nói, thì nhìn Thần Tiêu Cung bây giờ mạnh nhất tứ đại hạch tâm đệ tử đích truyền. Bốn người bọn họ tu luyện đều không phải là Lôi Đình Pháp tắc, mà chính là theo thứ tự tu luyện Địa Thủy Phong Hỏa tứ đại nguyên tố pháp tắc, ngưng tụ đạo ấm. Trên thực tế, trừ hai vị đạo quân bên ngoài, Thần Tiêu Cung bên trong không còn có đỉnh phong Lôi Đình pháp tắc tu sĩ. Dương Vân Phàm nếu là lấy vĩnh hằng cảnh vì mục tiêu cuối cùng, như vậy học tập Thần Tiêu Cung Lôi Đình pháp tắc đúng là một đầu thông thiên đại đạo. Nhưng hắn hiện tại bằng vào địa hỏa pháp tắc đều đã nhập đạo. Một khi bước vào vĩnh hằng cảnh, hắn liền nắm giữ trùng kích bất hủ tiềm lực. Tự nhiên, hắn liền không có đem Thần Tiêu Ngự Lôi Quyết để ở trong lòng. Ngược lại là Thiên Trần đạo nhân kinh nghiệm tu luyện đáng giá hắn học tập cùng tham khảo. Rốt cuộc, Thiên Trần đạo nhân là hắn duy nhất nhận biết cầm giữ có bất hủ đạo cảnh thực lực cường giả. Hơn nữa còn cùng hắn quan hệ không tệ, nguyện ý chỉ điểm hắn. Đây mới là hắn thêm vào Thần Tiêu Cung về sau lớn nhất thu hoạch. Tối cường thần ý Hỗn Đô thị 220 chương 4400 giao chỉ nữ đế hai vị. Trở lại bản tôn thể nội đi. Dương Vân Phàm hiện tại cảm giác Phật môn phân thân quân thiên thần ma phân thân tựa hồ có một ít gì dạng. Hắn không dám để cái này lưỡng đại phân thân tiếp tục lưu lại ngoại giới, sợ bọn họ chơi cái gì nhiều kiểu. Tuy nhiên hai cái này phân thân không đến mức liên thủ đối với hắn cái này bản tôn xuất thủ. Thế nhưng là vô cùng có khả năng để Phật ma lưỡng đại phân thân thương lượng ra như thế nào chặt đứt cùng bản tôn linh hồn liên hệ biện pháp. Diệp Thanh Lê cũng đã có nói, nàng có thể chặt đứt cùng Tiểu Lê linh hồn liên hệ, để Tiểu Lê trở thành độc lập tồn tại đồng dạng. Phật ma phân thân nếu như thực lực đủ cường đại, một dạng có thể chặt đứt cùng Dương Vân Phàm bản tôn liên hệ. Xoát xoát Phật môn phân thân, quân thiên thần ma phân thân tuy nhiên bất đắc dĩ, có thể không có cách nào. Trước mắt bọn họ tuy nhiên xuất hiện một số độc lập tư duy, có thể căn bản là không có cách chống lại bản tôn ý chí. Lúc này hai đạo nhân ảnh lấp lóe một chút, liền cùng Dương Vân Phàm bản tôn dung hợp lại cùng nhau. U Vinh Quy Quy Mơ. Quả nhiên xảy ra vấn đề lưỡng đại phân thân một lần nữa trở lại bản tôn thể nội, linh hồn chi lực cũng một lần nữa hợp nhất. Giờ khắc này Dương Vân Phàm tỉ mỉ phát giác được quân thiên thần ma phân thân, Phật môn phân thân xác thực xuất hiện một tia độc lập tư duy. Tỉ như vừa mới trong nháy mắt đó, quân thiên thần ma phân thân vậy mà tại cân nhắc muốn hay không rời đi nơi này tiến về Thâm Uyên ma giới. Gia hỏa này muốn về đến Thâm Uyên ma giới, một lần nữa dựng cờ lớn lên, thành lập một tòa ma cung, hiệu lệnh quần ma. Đến mức Phật môn phân thân cũng là một cái không chịu cô đơn gia hỏa. Hắn phát giác được một phương thế giới này không tồn tại Phật môn, vậy mà tại suy nghĩ muốn không nên ở chỗ này khai tông lập phái, tuyên dương Phật pháp, thành làm một đời trí thượng thánh tăng. Đáng giận nguyên từ nhiếp hồn thuật, quả nhiên là một môn tà thuật. Đây hết thảy biến hóa đều là theo ta thi triển nguyên từ nhiếp hồn thuật bắt đầu. Dương Vân Phàm trong lòng cảm giác nặng nề, đem Phật môn phân thân, quân thiên thần ma phân thân trí nhớ không ngừng cùng bản tôn so sánh, phát hiện đây hết thảy bắt đầu ở chỗ lúc trước dùng nguyên từ nhiếp hồn thuật giúp đáng ma thần đế phục sinh. Nguyên tử nhiếp hồn thuật có thể hấp thu linh hồn chi lực. Mà Dương Vân Phàm đang thi triển thời điểm, bên trong một bộ phận linh hồn chi lực không cẩn thận bị Phật môn phân thân, quân thiên thần ma phân thân đơn độc hấp thu. Mà hắn bản tôn hấp thu thì là một phần khác. Cũng là bởi vì cái này một chút linh hồn chi lực khác biệt, dẫn đến quân thiên thần ma phân thân, Phật môn phân thân linh hồn ý chí phát sinh một số biến hóa, cùng bản tôn không còn là hoàn mỹ nhất trí. Linh hồn quả nhiên là sinh mệnh bản chất vẹn vẹn chỉ là một chút như vậy khác biệt, thì xuất hiện nghiêm trọng như vậy hậu quả. Dương Vân Phàm có một ít nghĩ mà sợ. May mắn hắn phát hiện sớm, còn không sao cả, có thể đem lưỡng đại phân thân phong ấn. Như là tiếp tục như vậy phát triển tiếp, Phật môn phân thân cùng quân thiên thần ma phân thân rất dễ dàng biến đến cùng tiểu lê một dạng, nắm giữ độc lập nhân cách. Hiện tại ta chỉ có thể chờ đợi ra ngoài, về sau tại độ vĩnh hằng lôi kiếp thời điểm, đem tất cả linh hồn chi lực dùng lôi đình chi lực rửa sạch một lần, tịnh hóa một lần. Dương Vân Phàm trong lòng lói lên mấy ý nghĩ. Lúc này hắn đối với tự thân linh hồn xuất hiện biến hóa không có bất kỳ cái gì biện pháp tốt, chỉ có mượn nhờ vĩnh hằng lôi kiếp, có lẽ có thể tẩy quân thiên thần ma phân thân, Phật môn phân thân độc lập tư duy. Nếu là còn không được, hắn chỉ có thể cưỡng ép đem hai người này phong ấn. Miễn là hắn bản tôn thực lực đủ cường đại, một mực duy trì ưu thế, hai người này cũng lật không thiên vũ. Vinh, quy, quy, mơ. Đang lúc Dương Vân Phàm đang miên man suy nghĩ thời điểm, đột nhiên hắn cảm giác được một tia kỳ dị biến hóa, thân thể theo khô nóng lên, có một cỗ khó nói lên lời khủng bố năng lượng theo thể nội cốt nhục chỗ sâu bắt đầu phun ra tới. Hỏa diễm phân thân muốn thối biến Dương Vân Phàm trong nháy mắt không suy nghĩ thêm Phật ma phân thân sự tỉnh, ánh mắt xoát một chút nhìn về phía trung ương nhất hỏa diễm phân thân. Phần Phật ngồi xếp bằng hỏa diễm phân thân, bây giờ toàn bộ người cũng đã không có huyết nhục, tất cả tế bào đều triệt để nguyên tố hóa, mà lại mỗi một tế bào bên trong đều có một cái đặc thù ấm ký, giống như một cái tiểu phượng hoàng. Đây là hỏa diễm phân thân sinh mệnh ấm ký. Sinh mệnh ấm ký nắm giữ linh hồn, cũng nắm giữ huyết mạch, mỗi một tế bào bên trong đều cầm giữ có sinh mệnh ấm ký. Đây là thân thể bước vào vĩnh hằng, tích huyết trọng sinh lớn nhất đặc thù. Năm đó, thôn thiên ma chủ bị Dương Vân Phàm đánh bại trong nháy mắt đó, toàn thân huyết dịch, một giọt không dư thừa bay đi. Cũng là bởi vì mỗi một giọt máu bên trong đều cầm giữ có sinh mệnh ấm ký. Miễn là có đầy đủ năng lượng, một giọt máu liền có thể chậm rãi khôi phục thành bản tôn. Biến giờ khắc này, hỏa diễm phân thân thần thức nhất động. Sau một khắc, hỏa liên trạng thái hỏa diễm phân thân nhất thời đung đưa. Không lâu sau đó, hắn liền biến thành một vị toàn thân thiêu đốt lên vạn kiếp tử hoàng diễm. Bên ngoài có một tầng ngọn lửa màu đỏ thắm đạo vận tuấn lãng nam tử. Hắn có mái tóc màu tím, tuấn lãng mà cao quý. Trên trán một cái phượng hoàng ấm cái, phá lệ tươi đẹp, chói mắt sáng chói. Đây cũng là vĩnh hằng cảnh sao thể nội lưu truyền hỏa diễm nguyên tố, trọn vẹn tăng lên hơn 10 lần trong linh đài phượng hoàng đạo ấm, cũng bắt đầu thối biến. A, hỏa diễm phân thân linh hồn kiểm tra chính mình thân thể. Đột nhiên, hắn phát hiện linh hồn hạch tâm đạo ấm xuất hiện một chút biến hóa. Nguyên bản dương cánh muốn bay trạng thái phượng hoàng đạo ấm, cánh lông vũ vậy mà bắt đầu hơi hơi thu liếm, mà chim phượng hoàng mỏ thì là chậm rãi biến đến bén nhọn, lại có một loại không hiểu quang mang đang lói lên. Cái này hình thái rất như là không tang tiên tử kim sĩ phượng hoàng kiếm thu. Đang lúc hỏa diễm phân thân đang tự hỏi thời điểm, một trận chói tai không gì sánh được phượng minh thanh âm chỉ một thoáng tại hỏa diễm phân thân trong ấp vang rồi tới. Cùng lúc đó, tại cái kia phượng hoàng đạo ấm phía trên, có một đoạn mơ mơ hồ hồ hỏa diễm hư ảnh bắt đầu tràn ngập mà đến. Đó là một vị tuyệt thế khuyên thành nữ tử. Nàng chung quanh thân thể có 9 loại tiên thiên thần diễm cháy hừng hực, hỏa diễm đạo vận lao nhanh. Thật lâu không thôi, để nàng xem ra uyển như hỏa diễm thiên nữ đồng dạng. Tu luyện cửu thiên hoàng minh kiếm quyết, nhập hỏa diễm pháp tắc chi đạo. Tuy nhiên giác tỉnh là hạ phẩm đạo ấm, bất quá ngươi xác thực được xưng tụng là 30 triệu năm qua tộc ta ưu tú nhất thiên tài. Lúc này nàng đưa lưng về phía Dương Vân Phàm, y phục phiêu đãng, trích mặt như ngọc, dáng người rung động lòng người, phiêu giật xuất trần, như trích tiên lâm trần. Nàng thanh âm thanh lãnh mà cao ngạo, nhưng lại có lực xuyên thấu, rõ ràng rơi vào Dương Vân Phàm trong tay, để linh hồn hắn chấn động. Cái này thần mỹ nữ tử, không biết cái gì tồn tại, lại xuất hiện tại Phượng Hoàng đạo ấm phủ cận. Phải biết, đây chính là Dương Vân Phàm linh hồn hạch tâm bên trong. Nàng có thể tùy ý buông xuống cái này một phần thực lực, thật sự là khiến người ta cảm thấy khủng bố. Mặt khác, Dương Vân Phàm theo cái này thần bí nữ tử trên thân nhìn đến thần hoàng lão tổ một tia bộ dáng. Bất quá, nữ tử này khí thế so thần hoàng lão tổ cường đại quá nhiều. Chỉ là nàng quanh thân quanh quẩn đạo vận thì viễn siêu đồng dạng bất hủ đạo cảnh. Nàng cách này một phần uy thế theo Dương Vân Phàm đã vượt qua thiên trần đạo nhân. Chẳng lẽ nàng là Giao? Giao chỉ nữ đế. Đột nhiên Dương Vân Phàm trong ấp xẹt qua một đạo thiểm điện. Hắn vô cùng kích động nghĩ đến một cách trong truyền thuyết nhân vật. Tối cường thần ý hỗn đô thị 220 chương 4401 không thể nhắc đến tên Giao chỉ nữ đế. Chưa từng vẫn lạc đúng nhất định không có vẫn lạc không phải vậy lời nói. Nàng làm sao có thể xuất hiện tại chính mình trong linh hồn. Dương Vân Phàm không nghĩ tới chính mình lúc còn sống còn có thể gặp phải Giao chỉ nữ đế. Dù là chỉ là một luồng chân linh cũng để cho hắn rất kích động. Nếu là hắn đem tin tức này mang về nói cho Không Tang tiên tử, Thần Hoàng lão tổ, Hắc Vũ Minh Hoàng, ba vị này lão tổ tông nhất định sẽ cao hứng phi thường. 30 triệu năm chờ đợi, vốn cho rằng cuối cùng lại là Ly Nhi kế thừa ta y bát, lại không nghĩ rằng chờ đến ngươi cái này tiểu gia hỏa. Cái kia tuyệt thế cao ngạo bóng người tựa hồ chưa từng phát giác được Dương Vân Phàm trong lòng chấn kinh cùng kích động. Nàng nhấp nhô than nhẹ vài câu, khuôn mặt nghiêng đi đến, lộ ra một cái phượng đồng tử. Ông, để Dương Vân Phàm rung động là Giao chỉ nữ đế trong con mắt lại có 9 loại thần diễm tại vô tự ba động. Cái này 9 loại tiên thiên thần diễm bao quát Dương Vân Phàm quen thuộc Vạn Kiếp Tử Hoàng Diễm, Thiên Độc Huyền Xương Diễm, Kim Sĩ Phượng Hoàng Diễm, các loại Tử Kim Sơn ba vị lão tổ tông bản mệnh tiên thiên thần diễm. Trừ cách đó ra còn có một loại khoe màu đen khiến người ta linh hồn rung động hỏa diễm. Cùng một loại uy áp thiên hạ để vô tận hỏa diễm đều ảm đạm phai mờ đế vương thần diễm. Mặt khác, Dương Vân Phàm còn phát giác được Giao chỉ nữ đế nắm giữ còn lại mấy loại thần diễm bên trong. Có một loại thần diễm tràn ngập tử vong điêu linh khí tức, cực giống hắn từng tại Hồng Liên cấm điển truyền thừa ký ức bên trong đọc đến đến tịch diệt phi tiêu chi hỏa. Bất quá, so tịch diệt phi tiêu chi hỏa uy lực càng hơn một bậc, có lẽ là loại kia thần diễm tiến giai phiên bản. 9 loại tiên thiên thần diễm, mỗi một loại uy lực đều là đủ để đứng hàng Hồng Mông thần diễm bảng 100 người đứng đầu. Lại bị Giao chỉ nữ đế thu phục nắm giữ, dung hợp lại cùng nhau. Có thể tưởng tượng đỉnh phong thời kỳ Giao chỉ nữ đế, cái kia là bực nào vô địch tại thế nguyên tổ. Dương Vân Phàm chưa bao giờ nghĩ tới chính mình hội dưới loại tình huống này nhìn thấy Tử Kim Sơn một mạch lão tổ tông, Giao chỉ nữ đế. Giờ khắc này hắn chỉ cảm thấy cổ họng cảm thấy chát, muốn mở miệng nói chuyện, tiếng nói liền khàn khàn lên. Đừng nói lời khách sáo, ta thời gian tồn tại rất có hạn. Ta chân thân bây giờ bị phong ấm ở một chỗ tuyệt địa, đại đạo khí tức đều bị ngăn cách. dựa vào chính mình không cách nào phá vỡ phong cấm. May mắn, ta ra chuyện trước đó, đem một luồng chân linh khí thác tại như ban đầu. Xương bụi, Ly Nhi ba người huyết mạch bên trong. Miễn là có một ngày, ba người các nàng, hoặc là các nàng huyết mạch về sau, có người thân thể có thể đạt tới vĩnh hằng cảnh, đồng thời nắm giữ phượng hoàng đạo ấm, ta cái này một luồng chân linh thì có cơ hội bị tỉnh lại. Giao trì nữ đế thần thức hơi động một chút, đem vô số tiền căn hậu quả trong nháy mắt toàn bộ lan truyền cho Dương Vân Phàm. Như ban đầu là thần hoàng lão tổ tên. Thần hoàng lão tổ vì kỷ niệm giao trì nữ đế, không để hậu nhân quên giao trì nữ đế, tận lực đổi tên là gừng giao trì. Nàng vốn tên là gừng như ban đầu, một cái rất êm tai tên. Nguyên tổ, ngươi chân thần bị phong ấm. Dương Vân Phàm nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn nghe được cái gì giao trì nữ đế, bị người phong ấm giao trì nữ đế. Thế nhưng là bất hủ cảnh giới siêu cấp cường giả a. Trên đời này còn có người có thể đưa nàng phong ấm người kia. Cái kia cường đại đến mức nào vâng. Ta bị một cách không thể nhắc đến tên người phong ấm. Giao trì nữ đế trầm thấp thở dài một tiếng về sau, ngữ khí tràn ngập hoảng sợ cùng hiu quạnh. Hắn nhìn đến Dương Vân Phàm ánh mắt lóe ra hiếu kỳ, không khỏi lắc đầu, nói: người kia tên không thể nhắc đến, tôn hiểu cũng không thể nhắc lên. Hắn bất kỳ tin tức gì, ta cũng không thể nói. Một khi nói ra cái gì có quan hệ hắn sự tình, hắn hội trong nháy mắt phát giác được. Đón đến, giao trì nữ đế lại nói: trên thực tế, như ban đầu, xương bụi, Lý Nhi, ba người đều phù hợp ta chân linh xuất hiện điều kiện. Thế nhưng là, ta không dám cùng bọn họ liên hệ. Bởi vì, người kia quá cường đại, bất luận cái gì hỏa diễm pháp tắc ba đồng chỗ, hắn đều có thể cảm ứng được. Cường đại như vậy vậy bây giờ, Dương Vân Phàm có một ít lo lắng. Vạn nhất người thần bí kia phát giác được giao trì nữ đế liên hệ hắn, hắn chẳng phải là rất nguy hiểm? Ngươi không cần lo lắng. Giao trì nữ đế cười nhạt cười, nói: cái thế giới này chính là vô trung đạo quân sáng tạo. Vô trung đạo quân chính là lên một cái kỷ nguyên hỏa diễm pháp tắc đạo tổ cường giả. Hắn lưu lại hoang vũ thế giới tháp, phát ra chính là một cái kỷ nguyên hỏa diễm đạo vận, không bị người kia nắm giữ. Mà lại thân thể ngươi lại bước vào vĩnh hằng cảnh, thể nội tràn ngập hỏa diễm đạo vận. Ta không cần hấp thu ngoại giới đạo vận, chỉ là hấp thu trong cơ thể ngươi đạo vận, liền có thể tồn tại một đoạn thời gian. Miễn là ta không hấp thu ngoại giới hỏa diễm đạo vận, người kia trong khoảng thời gian ngắn bên trong không phát hiện được. Giao trì nữ đế chân linh trên thực tế có thể buông xuống tại bất luận cái gì Tử Kim Sơn một mạch tu sĩ linh hồn bên trong. Thế nhưng là rất nhiều thịt người thân thể nắm giữ hỏa diễm đạo vận không đủ, căn bản chống đỡ không giao trì nữ đế chân linh vận chuyển, cần thiết tiêu hao. Cái này chân linh buông xuống, nhu cầu chỉ có thể là bản thể hỏa diễm đạo vận. Giống như là không tang tiên tử thần, hoàng lão tổ những người này, tuy nhiên pháp tắc cảnh giới rất cao, thể nội cũng ngưng tụ ra đạo ấm. Thế nhưng là bọn họ lời nói vận đều chứa đựng tại trong linh hồn, thân thể gánh chịu hỏa diễm đạo vận cực ít. Rốt cuộc, vĩnh hằng thần thể nắm giữ là thế giới chi lực, mà không phải hỏa diễm đạo vận. Mà Dương Vân Phàm tại phục dụng xích huyết hoàng đan về sau, thể nội hỏa diễm đạo vận thông suốt đến cực hạn. Sau đó, hắn lại vừa lúc ở vào vô trung tiên cảnh hoang vũ thế giới tháp phủ cận, khí tức hỗn loạn. Cách này mới miễn cưỡng phù hợp giao trì nữ đế một luồng chân linh buông xuống yêu cầu. Đây là một phần ngàn tỷ xác suất trách không được. 30 triệu năm qua, giao trì nữ đế một mực chưa từng hiện thân. Nguyên tổ, vãn bối Dương Vân Phàm, mẫu thân của ta là như ban đầu tổ Nai Nai cái thứ bảy tôn bối. 30 triệu năm qua, ba vị lão tổ tông mỗi giờ mỗi khắc không còn nhớ tới ngài. Không biết ngài có lời gì. Hy vọng ta mang cho ba vị lão tổ tông. Dương Vân Phàm đầu tiên là tự giới thiệu mình một chút thân phận, sau đó liền cung kính xin chỉ thị giao trì nữ đế. Giao trì nữ đế lại là bị người phong ấm. Cái kia không thể nhắc đến tên, lại có thể phát giác được chư thiên vạn giới, bất luận cái gì hỏa diễm pháp tắc ba động. Cái này thật đáng sợ. Dương Vân Phàm thật sự là khó có thể tưởng tượng. Đó là dạng gì năng lực đạo cảnh tầng thứ 9. Đạo tổ cấp bậc tồn tại vẫn là hỏa diễm pháp tắc một đường chí cường giả vô luận loại nào. Đều rất đáng sợ. Loại tầng thứ này nhân vật cũng không phải hiện tại hắn có thể phỏng đoán. Hắn vẫn là ngoan ngoãn làm một cách chuyện lời ốm. Đem giao trì nữ đế sự tình. Nói cho ba vị lão tổ tung. Để bọn hắn định đoạt đi. Mặt khác, giao trì nữ đế trước khi vẫn lạc đi một chuyến Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung. Chẳng lẽ nàng là tại Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung bên trong một cách nào đó trận pháp trợ giúp dưới. Mới lưu lại hiện tại đảo này hậu thủ như vậy. Mấu thân bọn họ bối phận người. Không ngừng đi Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung thám hiểm. Tìm kiếm giao trì nữ đế bóng dáng. Chẳng phải là đều hy sinh vô ích tối cường thần ý hỗn đô thì 220 chương 4402 trung phẩm đạo ấm. Bí mật không? Không đúng, giao trì nữ đế cũng có thể là bị người kia. Phong ấm tại Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung bên trong. Ngăn cách đại đạo khí tức. Rốt cuộc. Nguyên Thủy vũ trụ mặc dù lớn. Thế nhưng là. Có thể tránh thức làm đến ngăn cách đại đạo khí tức. Cũng thì mấy cách như vậy địa phương. Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung đúng lúc là bên trong một cái. Không dùng truyền lời. Giao trì nữ đế lại là lắc đầu cự tuyệt Dương Vân Phàm hảo ý. Nàng một mực nghiêng người đối mặt với Dương Vân Phàm, vẹn vẹn lộ ra một cái chín màu phượng đồng tử. Lúc này, nàng nhìn về phía Dương Vân Phàm, trong đôi mắt bỗng nhiên bắn ra một luồng chói mắt hào quang, rất là sáng chói. Giờ phút này, ta xuất hiện tại ngươi trong linh đài. Là vì nói cho ngươi. Ngươi ngưng tụ ra hạ phẩm đạo ấm. Tuy nhiên rất không tệ. Thế nhưng là. Cái này không nên là ngươi điểm cuối. Ngươi phải hiểu được. Chỉ có ngưng tụ ra trung phẩm đạo ấm. Mới có cơ hội. Vượt qua lần thứ tư vĩnh hằng lôi kiếp. Cũng chính là bất hủ lôi kiếp. Bước vào bất hủ đạo cảnh. Giao trì nữ đế cảm ứng được chính mình thời gian còn thừa không có mấy. Một cái kia không thể miêu tả tồn tại, chẳng mấy chốc sẽ phát giác được nàng tồn tại. Cho nên, nàng cũng không có cùng Dương Vân Phàm hàn huyên trực tiếp cho thấy chính mình là vì chỉ điểm hắn mà đến. Nguyên tổ. Cái gì là hạ phẩm đạo ấm còn có? Trung phẩm đạo ấm lại là cái gì? Dương Vân Phàm có một ít nghi hoặc. Hắn đối với đạo ấm nhận biết. Vô cùng nông cạn. Đại bộ phận liên quan tới nhập đạo. Đạo ấm tri thức. Đều là thiên thư tiên sinh cho hắn phổ cập khoa học. Mà thiên thư tiên sinh bản thân cũng không phải là bất hủ đạo cảnh cấp bậc cường giả. Hắn phổ cập khoa học tự nhiên sẽ có một ít sơ hở. Lúc này, giao trì nữ đế cái này một vị đã từng đăng lâm hỏa diễm pháp các đỉnh phong bất hủ cường giả. Tự mình giải thích. Hắn đương nhiên muốn nhiều hỏi một số. Đạo ấm chia làm thượng trung hạ ba phẩm giai. Giao trì nữ đế cũng không chần chờ, trực tiếp mở miệng liền kỹ lưỡng vì Dương Vân Phàm giải hoạt. Chỉ là hỏa diễm pháp tắc một đường, hạ phẩm đạo ấm, liền có mấy trăm loại. Nếu là ngươi ở vào khai thiên tích địa năm đầu, cũng chính là ta vừa sinh ra cái kia một khoảng thời gian. Có lẽ bằng vào hạ phẩm đạo ấm, còn có cơ hội bước vào bất hủ. Thế nhưng là, theo thời gian chuyển rời, tất cả pháp tắc đạo vận, tại vũ trụ bành trướng quá trình bên trong, đều bị một số thần bí vật chất chậm rãi hấp thu. Cái này khiến hạ phẩm đạo ấm có thể điều động đại đạo chi lực càng ngày càng mỏng manh. Chỉ có 10% không đến hạ phẩm đạo ấm bị hình ảnh nhỏ bé, còn có cơ hội ngưng tụ thành bất hủ đạo thể. Đại bộ phận hạ phẩm đạo ấm đã không cách nào bước vào bất hủ. Giao trì nữ đế giải thích rất là ngay thẳng, Dương Vân Phàm chỉ là hơi chút chuyển một chút não tử thì minh bạch. Hạ phẩm đạo ấm đối với đại đạo chi lực điều động, vô cùng có hạn. Theo thời gian chuyển rời, những thứ này đại đạo chi lực càng ngày càng xa xôi. Tiêu tán tại các đại trong tinh thần. Có lẽ bị một số cường giả chiếm lấy. Luyện chế thành bí bảo. Lại cũng khó có thể điều động. Tóm lại, cho tới bây giờ cái niên đại này, hạ phẩm đạo ấm đã không đủ khiến người ta bước vào bất hủ. Nguyên tổ, hạ phẩm đạo ấm cùng trung phẩm đạo ấm khác nhau ở chỗ nào, ta nên như thế nào phân chia? Dương Vân Phàm lại hỏi một vấn đề. Hắn suy đoán chính mình ngưng tụ Phượng Hoàng đạo ấm, còn có Huyền Vũ đạo ấm, cũng đều là hạ phẩm đạo ấm. Rốt cuộc, hắn ngưng tụ quá trình không tính quá gian nan. Hạ phẩm đạo ấm đại đa số bộ dáng đều là pháp tắc đồ đằng nguyên linh. Giao Trì Nữ Đế ở vào Dương Vân Phàm trong linh đài. Nàng Phượng Đồng Tử thoáng nhìn, tự nhiên là nhìn đến Dương Vân Phàm đạo ấm Phượng Hoàng đồ đẳng. Nàng trầm ngâm một lát, giải thích nói: hỏa diễm pháp tắc một đường, trừ tộc ta huyết mạch có thể ngưng tụ Phượng Hoàng đạo ấm bên ngoài, còn có Chu Tước, Trúc Long, Cửu Vĩ Thiên Hồ, Thái Dương Kim Ô, Liệt Dương Hỏa Sư, mấy trăm loại đồ đẳng nguyên linh. Miễn là thể nội nắm giữ những thứ này đồ đằng nguyên linh huyết mạch, đều có cơ hội nhập đạo. Thật nhiều cơ hồ mỗi một loại tuyệt đại hung thú đều có cơ hội ngưng tụ đạo ấm. Dương Vân Phàm trong lòng nhìn không được cảm khái. Bất quá, hắn cũng phát giác được Phượng Hoàng, Trúc Long, hai loại đạo này ấm hẳn là hạ phẩm đạo ấm bên trong tương đối dễ dàng ngưng tụ. Nếu đổi lại là Liệt Dương Hỏa Sư cái gì, Dương Vân Phàm liền bộ tộc này vĩnh hằng cảnh cường giả đều chưa từng nghe nói. Có thể thấy được, bọn họ bộ tộc này đồ đằng nguyên linh có thể điều động đại đạo chi lực, hẳn là tán không sai biệt lắm, dẫn đến mạch này cường giả càng ngày càng ít. Nguyên tổ, hạ phẩm đạo ấm ta không sai biệt lắm biết, ngươi có thể nói cho ta biết trung phẩm đạo ấm lại là cái gì? Dương Vân Phàm có một ít không kịp chờ đợi lên. Đây chính là trong thiên hạ bí mật lớn nhất, liên quan đến bất hủ đạo cảnh tri thức. Thiên đạo pháp tắc căn bản không cho phép tồn tại tại bất luận cái gì ngọc giản ốm hoặc là trên trang giấy. Tất cả truyền thừa chỉ có thể truyền miệng. Giao Trì Nữ Đế càng là đặc thù, liền truyền miệng đều làm không được, phải dùng tại dưới điều kiện đặc biệt mới có thể phát động nàng chân linh, lấy chân linh chiếm hữu đến thổ nghiệp truyền thừa. Ngươi có thể thấy được qua Ly Nhi Kim Sĩ Phượng Hoàng kiếm Giao Trì Nữ Đế không có giải thích, mà chính là trước hỏi lại Dương Vân Phàm một câu. Tự nhiên gặp qua. Dương Vân Phàm gật gật đầu. Không Tang Tiên Tử cái kia một thanh Kim Sĩ Phượng Hoàng kiếm, dùng đến thi triển Cửu Thiên Hoàng Minh kiếm quyết, quả thực là lộng lẫy đến cực hạn. Mỗi lần nhớ lại truyền thừa ký ức bên trong Không Tang Tiên Tử xuất kiếm một màn kia, Dương Vân Phàm thì có một ít tự ti mặc cảm. So sánh lên Không Tang Tiên Tử tuyệt thế kiếm thuật, hắn cảm thấy mình kiếm pháp thật sự là quá cặn bã, không đủ nhấc lên. Ly Nhi cũng không phải là ta huyết mạch, điểm này ngươi hẳn phải biết. A Giao Trì Nữ Đế không có tiếp tục giải thích, mà chính là nằm ngoài dự tính, lại hỏi lại Dương Vân Phàm một vấn đề. Cái này vãn bối nghe nói qua một chút. Dương Vân Phàm gật gật đầu. Hắn nghe người ta nhắc qua, Không Tang Tiên Tử tựa hồ là Giao Trì Nữ Đế từ bên ngoài kiếm về nuôi lớn, thu làm đệ tử. Bất quá, Không Tang Tiên Tử tại đông đảo con gái bên trong thủ nhất Giao Trì Nữ Đế yêu thương. Ly Nhi mẫu thân chính là ta hảo hữu Chí Sao. Nàng vốn là Kim Sĩ Phượng Hoàng nhất tộc, một vị bất hủ đạo cảnh tầng thứ 6 tuyệt đại cường giả. Nàng thực lực thậm chí so ta càng thêm cường đại. Tại ta trước đó thì minh bạch thượng phẩm đạo ấm ngưng tụ pháp môn. Chỉ là nàng đồng dạng dự cảm đến, một khi chính mình bắt đầu trùng kích thượng phẩm đạo ấm, vô cùng có khả năng thất bại, bị thương nặng. Sau đó, nàng đang bế quan đột phá trước đó, đem Ly Nhi cùng nàng bản mệnh chí bảo, cái kia một thanh Kim Sĩ Phượng Hoàng kiếm, giao cho ta bảo quản. Giao Trì Nữ Đế nói ra một cái thiên cổ bí mật. Bí mật này trừ chính nàng bên ngoài trước mắt là lần đầu tiên nói cho người khác biết. Cái này, nghe đến mấy câu này, Dương Vân Phàm quả thực nghẹn họng nhìn chân chối. Kim Sĩ Phượng Hoàng kiếm, thế mà không phải một kiện vĩnh hằng chí bảo mà chính là một vị bất hủ đạo cảnh tầng thứ 6 tuyệt đỉnh cường giả. lưu lại bản mệnh chí bảo. Còn có, Không Tang tiên tử lại nắm giữ như thế long đong thân thế kim sĩ phượng hoàng kiếm. Chẳng những là Ly Nhi mẫu thân lưu lại bản mệnh chí bảo, cũng là nàng ngưng tụ ra trung phẩm đạo ấm. Một bên nói ra một cái bí mật to lớn, một bên khác, Giao Chỉ nữ đế bỗng nhiên bóng người nhoáng một cái, oanh một chút tàn ra. Nàng bóng người hóa thành một đầu chín loại thần diễm sôi trào hỏa diễm phượng hoàng. Mà tại cách này một đầu hỏa diễm phượng hoàng quanh thân, lại có chín thanh thần kiếm, ao ao ao lơ lửng, thỉnh thoảng lưu chuyển, hình thành một tòa thiên đạo kiếm trận hình thức ban đầu. Tối cường thần ý hỗn đô thị 220 chương 4403 nguyên hoàng kiếm đồ. Trung cực thôi diễn cách này. Dương Vân Phàm không biết như thế hình dung chính mình giờ phút này tâm tình. Vạn kiếp, Tử Hoàng kiếm, Thiên Độc Huyền Xương kiếm, Kim Sĩ Phượng Hoàng kiếm, Nguyệt Ảnh Xích Hoàng kiếm, Không Chết Minh Hoàng kiếm. Cửu đại thần kiếm lưu chuyển không thôi, hỏa diễm lao nhanh. Mỗi một thanh thần kiếm bên trong, Dương Vân Phàm tỉ mỉ quan sát, đều phát hiện bên trong ẩn chứa có một cái kỳ dị đạo văn con dấu. Nhìn đến sao Giao Chỉ nữ đế thanh âm thanh tịnh truyền tới, cái này cửu đại thần kiếm, mỗi một thanh thần kiếm liền là một cái trung phẩm đạo ấm. Cái này trung phẩm đạo ấm so hạ phẩm đạo ấm phức tạp rất nhiều, mỗi một mai đều cần nhiều thì có mười mấy đầu đường văn tạo thành, ít thì có ba con đường văn tạo thành. Tỉ như vạn kiếp Tử Hoàng kiếm, nó nắm giữ bảy đầu đạo văn, là ta căn cứ vạn kiếp Tử Hoàng diễm đặc tính đi lưu giữ tinh hoa, một đầu khắc tại phượng hoàng đồ đằng phía trên. Hoa vài vạn năm thai nghén thành công, theo phượng hoàng trong miệng thốt ra. Giao Chỉ nữ đế nói xong, bóng người nhoáng một cái, đem chín thanh thần kiếm thu nhập trong cơ thể mình, khôi phục trạng thái bình thường. Quá lộng lấy cửu đại thần binh, tản mát ra các loại tiên thiên thần diễm quang huy, lưu chuyển lên hoàn toàn khác biệt đạo văn con dấu, quả thực để Dương Vân Phàm ánh mắt đều nhìn hoa. Nguyên tổ, ta có một vấn đề. Tỉnh táo lại về sau, Dương Vân Phàm nhìn không được nói, đã ngài đã ngưng tổ vạn kiếp Tử Hoàng kiếm, dựa theo đại đạo duy nhất định luật, ta là không phải không cách nào lại ngưng tụ vạn kiếp Tử Hoàng kiếm. Cái này một cái trung phẩm đạo ấm, Dương Vân Phàm có một ít tiếc nuối. Cái này cửu đại thần kiếm, mỗi một chuôi đều lộng lấy vô song a. Nếu là có thể để hắn tề tụ cửu đại thần kiếm, hắn đoán chừng tự mình làm mộng đều có thể cười được. Ngốc hài tử. Giao Chỉ nữ đế lắc đầu, khẽ cười một tiếng, nói, người khác không thể, ngươi lại là không giống nhau. Dù là ngươi phục chế ta nói văn ấm khắc, ngươi cũng có thể tránh qua thiên đạo pháp tắc hạn định. Bởi vì, ngươi thế nhưng là bây giờ thời đại này, duy nhất địa hỏa song tu tồn tại. Đúng nga, nghe đến lời giải thích này, Dương Vân Phàm một chút bừng tỉnh đại ngộ. Ngưng tụ hạ phẩm đạo ấm nói chuyện, cũng bởi vì hắn tu luyện cửu thiên hoàng minh kiếm quyết. Không Tang tiên tử cũng tu luyện cửu thiên hoàng minh kiếm quyết. Hai người nhập đạo cơ sở là một dạng. Thiên thư tiên sinh lo lắng, hai người bọn họ bên trong chỉ có thể có một người nhập đạo. Chỉ là Dương Vân Phàm lại đánh vỡ cái này thiên đạo hạn định. Nghiên cứu nguyên nhân, Dương Vân Phàm nhập đạo cơ sở cùng Không Tang tiên tử không giống nhau. Hắn là địa hỏa pháp tắc làm căn cơ nhập đạo. Dù là đơn độc sách đi ra hỏa diễm pháp tắc, cũng cùng đại địa pháp tắc ở giữa có thiên ti vạn lũ liên hệ, có thể tùy thời chuyển hóa đi qua. Cho nên con đường lớn kia duy nhất quy tắc hạn chế không Dương Vân Phàm. Đã hạ phẩm đạo ấm, hắn có thể dựa vào kiêm tu đại địa pháp tắc tránh qua thiên đạo hạn định. Như vậy hắn ngưng tụ cách này trung phẩm đạo ấm, tự nhiên cũng có thể lập lại chiêu cũ. Nguyên tổ, trung phẩm đạo ấm tu luyện chi pháp ta đại khái hiểu, ta cùng ngài thuật lại một lần, nhìn xem đúng hay không. Dương Vân Phàm hít sâu một hơi, sau đó bắt đầu thuật lại nói. Đầu tiên, ta cần phải căn cứ hạ phẩm đạo ấm thuộc tính, diễn hóa xuất không đồng đạo vệt hoa văn dấu vết. Sau đó đem những thứ này đạo văn dấu vết ngưng tụ thành một cách đạo văn con dấu. đón lấy. Ta cần thu thập đầy đủ hỏa diễm đạo vận, tăng lên phượng hoàng đạo ấm đạo vận dự trữ. Sau đó, chờ đợi phượng hoàng đạo ấm thể nổi, chậm rãi dựng dục đạo văn con dấu. Đạo văn này con dấu một khi ngưng tụ thành công, liền sẽ phun ra một kiện bất hủ thần binh. Cái này bất hủ thần binh cũng là trung phẩm đạo ấm, bởi vì nó chẳng những có thể lấy thi triển đại đạo chi lực, còn có chính mình độc môn bí thuật. Cái này chẳng khác gì là một lần thuế biến. Dương Vân Phàm một bên nói, Giao Trì Nữ Đế một bên nhẹ nhàng gật đầu. Nói xong lời cuối cùng, Giao Trì Nữ Đế khóe miệng đã trồi lên mỉm cười. Dương Vân Phàm ngộ tính để cho nàng rất là kinh hỉ. Nàng chỉ là thô sơ giản lược nói một chút. Dương Vân Phàm chẳng những từ đây suy ra mà biết, sẽ còn suy một ra ba. Suy đoán ra bất hủ thần binh phẩm giai. Trên thực tế, bất hủ thần binh đại bộ phận đều là trung phẩm. Hạ phẩm bất hủ thần binh cũng là có, chỉ bất quá vô cùng thư thớt. Bởi vì nắm giữ hạ phẩm đạo ấm tu sĩ rất khó đột phá đến bất hủ đạo cảnh. Cái này cũng tạo thành hạ phẩm bất hủ thần binh thư thớt. Nguyên tổ, hạ phẩm đạo ấm, trung phẩm đạo ấm ta đều có một ít giải. Ngài có thể nói cho ta biết thượng phẩm đạo ấm là chuyện gì xảy ra sao? Dương Vân Phàm biết được trung phẩm đạo ấm diễn hóa hình thức có một ít được voi đòi tiên tâm tư. Mà lại, hắn vừa mới nhìn đến Giao Trì Nữ Đế diễn hóa xuất cửu đại thần kiếm. Nói cách khác, Giao Trì Nữ Đế một người trưởng khống 9 loại trung phẩm đạo ấm. Cái này tất nhiên là vì trùng kích thượng phẩm đạo ấm. Hạ phẩm đạo ấm như bước vào bất hủ tiềm lực có hạn, chỉ có thể tu luyện tới bất hủ tầng thứ 3. Trung phẩm đạo ấm càng sâu một bước, có thể tu luyện tới bất hủ tầng thứ 6. Chỉ có thượng phẩm đạo ấm tiềm lực vô hạn, có thể tu luyện tới bất hủ tầng thứ 9, đạt tới đạo tổ cảnh giới. Nói xong những thứ này, Giao Trì Nữ Đế các loại Dương Vân Phàm tiêu hóa một hồi, triệt để lĩnh ngộ, nàng mới tiếp tục nói. Thượng phẩm đạo ấm, đây là nguyên thủy vũ trụ các đại tộc quần tu luyện cực hạn, tất cả cường giả cuối cùng truy cầu. Bất quá, từ trước tới nay chỉ có cực kỳ có hạn mấy người có thể ngưng tụ ra thượng phẩm đạo ấm. Hỏa diễm pháp tắc một đường, tại bây giờ kỷ nguyên này, cũng chỉ có cái kia không thể nói tên đạt tới một bước cuối cùng. Người kia đương nhiên là có danh tự. Chỉ là Giao Trì Nữ Đế không dám nhắc tới lên, một khi nhắc lên, nàng tất nhiên sẽ bị người kia phát hiện. Đến thời điểm chẳng những nàng phải ngã nấm mốc, sẽ còn hại Dương Vân Phàm. Nguyên tổ, thượng phẩm đạo ấm đến tột cùng là bộ dáng gì? Dương Vân Phàm bị Giao Trì Nữ Đế làm đến hết sức tò mò. Thượng phẩm đạo ấm mang ý nghĩa đạo tổ tiềm lực, mà hắn bây giờ ngay tại một vị hỏa diễm đạo tổ vẫn lạc chi địa. Mặt khác, Diệp Thanh Lê còn nói qua, chỗ này hoang vũ thế giới trong tháp tồn tại một cái thủy nguyên pháp tắc đạo văn con dấu. Đạo văn con dấu cũng chính là trung phẩm đạo ấm, trách không được Diệp Thanh Lê phí hết tâm tư cũng muốn lấy được vật này. Trên thực tế, ta cũng không rõ ràng. Giao Trì Nữ Đế khẽ lắc đầu, giọng nói của nàng không xác định nói, căn cứ ta nhiều năm như vậy thôi diễn, thượng phẩm đạo ấm vô cùng phức tạp, không phải đơn độc một thứ nào đó, mà chính là có khả năng liên quan đến thiên đạo pháp các bản chất, cũng chính là thiên đạo trận đồ. Năm đó ta lấy hỏa diễm pháp tắc một đường cửu đại thần kiếm đạo ấm làm cơ sở, muốn ngưng tụ thượng phẩm đạo ấm nguyên hoàng kiếm đồ. Ai biết, Giao Trì Nữ Đế mặc dù chỉ là giải rác mấy câu, thì cho Dương Vân Phàm phát họa ra một cái rộng rãi không gì sánh được cái thế đại kế hoạch thượng phẩm đạo ấm, lại là thiên đạo trận đồ. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm không khỏi nghĩ đến Hoa Hạ thần thoại bên trong xuất hiện qua Thái Cực đồ, Hỗn Nguyên đồ, còn có Bát Quái đồ. Những thứ này đều là trong thần thoại có thể mô phỏng thiên đạo diễn biến tiên thiên trận đồ, cũng chính là thượng phẩm đạo ấm u vinh quy quy mơ. Không tốt, hắn phát giác được. Đúng lúc này, Giao Trì Nữ Đế thần sắc đột nhiên kịch biến, âm âm nàng thậm chí không kịp cùng Dương Vân Phàm tạm biệt. Nàng cái kia một luồng chân linh quyết định thật nhanh trực tiếp vỡ vụn, hóa thành vô số hỏa diễm đạo vận. Xoát xoát xoát những ngọn lửa này đạo vận. Lần nữa chui vào nói Dương Vân Phàm trong thân thể. Đi theo hắn huyết mạch. Chậm rãi lưu động. Cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Mặc cho Dương Vân Phàm làm sao kêu gọi đều không đáp lại. Tối cường thần ý hỗn đô thì 220 chương 4404 tham lam độc bá chí cao đại đạo u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Giờ khắc này. Dương Vân Phàm đột nhiên. Tê cả ra đầu. Toàn thân có một tia dị dạng. Hắn lại một loại không hiểu cảm giác. Chính mình thân thể mặt ngoài. Có một hồi kỳ dị hỏa diễm khí tức chính chậm rãi mơn trớn. Tuy nhiên cái này một cỗ hỏa diễm khí tức biểu hiện 10 phần bình thường. Có thể bởi vì vừa mới giao trì nữ đế biến mất quá mức bất ngờ để Dương Vân Phàm trong lòng sinh ra một tia đề phòng. Lúc này hắn không rên một tiếng làm bộ tại tu luyện trong lòng bàn tay lại là khẩn trương đổ mồ hôi. Nếu không phải giao trì nữ đế vừa mới đề cập tới vị kia không thể nhắc đến tồn tại. Có thể phát giác được chư thiên vạn giới. Tất cả hỏa diễm pháp tắc khí tức ba động. Dương Vân Phàm căn bản sẽ không nghĩ lung tung. Hô! Qua không biết bao lâu, loại kia khiến người ta dùng mình dị dạng ba động, rốt cuộc biến mất. Dương Vân Phàm cái này mới chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Luyện đan đi! Thật vất vả bước vào vĩnh hằng cảnh. Ta muốn thừa thế xông lên. Luyện chế nhiều một số đan dược. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tuy nhiên loại khí tức kia tiêu tán thế nhưng là Dương Vân Phàm không dám khinh thường. Có lẽ đối phương chỉ là cố ý làm bộ biến mất thực trong bóng tối, một mực quan sát cái này hắn. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm không dám lộ ra bất kỳ khác thường gì. Đã, hắn tới nơi này là luyện đan, hắn sẽ giả bộ là nơi này luyện dược sư, không ngừng luyện dược liền tốt. Xoẹt xoát ầm ầm hỏa diễm không ngừng lao nhanh. Dương Vân Phàm không ngừng để vào một số tài liệu. Tâm vô tạp niệm. Một bản nghiêm túc luyện chế đan dược. Hắn luyện chế là vừa mới loại kia xích huyết hoàng đan. Bất quá. Lần này. Hắn không có gia nhập chính mình bản nguyên máu tươi. Thiếu khuyết quan trọng tài liệu. Luyện dược đương nhiên sẽ không thành công. Thất bại lại thất bại. Đây là lần thứ 7 thất bại. Ta mang đến tài liệu. Không sai biệt lắm cũng sử dụng hết. Nhìn đến trong thời gian ngắn không thể tới nơi này luyện dược. Dương Vân Phàm cố ý lớn tiếng ồn ào vài câu tựa hồ là đang phàn nàn. Nơi này chính là hoang vũ thế giới ngoài tháp vây. Hỏa diễm đạo vận ba động. 10 phần hỗn tạp. Mà lại những ngọn lửa này đạo vận chính là vô trung đạo quân lưu lại. Giao chỉ nữ đế nói qua, đây là thuộc về lên một cái kỷ nguyên đạo vận. Cái kia không thể nhắc đến tên tồn tại. Cũng vô pháp hoàn toàn cảm ứng. Chỉ có thể có một ít mơ hồ phát giác. Dương Vân Phàm trọn vẹn nhẫn nại tính tình, luyện một giờ đan dược. Hắn xem chừng. Cái kia không thể nhắc đến tên thần bí tồn tại. Liền xem như đối với hắn có một ít lòng nghi ngờ. Cũng sẽ không nhìn chằm chằm vào hắn. Rốt cuộc, hắn chỉ là một tiểu nhân vật. Đối phương không có khả năng không để ý đến thân phận xuất thủ. Mà lại, giao chỉ nữ đế tuy nhiên không dùng nói qua. Có thể cái kia không thể nhắc đến tên tồn tại. Làm việc cũng có quy luật có thể phán đoán. Hắn đối với bất hủ đạo cảnh tầng thứ 6 phía dưới tu sĩ tựa hồ không như thế quan tâm. Chỉ muốn đối phương không đi ngưng tụ thượng phẩm đạo ấm, hắn căn bản không quản. Vô luận là không tang tiên tử mẫu thân. Vẫn là giao trì nữ đế. Đều là bởi vì thực lực đạt tới bất hủ đạo cảnh tầng thứ 6. Tức đem thành công ngưng tụ ra thượng phẩm đạo ấm một khắc này. Mới bị hắn nhằm vào. May mắn cái này người tựa hồ cũng nhận thiên đạo pháp tắc hạn chế. Hắn tựa hồ không thể giết chết giao trì nữ đế loại này cấp bậc tồn tại. Chỉ có thể đem giao trì nữ đế phong ấm. Đối với kim sĩ phượng hoàng nhất tục. Hoặc là tử yểm thần hoàng nhất tục. Hắn cũng vô pháp đuổi tận giết tuyệt. Đây không phải hắn không muốn, nhất định là thiên đạo pháp tắc hạn định. Một khi hắn đồ sát quá nhiều. Nghiệp lực quấn thân. Chắc chắn bị thiên phạt trong thời gian ngắn. ta hẳn không có nguy hiểm. Có điều cái kia cường giả bí ẩn nhất định sẽ trọng điểm chú ý ta. Ta về sau làm việc nhất định phải cẩn thận một chút. Còn có, giao trì nữ đế xuất hiện tin tức, ta cũng không thể đối người khác giảng. Cho dù là không tang tiên tử, thần hoàng lão tổ, ta cũng không thể nói cho. Ai biết cái kia không thể nhắc đến tên tồn tại có thể hay không một mực chú ý ta. Dương Vân Phàm nhắm mắt khổ tư, giống như là suy nghĩ luyện dược nguyên nhân thất bại. Trên thực tế, hắn là tại phòng ngừa chu đáo. Cường giả thế giới thật sự là thật đáng sợ. Riêng là bước vào bất hủ đạo cảnh về sau, chẳng những muốn phòng đoán thiên đạo pháp tắc, còn phải đề phòng còn lại cường giả bí ẩn bỗng nhiên xuất thủ. Giao chỉ nữ đế sau cùng nói với ta cái kia mấy câu nói, riêng là liên quan tới trung phẩm đạo ấm ngưng tổ chi pháp, đây cũng là Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh sau cùng một cuốn. Những lời này ta chỉ cần mang về nói cho không tang tiên tử. Lấy nàng lão nhân ra thiên phú và tài tình, tăng thêm trong tay nàng trung phẩm bất hủ thần binh Kim Sĩ Phượng Hoàng Kiếm, đoán chừng rất nhanh liền có thể lĩnh ngộ bên trong ảo nghĩa, bước vào bất hủ đạo cảnh. Nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm đã vì không tang tiên tử cảm giác được cao hứng, lại có một ít lo lắng. Chỉ bất quá, không tang tiên tử một khi bước vào bất hủ đạo cảnh, khẳng định sẽ bị người thần bí kia chú ý tới. Về sau mỗi tiếng nói cử động đều có thể bị giám sát. Đối với nàng tới nói, không biết là phúc hay là họa. Người thần bí kia không thể nhắc đến tên, tựa như là một tòa núi lớn một dạng, ép tới Dương Vân Phàm không thở nổi. Cái kia không thể nhắc đến tên, đến cùng là ai? Người thần bí kia phong ấm giao trì nữ đế. Về sau hắn lại hủy đi giao đài thánh địa, hiển nhiên là không muốn để cho giao trì nữ đế lưu phía dưới bất luận cái gì hữu dụng tin tức, cảnh cáo hậu nhân. Cân nhắc đến giao trì nữ đế bị người kia phong ấm trước đó, ngay tại thôi diễn thượng phẩm đạo ấm, mà lại tức đem thành công. Cái này không thể nhắc đến tên, có thể là nguyên thủy vũ trụ bên trong hỏa diễm pháp tắc một đường tối cường giả một trong. Hắn phong ấm giao trì nữ đế, chỉ là không nguyện ý địa vị mình bị người khác khiêu chiến bất luận cái gì muốn ngưng tụ hỏa diễm pháp tắc thượng phẩm đạo ấm, mưu toan thay thế hắn tồn tại, đều sẽ bị hắn trước thời gian bóp chết tại cái nôi. Dù là giết không chết giao trì nữ đế dạng này bất hủ cường giả, hắn cũng sẽ trăm phương ngàn kế đem đối phó phong ấm tại một chỗ tuyệt địa, ngăn cách đại đạo khí tức, làm cho đối phương vĩnh sinh không cách nào trốn tới. Dạng này người thật đáng sợ. Dương Vân Phàm trong lòng cảm giác được một trận băng lãnh. Hắn cảm giác mình đã đụng chạm đến một phương thế giới này bí mật lớn nhất. Những cái kia sớm nhất thực sự gần đỉnh phong cường giả, vì duy trì chính mình tối cao địa vị, lại đoạn kẻ đến sau tiến tới đường. Miễn là lưu giữ đang uy hiếp, bọn họ hồi ra tay trước bóp chết những người kia hy vọng thiên đạo pháp tắc, rất công bình tự tư. Lại là những cái kia đã đăng lâm tuyệt đỉnh tối cường giả, bọn họ chặt đứt người khác tiến giai con đường. Đáng giận, thật sự là quá đáng giận. Dương Vân Phàm vì giao trì nữ đế không đáng, cũng là không tang tiên tử mẫu thân, một con kia thủy tổ Kim Sĩ Phượng Hoàng mà không đáng. Nếu không phải người kia quá mức tham lam, mưu toan một người độc bá hỏa diễm pháp tắc chí cao đại đạo, Tử Kim Sơn một mạch cùng không tang tiên tử căn bản đều không cần khổ cực như vậy. Mặt khác, Dương Vân Phàm mẫu thân Gừng Cẩn Lời cùng một nhóm lớn Tử Kim Sơn tộc nhân cũng không cần vì cái kia một cuốn hư vô mờ mịt Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh nhiều lần tiến vào Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung dạng này hiểm địa thăm dò. Thậm chí vì mất mạng Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh sau cùng cuốn một cái, thực thì tồn tại ở mỗi một cái Tử Kim Sơn tộc người huyết mạch bên trong. Á giao chỉ nữ đế dụng tâm lương khổ, thế nhưng là Tử Kim Sơn một mạch các tộc nhân lại là không có cảm nhận được nàng lão nhân ra nỗi khổ tâm. Những năm gần đây đi vô số chặng đường oan uổng. Tối cường thần ý Hỗn Đô thì 220 chương 4405 địa hỏa giao dung. đạo vận diệu dụng quá mệt mỏi. Hôm nay tới đây thôi đi. Dương Vân Phàm thở dài một hơi, giả bộ như một bộ giã rời bộ dáng. Xoát sau một khắc, hắn cái này một bộ hỏa diễm phân thân liền biến thành vô số hỏa diễm nguyên tố. Oanh một chút, lần nữa tiến vào đến bản tôn thể nội, cùng đại địa pháp các bản tôn dung hợp lại cùng nhau. Ầm ầm, bị hỏa diễm đạo vận trùng kích, Dương Vân Phàm bản tôn thể nội đại địa nguyên tố thoáng cái sôi trào lên. Bởi vì Dương Vân Phàm là địa hỏa pháp tắc song tu, miễn là bên trong một loại pháp tắc tăng cao tu vi, một loại khác pháp tắc nguyên tố liền sẽ nhận được đem đối ứng tầm bổ. Giờ khắc này, hỏa diễm phân thân mang đến đạo vận liền bắt đầu một chút chuyển hóa, biến thành đại địa pháp tắc đạo vận, tầm bổ Dương Vân Phàm bản tôn, làm đến bản tôn huyết mạch bắt đầu xuất hiện một chút thuế biến. Bất quá đại địa pháp các bản tôn cũng không có triệt để nguyên tố hóa. Dương Vân Phàm bổn nguyên huyết mạch bên trong hỗn nguyên vô cực thánh thể bắt đầu có hiệu quả. Giờ khắc này, địa hỏa pháp các năng lượng bắt đầu chậm chạp giao hóa vào nhau, để Dương Vân Phàm thân thể thoáng cách biến đến sền sệt như là dung nhâm, thoáng cách lại trở nên ôn nhuận như ngọc. Hai loại trạng thái không ngừng biến hóa. Chỉ tiếc dạng này thôi biến, giới hạn tại đất hỏa pháp tắc ở giữa. Đến mức Phật ma phân thân, lại không cách nào hưởng thụ loại biến hóa này mang đến chỗ tốt. Tuy nhiên Phật ma phân thân tại một giai đoạn nào đó trợ giúp Dương Vân Phàm vượt qua một số cửa ải khó. Thế nhưng là hai cách này huyết mạch đều không phải là Dương Vân Phàm bổn nguyên huyết mạch. Riêng là quân thiên thần ma phân thân, hắn là Dương Vân Phàm đoạt xá một đầu ma tộc cường giả về sau, kế thừa hắn sát lục ý chí, chậm chạp ngưng tụ mà thành. Nếu muốn nhập đạo, không biết muốn hủy diệt bao nhiêu thế giới mới có thể lĩnh ngộ. Dạng này tu luyện phương pháp, Dương Vân Phàm là quả quyết sẽ không lựa chọn. Đến mức Phật môn phân thân, vốn là Dương Vân Phàm vì áp chế quân thiên thần ma huyết mạch sát lục ý chí, tu luyện một môn Phật môn công pháp Tiểu Niết Bàn Kim Thân Quyết. Hắn tối cao tiềm lực cũng chỉ là vĩnh hằng cảnh, mà lại vốn là không có đủ diễn hóa thành phân thân, chỉ là tại lưỡng giới sơn bên trong, bởi vì Dương Vân Phàm giác tỉnh hỗn nguyên vô cực thánh thể, lại muốn thi triển nguyên từ nhiếp hồn thuật, tại ma suy ruột khiến phía dưới biến hóa ra cái này một bộ phân thân tiềm lực thấp nhất. Muốn nhập đạo trước mắt duy nhất khả năng cũng là dựa vào cái kia một phần thiên chiếu Phật quyển. Thế nhưng là vấn đề đến Dương Vân Phàm đối với Phật môn công pháp luôn luôn không có gì nghiên cứu. Thiên chiếu Phật quyển cái này chờ đỉnh phong công pháp với hắn mà nói thì cùng thiên thư một dạng, hoàn toàn xem không hiểu. Âm ấm. Lúc này thời điểm địa hỏa pháp tắc diễn biến rốt cuộc đến khâu cuối cùng. Dương Vân Phàm cảm giác được trong thân thể của mình tràn ngập đạo vận lưu chuyển. Trừ lao nhanh nóng rực hỏa diễm đạo vận bên ngoài, còn có một loại trầm ổn như núi khí tức của đạo ngay tại lan tràn. Cái này hẳn là khắp nơi đạo vận. Cái này đại địa pháp tắc đạo vận nhuận như tỉ mỉ im ắng, không giống hỏa diễm pháp tắc đạo vận cuồng bạo như vậy. Bất quá Dương Vân Phàm có thể rõ ràng cảm giác được chính mình điều động đại địa mẫu khí phát sinh một số biến hóa hưu. Lúc này Dương Vân Phàm tâm thần nhất động, ngón tay một chút bắn ra một đạo cho mặt đất màu vàng ấm mấu khí. Phúc phúc, cái này đại địa mấu khí như lời mũi tên rơi vào luyện dược phường bên ngoài nhất phiến thạch đá xám phía trên, trong nháy mắt đánh ra một cái lớn chừng ngón cái sâu không thấy đáy hầm động. Ao nham tương phủ cận, sóng nhiệt cuồn cuộn, tăng thêm nham thạch vôi nội bộ vốn là có một số lưu huỳnh độc tố, căn bản không thích hợp thực vật sinh trưởng, cho nên cái này dưới đất không gian trừ hỏa diễm bên ngoài chính là khắp nơi trụi lủi. Vậy mà lúc này tại đại địa mấu khí bắn vào hố trong động, một số ở vào trạng thái ngủ đông thực vật hạt giống được đến kích thích, lại ào ào ào bắt đầu tự nhiên diễn hóa lên phúc một mảnh xanh mơn mởn cỏ dại chui ra mặt đất. Những cỏ dại này hạt giống vốn là tại Yến Sơn bùn trong đất, chỉ là bùn đất bị lăn lộn tiến dung nhâm, sau đó không ngừng bị thiêu đốt, hạt giống liền rơi vào tịch diệt. Có một ít hạt giống vận khí tốt, không có hoàn toàn chết hẳn. Lúc này ở đại địa mẫu khí tầm bổ phía dưới, bắt đầu lại từ đầu khôi phục. Bất quá, nơi này quá nóng. Nguyên bản sinh lưu giữ trên mặt đất cỏ dại tại nơi này căn bản thích ứng không. Phúc phúc xanh mơn mẩn tiểu thảo, vừa mới nổi bật, liền rất nhanh chết héo, biến đến côn hoàng nhất mảnh. Bất quá, đó cũng không phải kết thúc. Chí tôn cảnh giới đại địa mẫu khí chỉ có thể để tiểu thảo tràn đầy sinh trưởng. Thế nhưng là, làm đại địa mẫu khí, nắm giữ đạo vận về sau, thần kỳ một màn bắt đầu xuất hiện. Chỉ thấy những cái kia tiểu thảo tại chết héo hơn 10 lần về sau. Theo lần thứ 11 bắt đầu, nó nảy mầm toát ra. Không còn là xanh mơn mẩn phiến lá, mà là một loại ánh vàng rực rỡ. Trên phiến lá hiện ra kỳ dị linh văn mới giống loài. Cái này trên phiến lá linh văn, Dương Vân Phàm nhìn kỹ, rõ ràng là một loại hỏa diễm linh văn. Ngọn lửa này linh văn có thể hấp thu cái này nhất phương không gian bên trong hỏa diễm nguyên tố. Những cỏ dại này biến hóa mà đến mới giống loài, không còn là trực tiếp hút vào hỏa diễm nguyên tố. Như thế quá nóng rực, bọn họ nhìn không được. Lúc này, bọn họ dùng linh văn đến chuyển hóa những ngọn lửa này nguyên tố, biến thành chính mình sinh trưởng cần linh vận cùng dinh dưỡng. Chỉ là như thế một cách đơn giản biến hóa, thêm ra một cách hỏa diễm linh văn, toàn bộ tiểu thảo sinh mệnh kết cấu lập tức biến đến không giống bình thường. Tê tê lúc này, từng cây tiểu thảo tựa như là như thủy triều điên cuồng tràn ra, rất nhanh liền dọc theo dòng nham thạch qua sông bờ chảy rộng ra tới. Ánh vàng rực rỡ phiến lá, linh văn lấp lóe, phun ra nuốt vào lên hỏa diễm khí tức, giống như là từng cái tiểu thái dương, vô cùng chói mắt. Nhị ca, cái này tựa như là diễm huỳnh hoa, một loại sinh trưởng tại lòng đất dung nham bờ sông linh thực, vô cùng hy hữu, có thể dùng đến luyện chế tinh văn đạo đan. Tiểu Lê mở to hai mắt, nhìn lấy từng cây cỏ dại, tại đi qua hơn 10 lần diễn biến về sau, tiến hóa cuối cùng ra cái này thần kỳ linh thực. Nàng quả thực kinh ngạc đến ngây người. Sinh mệnh tiến hóa không là dài đằng đẵng quá trình sao? Ở chỗ này làm sao nháy mắt thì hoàn thành? Thật sự là thật không thể tin, đây cũng là đạo vận lực lượng. Dương Vân Phàm tựa hồ nhìn ra Tiểu Lê trong lòng nghi hoặc, nhẹ nhàng cười một tiếng, giải thích vài câu. Vừa mới hắn bắn ra một luồng đại địa mẫu khí bên trong, liền nắm giữ một luồng đại địa pháp tắc đạo vận, có thể cho thực vật sinh mệnh thoát thai hoán cốt, căn cứ hoàn cảnh diễn biến thành tốt nhất sinh tồn trạng thái. Đây là đạo vận diệu dụng. Bất quá trước mắt hắn thực lực quá yếu, thể nội nắm giữ đạo vận cũng rất mỏng manh, mà lại đơn thuần để thực vật tiến hóa không cần đạo vận, quá xa xỉ. Thế giới chi lực liền đầy đủ, nếu như hắn có thể vượt qua vĩnh hằng lôi kiếp, linh hồn thuế biến một lần, có thể tự nhiên điều động thế giới chi lực lời nói, lại thi triển cách này đại địa mẫu khí lời nói, liền càng thêm nhẹ nhõm. Miễn là một cái ý niệm trong đầu, liền có thể để cho cả thế giới dưới lòng đất thực vật phát sinh thuế biến. Tối cường thần y hỗn đô thị 220 chương 4406 thủy tổ hoàng diễm. Chuyện gì xảy ra? Ta trong linh đài phượng hoàng đạo ấm làm sao chôn vùi lúc này? Dương Vân Phàm chú ý lực theo cái kia trên cỏ nhỏ thu hồi, bắt đầu lại từ đầu quan sát chính mình linh đài biến hóa. Trong nháy mắt, hắn lại là kinh ngạc phát hiện chính mình linh đài xuất hiện biến hóa, riêng là phượng hoàng đạo ấm nguyên bản. Phượng hoàng đạo ấm chung quanh phủ đầy vạn kiếp tử hoàng diễm. Cái kia từng đóa màu tím sầm thần diễm thỉnh thoảng biến ảo thành từng cái tử yểm thần hoàng bộ dáng, chiếu sáng hắn toàn bộ linh đài, vô cùng chói mắt sáng chói. Thế nhưng là lúc này, những thứ này bay múa đầy trời vạn kiếp tử hoàng diễm lại là từng đóa toàn bộ đều chôn vùi. Phượng hoàng đạo ấm cũng lộ ra ảm đạm không ánh sáng, giống như là muốn vẫn diệt một dạng. Đây chính là đem Dương Vân Phàm giật mình, hắn cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Hoài nghi mình đã bị một cái kia không thể nhắc đến tên kinh khủng tồn tại thi triển cách nào đó phong cấm, đoạn hắn tu luyện tiềm lực. Phúc phúc, bất quá rất nhanh Dương Vân Phàm ý nghĩ thì biến. Bởi vì tại vạn kiếp tử hoàng diễm dập tắt về sau, tại hắn phượng hoàng đạo ấm nội bộ truyền ra một cách như có như không thần thức ba động. Hài tử đừng lo lắng, ta đem tồn tại ngươi huyết mạch bên trong chân linh toàn bộ ngưng tụ thành một cái thần thức nguyên tinh. Đây là giao trì nữ đế biến mất trước đó lưu lại một đoạn truyền thừa ký ức. Đến mức nàng chân linh thì là tại vừa mới đã hoàn toàn tiêu tán. Truyền thừa ký ức cũng không liên quan đến đại đạo chi lực ba động. Vô luận giao trì nữ đế muốn bàn giao cái gì cũng sẽ không bị cái kia không thể nhắc đến tên tồn tại cảm ứng được khí tức. Dương Vân Phàm có thể yên tâm lắng nghe. Chỉ là truyền thừa ký ức chỉ là một đoạn hình ảnh, cũng vô pháp trả lời Dương Vân Phàm có nhiều vấn đề. Nguyên tổ, nhìn đến có chuyện trọng yếu muốn bàn giao. Dương Vân Phàm không thể không bội phục giao trì nữ đế tâm tư kín đáo. Nàng khẳng định sáng sớm thì đoán được chính mình không cách nào xuất hiện quá lâu, trước thời gian đem chuyện trọng yếu ngưng tụ thành một cái thần thức nguyên tinh. Lúc này Dương Vân Phàm ngưng thần nín hơi chờ đợi giao trì nữ đế huấn thị. Hài tử, tiếp đó ta đem truyền thụ cho ngươi một loại hoàn toàn khác biệt thượng phẩm đạo ấm ngưng tụ chi pháp. Giao trì nữ đế vừa mở miệng liền để Dương Vân Phàm tim đập rộn lên. Thượng phẩm đạo ấm ngưng tụ chi pháp cái này không phải không có thể nói bí mật sao? Nguyên hoàng kiếm đồ vừa xuất hiện, vị kia không thể nhắc đến tên tồn tại hắn nhất định sẽ trong nháy mắt cảm ứng được. Dương Vân Phàm trong lòng vô cùng khẩn trương. Chính thống thượng phẩm đạo ấm ngưng tụ chi pháp cần trước ngưng tụ ra 9 loại trung phẩm đạo ấm, sau đó phát hỏa ra tiên thiên trận đồ. Đi qua ta vô số năm thôi diễn, phát hiện thích hợp tộc ta huyết mạch chỉ có nguyên hoàng kiếm đồ. Thế mà một khi ngươi tu luyện nguyên hoàng kiếm đồ, ngươi xuống tràng tất nhiên sẽ giống như ta, bị người phong cấm tại tuyệt địa, vĩnh thế không được siêu sinh. Giao trì nữ đế cơ hồ là trực tiếp nói cho Dương Vân Phàm, nguyên hoàng kiếm đồ không thể lại tu luyện. Không phải vậy, xuống tràng sẽ không quá tốt. Nghe đến giao trì nữ đế nói như vậy, Dương Vân Phàm cũng là rất tán thành. Tử Kim Sơn một mạch không thể tại cùng một nơi té ngã 2 lần. Ta đem truyền thụ cho ngươi, chính là ta căn cứ nguyên hoàng kiếm đồ nghịch hướng thôi diễn mà ra một loại khác tiên thiên kiếm đồ, tên là 9 ngày thần hoàng kiếm đồ. Giao trì nữ đế không mở miệng thì thôi, vừa mở miệng liền để Dương Vân Phàm có một loại kinh tâm động phách cảm giác. 9 ngày thần hoàng kiếm đồ, Dương Vân Phàm nhớ đến giao trì nữ đế bản tôn chính là một đầu 9 ngày thần hoàng. Đây là nàng bước vào bất hủ đạo cảnh về sau, thiên đạo pháp tắc đối nàng một lần khen thưởng, để cho nàng tử yểm thần hoàng huyết mạch phát sinh thối biến, trở thành trong thiên hạ duy nhất một đầu 9 ngày thần hoàng. Căn cứ ta thôi diễn, cái này 9 ngày thần hoàng kiếm đồ trừ ta ra không người nào có thể thôi diễn. Mà ta bị trấn áp tại cái kia một chỗ tuyệt địa, ngăn cách đại đạo khí tức, căn bản là không có cách tu luyện. Cho nên đạo này ấm đối ứng pháp tắc đại đạo, hẳn là thiên đạo phía dưới duy nhất tồn tại. Ngươi có thể thả tâm tu luyện. Nghe đến giao trì nữ đế miêu tả, Dương Vân Phàm dường như nhìn đến tại bóng đêm vô tận bên trong, chỉnh một chút 30 triệu năm tuế nguyệt, có một vị tuyệt thế giai nhân nhắm mắt khổ tư, lấy đại nghị lực, đại trí tuệ, sáng tạo ra một phần tuyệt thế vô song công pháp. Dương Vân Phàm hoài nghi, lúc này cái kia thần bí tồn tại có lẽ còn tại phủ cận, nhìn mình chằm chằm. Thế mà dưới loại tình huống này, giao trì nữ đế như cũ lưu lại hậu thủ, đem một số quan trọng tin tức dùng thần thức nguyên tinh truyền thừa xuống giao trì nữ đế. Không hổ là năm đó phượng hoàng nhất tộc tuyệt đại thiên kiêu, ngang áp một thời đại tồn tại cùng so sánh, chính mình vẫn là quá non. Nguyên hoàng kiếm đồ tu luyện chi pháp ngươi chắc hẳn đã biết được. Cần trước ngưng tụ Phượng Hoàng Đạo Ấm, sau đó lấy Phượng Hoàng Đạo Ấm làm cơ sở, dựng dục ra Cửu Đại Phượng Hoàng Thần Binh. Sau đó lại lấy cái này Cửu Đại Thần Binh Đạo Ấm làm cơ sở, phát họa ra một bộ Tiên Thiên Kiếm Đồ. Đây là chính thống tu luyện chi pháp. Trước mắt tuyệt đại bộ phận bất hủ đạo cảnh cường giả đều là một bước như vậy bước tu luyện ra. Nói đến đây, Giao Trì nữ đế ngữ khí đột nhiên biến đổi, có một ít kích động lên. Thế mà, đi qua ta nghiên cứu, ta phát hiện Nguyên Hoàng Kiếm Đồ hoàn toàn có thể nghịch hướng tu luyện. Nghịch hướng tu luyện Nguyên Hoàng Kiếm Đồ. Thế nhưng là thượng phẩm đạo ấm a, giờ khắc này, Dương Vân Phàm chỉ cảm thấy đáy lòng run lên. Giao Trì nữ đế thật sự là quá điên cuồng. Hắn tự nhận là chính mình cũng là một cái to gan lớn mật nhân vật, nhưng so với Giao Trì nữ đế mà nói, thực sự là tiểu vu gặp đại vu. Giao Trì nữ đế không biết Dương Vân Phàm tâm tư, nàng dừng lại một hồi, liền bắt đầu kỹ càng miêu tả nói: ta suy nghĩ là tại Vĩnh Hằng Chí Tôn giai đoạn, ngươi muốn trước lấy hỏa linh chi thể, thu thập dung hợp các loại tiên thiên thần diễm, sau đó cùng trong cơ thể mình hỏa diễm đạo vận dung hợp lại cùng nhau. Trong quá trình này, vạn kiếp tử hoàng diễm sẽ phát sinh một lần thuế biến, sẽ sinh ra một luồng thủy tổ hoàng diễm. Thủy tổ hoàng diễm ta thiên nha lại một loại tiên thiên thần diễm, mà lại nghe tên liền biết, khẳng định là phượng hoàng nhất tộc trung cực thần diễm. Dương Vân Phàm lại một lần bị Giao Trì nữ đế phun ra tin tức rung động. Không hổ là bất hủ đạo cảnh cấp bậc cường giả, biết bí mật thật sự là quá nhiều. Dạng này tin tức, nếu như chính mình đi sách cổ phía trên tìm kiếm, chỉ sợ tiêu tốn 1000 năm cũng tìm không thấy. Liên quan tới thủy tổ hoàng diễm, ngươi đại khái có thể yên tâm. Đây cũng không phải là ta tư tưởng bên trong tiên thiên thần diễm. Ta đã từng tiến vào một chỗ bất hủ thánh địa. Đó là xưng bá một cái kỷ nguyên phượng hoàng tộc đạo tổ lưu lại. Tại nó cái kia một chỗ thánh địa bên trong, có không ít phượng hoàng tộc tu sĩ. Ở cái này tộc quần bên trong, một mực lưu truyền thủy tổ hoàng diễm truyền thuyết. Thủy tổ hoàng diễm đây là phượng hoàng đạo tổ trưởng khống tiên thiên thần diễm. Cái này mang ý nghĩa, Nguyên Hoàng Kiếm Đồ nếu là tu luyện thành công, Cửu Đại Thần Binh hình thành tiên thiên kiếm đồ, cũng sẽ sinh ra ra thủy tổ hoàng diễm. Đáng tiếc kế hoạch này thất bại. Bây giờ Giao Trì nữ đế phản đạo mà đi, muốn để Dương Vân Phàm trước ngưng tụ ra thủy tổ hoàng diễm, lại trùng kích bất hủ. Tối cường thần ý hỗn đô thì 220 chương 4407 khủng bố diễn hóa chi pháp thủy tổ hoàng diễm. Chính là nguyên thủy vũ trụ vô tận kỷ nguyên đến nay, cái thứ nhất hỏa diễm phượng hoàng tiên thiên thần diễm. Thủy tổ hoàng diễm thiên nhiên có thể điều động một bộ phận đại đạo chi lực. Có thể nói, miễn là ta phượng hoàng nhất tộc huyết mạch bên trong diễn hóa xuất thủy tổ hoàng diễm, như vậy ngươi chính là cùng cảnh giới tu sĩ bên trong hỏa diễm pháp tắc một đường tối cường giả. Mặt khác, nắm giữ thủy tổ hoàng diễm còn có một cái chỗ tốt to lớn. Thủy tổ hoàng diễm chính là hỏa diễm pháp tắc chí cường thần diễm một trong. Từ nó hộ thể, bất luận cái gì cường giả không cách nào thăm dò ngươi thực lực chân chính. Cho dù là mạnh như cái kia không thể nhắc đến tên thần bí tồn tại, miễn là ngươi không cùng hắn phát sinh đối chiến, hắn cũng vô pháp phát giác ngươi đạo ấm phẩm giai. Cứ như vậy, miễn là ngươi tu vi đạt tới bất hủ đạo cảnh tầng thứ 6 thời điểm, tìm một cách yên lặng địa bế quan tu luyện, liền có thể tránh thoát người kia cảm ứng. Một khi ngươi thành công ngưng tụ thượng phẩm đạo ấm, người kia muốn ngăn cản ngươi cũng không kịp. Giao Chỉ nữ đế ý nghĩ cực kỳ to gan. Đây là nàng căn cứ Nguyên Hoàng Kiếm Đồ thất bại, một lần nữa tư tưởng một loại khác, ngưng tụ thượng phẩm đạo ấm biện pháp. Nguyên Hoàng Kiếm Đồ thất bại, đồng thời không phải là bởi vì nàng ý nghĩ sai lầm, mà chính là nàng không ngờ rằng, cái này một phương vũ trụ bên trong, hỏa diễm pháp tắc một đường, lại có người như thế tự tư tham lam, vì duy trì địa vị mình, sẽ ra tay cách trở hắn cường giả, ngưng tụ thượng phẩm đạo ấm. Nguyên Hoàng kiếm đồ độ khó khăn ở chỗ cửu đại thần binh đảo ấm. Như thế nào hoàn mỹ phát họa ra một chương tiên thiên kiếm đồ? Trên thực tế, tại một bước cuối cùng trước đó, ngưng tụ cửu đại thần binh đảo ấm quá trình này cũng không tính rất khó khăn. Giao trì nữ đế chỉ dùng khoảng chừng 10 vạn năm thì hoàn thành. Mà ở một bước cuối cùng, cửu đại thần binh ngưng tụ thành một cuốn tiên thiên kiếm đồ quá trình, nàng lại là trọn vẹn hao phí 100 vạn năm. Nếu như một bước cuối cùng, nàng có thể một lần là xong. Bây giờ cũng không phải là cuộc diện này. Bị vây ở cái kia đại đạo khí tức ngăn cách hắc ám chi địa, trọn vẹn 30 triệu năm. Giao trì nữ đế cũng không phải là cũng không có làm gì. Nàng nghiên cứu ra 9 ngày thần hoàng kiếm đồ bất quá. 9 ngày thần hoàng kiếm đồ tu luyện chi pháp rất khó khăn. Nàng lo lắng hậu nhân căn bản nắm giữ không. Sau đó, nàng lại nghĩ tới thủy tổ hoàng diễm tồn tại, vô cùng bí ẩn. Người bình thường căn bản không biết. Thì liền vị kia không thể nhắc đến tên người, bởi vì hắn không phải phượng hoàng nhất tộc, cũng không lắm giải. Chỉ tiếc, nàng dạng này tu vi, mặc dù biết thủy tổ hoàng diễm ngưng tụ chi pháp, nhưng lại quá trễ. Bất hủ cảnh muốn diễn hóa xuất thủy tổ hoàng diễm cũng không so diễn hóa xuất thượng phẩm đạo ấm muốn nhẹ nhõm bao nhiêu. Thủy tổ hoàng diễm chỉ có tại vĩnh hằng cảnh bắt đầu diễn hóa mới có một tia khả năng thành công. Nếu như Dương Vân Phàm có thể tại vĩnh hằng cảnh thì ngưng tụ ra thủy tổ hoàng diễm, như vậy Dương Vân Phàm bước vào bất hủ cảnh về sau, hắn thực lực sẽ ở cùng cảnh bên trong ở vào vô địch trạng thái. Mặt khác, vô luận hắn thực lực là mạnh cỡ nào, hắn vĩnh viễn có thể dùng thủy tổ hoàng diễm che lấp khí tức, đem chính mình bên ngoài tu vi biểu hiện là bất hủ đạo cảnh đệ nhất trọng. Thủy tổ hoàng diễm để Dương Vân Phàm thực lực mạnh lên, đồng thời còn sẽ không để hắn bại lộ đây là giao trì nữ đế nghĩ đến biện pháp tốt nhất. Mặt khác, Dương Vân Phàm một khi thành công ngưng tụ ra thủy tổ hoàng diễm, tu luyện 9 ngày thần hoàng kiếm đồ cũng sẽ giống nước chảy thành sông đồng dạng, vô cùng cấp tốc. Bất quá, rất đáng tiếc, cái kia một chỗ tuyệt địa không có đại đạo khí tức ba động, cái này thủy tổ hoàng diễm diễn hóa chi pháp vẹn vẹn tồn tại ở trong đầu của nàng. Tuy nhiên, giao trì nữ đế rất tin tưởng mình thôi diễn, có thể lại không thể hoàn toàn khẳng định. Hết thảy đều muốn giao cho Dương Vân Phàm chính mình phán đoán. Tại ngươi nếm thử tu luyện trước đó, ta phải nói cho ngươi, đây hết thảy chỉ là ta suy đoán. Thất bại xác suất phi thường cao. Nếu là ngươi nguyện ý nếm thử, liền dùng lực lượng thần thức đánh nát cái kia một cách ta lưu tại ngươi trong linh đài thần thức nguyên tinh. Bên trong có lưu thủy tổ hoàng diễm diễn hóa chi pháp. Nói đến đây, giao chỉ nữ đế ngữ khí có một ít nhấp nhô đau thương, nếu là ngươi không muốn, ta cũng không miễn cưỡng. Rốt cuộc chúng gió hiểm xác thực rất lớn. Tiếp đó, ngươi liền đem cái này một cái thần thức nguyên tinh, lưu tại thể nội a, không cần đi quản. 3 ngày sau đó, nó hội tự mình tiêu tán, sau đó hóa thành thuần túy linh hồn năng lượng tẩm bổ linh hồn ngươi. Răng rắc, đúng lúc này, giao chỉ nữ đế thanh âm lẻ loi mà dừng. Dương Vân Phàm chờ rất lâu, một mực hơn nửa ngày, bên ngoài trời đều đen, hắn không còn có nghe đến bất kỳ giao trì nữ đế thanh âm. Giao trì nữ đế một lần nữa quy về trong bóng tối. Trừ phi có cái kế tiếp Tử Kim Sơn tộc nhân có thể ngưng tụ ra đạo ấm, đồng thời thân thể cũng đạt tới vĩnh hằng cảnh, không phải vậy lời nói, giao trì nữ đế đem tại hắc ám tuyệt trong đất vượt qua cả đời này. Nguyên tổ, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ cứu ngài đi ra, Dương Vân Phàm ở trong lòng yên lặng thề. Hắn không phải một cái sợ phiền phức người. Huống chi coi như không có giao trì nữ đế sự tình, hắn còn muốn đi Nguyên Thủy Ngọc Tư cung cứu ra mẫu thân hắn. Mặt khác, 1000 năm về sau, không tang tiên tử lần thứ tư vĩnh hằng lôi kiếp liền muốn hạ xuống. Như hắn cũng không đủ thực lực như thế thủ hộ không tang tiên tử thủy tổ hoàng diễm, đây là tộc ta duy nhất cơ hội. Ta Dương Vân Phàm tuyệt không cam tâm làm một cái mặt người chém giết cừu non đã giao trì nữ đế đem thủy tổ hoàng diễm dạng này cơ duyên đưa đến trước mặt mình. Dương Vân Phàm đương nhiên sẽ không từ bỏ. Thiên bẩm không cho phản thủ tội trạng đạo lý này, Dương Vân Phàm vẫn là minh bạch. Mở ra đi, Dương Vân Phàm hít sâu một hơi. Sau đó đem lực lượng thần thức hóa thành một cái loa toàn kiếm nhận. Phúc phúc một chút. Đâm về cái kia một cái thần thức nguyên tinh. Oanh cái kia một cái thần thức nguyên tinh sát ngoài, không có bao nhiêu phòng ngự lực, dễ dàng sụp đổ. Nguyên tinh sát ngoài phá nát về sau. Trong nháy mắt, liên quan tới thủy tổ hoàng diễm diễn hóa chi pháp, liền như là nước sông cuồn cuộn một dạng, liên miên bất tuyệt tràn vào Dương Vân Phàm linh hồn bên trong. Đã vậy còn quá cực đoan. Dương Vân Phàm nhắm mắt tiêu hóa những truyền thừa khác trí nhớ về sau, lại lần nữa mở to mắt. Thần sắc biến đến hết sức phức tạp. Bởi vì thủy tổ hoàng diễm diễn hóa chi pháp thật sự là quá mức cực đoan. Giao chỉ nữ đế truyền thừa ký ức bên trong nâng lên. Muốn diễn hóa xuất thủy tổ hoàng diễm, nhất định phải tìm tới 9 loại khác biệt huyết mạch phượng hoàng thần diễm. Sau đó căn cứ mỗi một loại phượng hoàng thần diễm đặc thù, trước ngưng tụ ra một cái hạ phẩm hỏa diễm đạo ấm. Sau cùng lấy cái này 9 loại hỏa diễm đạo ấm trọng yếu nhất một bộ phận tinh túy, hoàn thành dung hợp. Nếu là thành công, liền có thể đản sinh ra một luồng thủy tổ hoàng diễm. Thủy tổ hoàng diễm một khi xuất hiện, hội thôn phệ hết còn lại 9 cái hạ phẩm đạo ấm, chậm rãi lớn lên, biến thành một cái thủy tổ phượng hoàng. Nó trên thân tự mang một số đạo văn, có thể giúp diễn hóa 9 ngày thần hoàng kiếm đồ. Dạng này tu luyện chi pháp quả thật làm cho Dương Vân Phàm nghẹn họng nhìn chân chối. Ngưng tụ 9 cái đạo ấm, sau đó đưa chúng nó thôn phệ. May mắn, Dương Vân Phàm chỉ là vĩnh hằng cảnh. Như hắn đã bước vào bất hủ đạo cảnh, như vậy cái này 9 cái đạo ấm yêu cầu thì càng cao. Nhất định phải trung phẩm đạo ấm mới được. Trách không được, nguyên tổ vừa mới ngữ khí có một ít không thích hợp. Dương Vân Phàm cảm giác được cử đại khiêu chiến. Nói thật, thủy tổ hoàng diễm diễn hóa chi pháp, thậm chí so với ngưng tụ một cái trung phẩm đạo ấm, bước vào bất hủ đạo cảnh, đều muốn khó hơn rất nhiều. Rốt cuộc trung phẩm đạo ấm, chỉ nói vạn kiếp tử hoàng kiếm tựa hồ cũng chỉ cần 7 đầu đạo văn liền có thể ngưng tụ. Bất quá, thủy tổ hoàng diễm diễn hóa chi pháp tuy nhiên rất khó, chỉ khi nào thành công lời nói, Dương Vân Phàm khẳng định sẽ tại tương lai nào đó trong lúc nhất thời trở thành người thần bí kia lớn nhất đại khiêu chiến người. Ta nhân sinh thật sự là tràn ngập khiêu chiến. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm ngẩng đầu lên, trong mắt không những không dùng bất luận cái gì khẩn trương cùng e ngại, ngược lại tràn ngập không nói ra hưng phấn. Tối cường thần ý hỗn đô thị 220 chương 4408 quả nhiên vẫn chưa được nhị ca. Cách đó không xa, Tiểu Lê bọn người nhìn qua Dương Vân Phàm thân thể phía trên khí tức lao nhanh, đều bị Dương Vân Phàm không hiểu rung động đến. Tại thời khắc này, Dương Vân Phàm trên thân xuất hiện một cỗ kiệt ngạo không gì sánh được bá khí. Khí thế của hắn biến đến hoàn toàn khác biệt. Trước lúc này, Dương Vân Phàm đương nhiên được xưng tụng là một cái thủ đoạn cường đại, thâm tàng bất lộ tuổi trẻ cường giả. Nhưng tại hắn ăn vào xích huyết hoàng đan về sau, tất cả mọi người ầm ầm cảm thấy Dương Vân Phàm trên thân tất nhiên phát sinh một ít gì. Lúc này hắn tuy nhiên nhìn bề ngoài gió êm sóng lặng, nhưng trên thực tế thể nội khí tức lại là tựa như là đại hải ám lưu một dạng mãnh liệt vạn phần, mà lại ầm ầm có một loại thần bí lực lượng ở trong cơ thể hắn khôi phục. Ầm ầm theo Dương Vân Phàm đóng lại phòng ngự trận pháp, từng bước một theo luyện dược trong phường đi tới. Bốn phía hỏa diễm đạo vận đều giống như gặp phải một cái vòng xoáy khổng lồ một dạng, bị Dương Vân Phàm không ngừng cướp bóc, nuốt chửng vào thân thể. Hắn thân thể giống như một cái hắc động, có thể dung nạp hết thảy hỏa diễm đạo vận. Khủng bố như vậy thôn phệ, nếu đổi lại là đồng dạng vừa mới bước vào vĩnh hằng cảnh tu sĩ, chỉ sợ thân thể đều muốn no bạo. Thế nhưng là Dương Vân Phàm hấp thụ nhiều như vậy hỏa diễm đạo vận về sau, lại là không có bất kỳ cái gì không thoải mái. Hắn thân thể thủy chung rất bình tĩnh, không có tan thành bạo ngược hỏa nguyên tố xu hướng, một mực duy trì nhân loại tư thái. Cái này một phần linh hồn lực khống chế thực sự khiến người ta sợ hãi thán phục. Hỏa Vân Kiếm Cung, ngoại giới trên quảng trường, Tiêu Bất Dịch chính nhìn lấy buồn bực ngán ngẩm nhìn lấy Hỏa Vân Kiếm Cung các đệ tử tại trên quảng trường tu luyện kiếm pháp. Lấy hắn nhãn giới nhìn đến, những đệ tử này tu luyện chiêu thức toàn bộ qua quýt bình thường, tràn ngập sơ hở. Miễn là hắn xuất thủ, một người có thể đơn đấu nơi này các đệ tử. Quả nhiên, không phải ta quá yếu, mà chính là Dương Vân Phàm gia hỏa này quá biến thái. Theo những đệ tử này trên thân, Tiêu Bất Dịch tìm tới đã lâu lòng tự tin. Hắn cuối cùng lộ ra mỉm cười. Cùng Dương Vân Phàm cùng một chỗ cái này hơn nửa ngày kém chút đem hắn đả kích bệnh uất ức phát tác. Hắn thề, về sau muốn là không có chuyện gì, cũng không tiếp tục cùng Dương Vân Phàm lăn lộn cùng một chỗ, miễn cho vừa không cẩn thận liền bị hắn kích thích đến. Ầm ầm, đúng lúc này Tiêu Bất Dịch cảm giác được lòng đất hơi hơi rung động một cái. Chấn động hạch tâm, giống như vị ở dưới đất luyện dược phường. Động tính lớn như vậy đều lan truyền tới đất bề ngoài. Chẳng lẽ Dương Vân Phàm gia hỏa này đem luyện dược phường cho mang ra? Tiêu Bất Dịch thần sắc biến đổi. Vạn nhất Dương Vân Phàm thật đem luyện dược phường cho hủy đi, hắn hoài nghi phụ thân hắn hồi bảo tẩu. Đến thời điểm không may thế nhưng là hắn. Xoát, Tiêu Bất Dịch không dám do dự. Hắn trong nháy mắt đứng dậy, bóng người nhoáng một cái, đi thẳng tới lòng đất thông đạo cửa vào. Ào ào. Lúc này, phủ cận thiên địa nguyên tố chính tại điên cuồng cuốn ngược tiến nhập trong thông đạo dưới lòng đất, thậm chí hình thành một cỗ mắt trần có thể thấy hỏa diễm khí hình xoắn ốp. Thật xa liền có thể phát giác được. Tại sao có thể như vậy? Lòng đất không gian hỏa diễm nguyên tố nồng đậm, đến cùng phát sinh cái gì mới có thể dẫn tới dưới đáy không gian cần thôn phệ ngoại giới hỏa diễm nguyên tố? Đứng tại thông đạo bên ngoài, Tiêu Bất Dịch mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Hắn thấy coi như Dương Vân Phàm năng lực lại lớn, cũng không có khả năng tạo thành loại này kỳ quái trạng thái. Đây rõ ràng vi phạm thường thức. Chẳng lẽ? Đột nhiên Tiêu Bất Dịch trong mắt tinh quang lóe lên, nghĩ đến một cách khả năng. Sẽ không phải là ta rời đi trong khoảng thời gian này, Dương Vân Phàm gia hỏa này đả thông lòng đất thông đạo, khai quật đến bí mật kia không gian á? Tiêu Bất Dịch ánh mắt trong nháy mắt biến đến thâm thúy lên. Hắn tuy nhiên không biết hoang vũ thế giới tháp tồn tại, thế nhưng là hắn nghe cha mình nói qua, cái này sông nham thạch phía dưới ẩn giấu đi một cái bí mật nơi truyền thừa. Một khi mở ra, toàn bộ vô trung tiên cảnh đều muốn chấn động. Xoát, Tiêu Bất Dịch không còn dám do dự, dưới chân nhất động, trực tiếp hóa thành một đạo hỏa diễm quang mang, tiến vào lòng đất thông đạo bên trong. Bất kể như thế nào, hắn muốn đi nhìn một chút lòng đất không gian. Dương Vân Phàm vượt qua Tiểu Lê cùng Thanh Ngọc Yêu Hồ bọn người, không để ý bọn họ kinh hô, phù phù một chút, trực tiếp nhảy vào đến trong nham tương. Ầm ầm, sông nham thạch cuồn cuộn phun trào. Từ ở nơi này trong nham tương tràn ngập hỏa diễm đạo vận, làm đến nơi này nhiệt độ so phổ thông dung nham lật mấy chục lần, đạt tới kinh người 100.000 độ trở lên, cùng bình thường hành tinh nội bộ nhiệt độ không kém bao nhiêu. Muốn không phải đầu này sông nham thạch bị Hỏa Vân Kiếm Cung phòng ngự trận pháp bao phủ, chỉ là bằng vào nơi này nhiệt độ liền có thể đem trọn cái yến sơn đốt thành tro bụi. Phần phật đưa thân vào nóng rực trong nham tương, Dương Vân Phàm thân thể trạng thái rốt cuộc duy trì không. Hắn hóa thành một đoàn ngọn lửa màu tím đậm nguyên tố, chậm rãi hấp thụ hỏa diễm đạo vận. Thu hỏa diễm đạo vận hấp thụ tới trình độ nhất định, bản thể hắn lại hóa thành một cái ngọn lửa màu tím phượng hoàng, thỉnh thoảng phát ra từng tiếng phượng minh thanh âm. Quả nhiên vẫn chưa được a. Thế mà dạng này hấp thụ một hồi hỏa diễm đạo vận, Dương Vân Phàm lại là phát ra thở dài một tiếng, lộ ra có một ít thất vọng. Trên thực tế, hắn vốn muốn ở chỗ này hấp thụ đầy đủ hỏa diễm đạo vận, sau đó thôi động trong cơ thể mình tử yểm thần hoàng một mạch phượng hoàng đạo ấm, ngưng tụ ra một luồng thủy tổ hoàng diễm. Nếu là có thể thành công, như vậy, hắn chuyến này hành trình liền có thể hoàn mỹ thu quan. Đáng tiếc, phượng hoàng đạo ấm tuy nhiên có đầy đủ hỏa diễm đạo vận tầm bổ, thế nhưng là làm hắn nếm thử đẩy mạnh nó đi hóa thành thủy tổ hoàng diễm thời điểm, phượng hoàng đạo ấm lại là không phản ứng chút nào. Hẳn là ta linh hồn cảnh giới còn chưa đủ, pháp tắc tu vi không có đạt tới vĩnh hằng cảnh, ta linh hồn tầng thứ không đủ. Dù là ta hiểu được thủy tổ hoàng diễm ngưng tụ chi pháp, cũng vô pháp theo phượng hoàng đạo ấm bên trong rút ra cái kia một luồng hỏa diễm tinh túy. Dương Vân Phàm trong lòng minh bạch nguyên nhân thất bại. Linh hồn cảnh giới không có đạt tới vĩnh hằng cảnh. Lúc này hắn chỉ có thể nói là chỉ có một thân cậy mạnh, kỹ xào không đủ, không cách nào cảm ứng được phượng hoàng đạo ấm nội bộ cái kia một luồng thủy tổ hoàng diễm khí tức. Liền cảm ứng đều làm không được, tự nhiên sách không lấy ra. Soát đã không cách nào thành công. Dương Vân Phàm cũng không do dự nữa. Hắn bóng người nhoáng một cái, trực tiếp thoát ly sông Nham Thạch, lại lần nữa trở lại bên bờ, chậm rãi biến hóa thành hình người trạng thái. Chúc mừng nhị ca bước vào vĩnh hằng cảnh, thành làm một đời đại tông sư. Nhìn đến Dương Vân Phàm cuối cùng là kết thúc cái kia một đoạn rất là kỳ lạ dư thừa tu luyện, Tiểu Lê lúc này mới dám tới gần, cẩn thận từng ly từng tí nói chúc mừng lời nói. Chúc mừng chủ nhân, chúc mừng chủ nhân chờ rời đi nơi này, chủ nhân có thể tiến về một chỗ không người trấn thủ châu quận, tự có địa phương đại gia tộc đến xin chủ nhân đảm nhiệm trấn thủ sứ, đến thời điểm tiểu yêu cùng tiểu thư cũng có thể theo chủ nhân thơm lây. Thanh Ngọc yêu hồ nghĩ đến càng thêm thực tế, vĩnh hằng cảnh đại tôn sư tại nhân loại thế giới bên trong chính là tối cao địa vị tồn tại. Tối cường thần ý hỗn đô thị 220 chương 4409 cố nhân gặp gỡ. Nếu là Dương Vân Phàm nguyện ý, thậm chí có thể tự mình mở ra một cái hoàng triều. Bất quá, đại bộ phận vĩnh hằng cảnh đại tôn sư không có cái này nhàn hạ thoải mái. Tình huống bình thường, Dương Vân Phàm hẳn là sẽ tìm một khối không người trấn thủ địa bàn, nhận lấy địa phương lớn nhất đại gia tộc tộc trưởng làm đệ tử, sau đó thù cung phụng. Cứ như vậy, Dương Vân Phàm bản thân không cần quan tâm chuyện thế tục, địa vị cũng cao cao tại thượng. Nếu là tâm tình tốt, Dương Vân Phàm còn có thể sáng tạo một tòa tông môn, tựa như là Tiêu Lăng kiếm thánh Hỏa Vân kiếm cung một dạng, có thể dạy bảo một số đệ tử. Bất quá Thanh Ngọc yêu hồ cảm thấy Dương Vân Phàm không giống như là loại kia có kiên nhẫn dạy bảo đệ tử người. Bất kể như thế nào, theo Dương Vân Phàm chính thức bước vào vĩnh hằng cảnh, bọn họ thời gian sẽ là hạt vừng nở hoa liên tiếp cao. Mặt khác, bọn họ cũng không cần lo lắng Phong Lạc tôn giả đến thu được về tính sổ sách. Vĩnh hằng cảnh Dương Vân Phàm, dù là đánh không lại Phong Lạc tôn giả, cũng có thể tùy tiện chạy thoát. Mà dựa theo một số quy tắc ngầm, nhân loại vĩnh hằng cảnh cường giả ở giữa, trừ phi có sinh tử đại thù, nếu không lời nói không biết lẫn nhau xuất thủ. Phong Lạc tôn giả cũng không đến mức vì một cách đệ tử tánh mạng thì cùng Dương Vân Phàm triệt để khai chiến. Một khi Phong Lạc tôn giả làm như vậy, phá hư quy củ, trong nhân loại đoán chừng hội đứng ra càng nhiều vĩnh hằng cảnh cường giả đối Phong Lạc tôn giả khai chiến. Rốt cuộc Phong Lạc tôn giả đã từng phản bội qua phe nhân loại, đắc tội với người so Dương Vân Phàm càng nhiều. Vĩnh hằng cảnh chỉ là vừa mới bắt đầu. Dương Vân Phàm khôi phục nhân loại bộ dáng, nhấp nhô nói một câu: đúng chủ nhân. Lúc này Dương Vân Phàm tuy nhiên cùng trước kia một dạng, vẫn như cũ là tóc đen mắt đen, ngữ khí cũng rất ôn hòa. Có thể Thanh Ngọc yêu hồ nhìn thẳng hắn trong tích tắc, lại không hiểu cảm giác được áp lực thật lớn, trong lòng thật giống như bị trọng kích một chút, lòng vô cùng buồn bực. Thanh Ngọc yêu hồ không biết Dương Vân Phàm trên thân phát sinh cái gì. Bất quá Dương Vân Phàm cái này một phần bất động như núi khí độ, vẹn vẹn hắn bình sinh thấy. Chủ nhân, tiểu yêu may mắn lắng nghe ngài dạy bảo. Lúc này Thanh Ngọc yêu hồ vui lòng phục tùng phủ phục đi xuống, không còn dám có bất kỳ tự tiện chủ trương. Dương Vân Phàm uy thế thật sự là quá mạnh. Riêng là hắn ánh mắt tại vừa mới trong nháy mắt lại biến hóa 4 lần, triển lộ ra 4 loại hoàn toàn khác biệt khí chất. Trừ hỏa diễm pháp tắc bạo ngược, đại địa pháp tắc trầm ổn bên ngoài, tựa hồ còn có một tia không hiểu bình thản thiện ý, cùng một cỗ lãnh huyết thích giết chóc tức giận trên người chủ nhân nắm giữ quá nhiều bí mật. Chỉ là một ánh mắt đối mặt, liền để Thanh Ngọc yêu hồ đối Dương Vân Phàm hoảng sợ không gì sánh được. Hắn bây giờ hoài nghi Dương Vân Phàm lai lịch không giống là chính hắn nói như thế, đến từ hết thảy ẩm thế gia tộc tuổi trẻ tài tuấn, có lẽ là một số càng thêm thần bí tồn tại. U Vinh Quy Quy Mơ. Đúng lúc này Dương Vân Phàm cước bộ đột nhiên đình trệ, cảm ứng được một tia yếu ớt khí tức. Lui Dương Vân Phàm duỗi ra một cái tay ra hiệu tiểu lê cùng Thanh Ngọc yêu hồ về sau rút đi, không nên để lại tại sông Nham Thạch bên cạnh. Hai người tuy nhiên không rõ ràng cho lắm, nhưng lại đều rất thuận theo xa xa lui ra. Ông, sau một khắc, Dương Vân Phàm trên trán cái thứ 3 mắt thần mở ra, xuyên suốt ra một đạo hào quang màu vàng sậm, chậm rãi đảo qua cái này sông Nham Thạch. Cuối cùng ánh mắt của hắn nhìn chăm chú tại sông Nham Thạch phía dưới nửa đoạn, một cái không đáng chú ý trong góc. Cố nhân gặp gỡ, sao không đi ra gặp mặt? Dương Vân Phàm thanh âm trầm thấp tràn ra, dẫn tới toàn bộ lòng đất không gian đều ông ông tác hưởng. Động hư chi nhãn mở ra trạng thái phía dưới, Dương Vân Phàm rõ ràng nhìn đến có một đoàn màu đỏ sậm hư ảnh giấu ở lòng đất ước chừng 100 mét chỗ sâu. Cái này một đoàn màu đỏ sậm hư ảnh tản mát ra yếu ớt ma khí, chỉ có thần cảnh tu vi. Thế nhưng là cái này ma khí lại là để Dương Vân Phàm cảm giác được giống như đã từng quen biết. Nếu là hắn không có cảm ứng sai, cái này ma khí thuộc về hắn một vị lão bằng hữu, Thái Cổ Huyết Ma, Minh Núi Ma Tôn. Lúc này Thái Cổ Huyết Ma gia hỏa này vậy mà có thể đem khí tức khống chế tại thần cảnh, cái này cho thấy gia hỏa này tu vi đạt tới vĩnh hằng cảnh. Huyết nhục diễn hóa, chia ra thành vô số nhỏ bé phân thân, lặng yên không một tiếng động lẻn vào đến cái này yến sơn bên trong. Nhìn nó bộ dáng tựa hồ cùng chính mình một dạng, cũng đang tìm kiếm vị kia vô trung đạo quân di tích. Mà lại nó tựa hồ nhanh muốn tìm tới oanh nương. Theo lấy Dương Vân Phàm thoại âm rơi xuống, lưu động trạng thái dưới sông Nham Thạch đột nhiên một trận ngưng kết. Sau một khắc, một đạo bạo ngược thích giết chóc khí tức phóng lên tận trời. Dương Vân Phàm, ngươi thật đúng là âm hồn bất tán. Vô số huyết sắc hư ảnh xông phá sông Nham Thạch, rơi trên mặt đất. Những cái kia huyết sắc hư ảnh miễn là lớn bằng ngón cái, mỗi một đoạn đều có sinh mệnh ấm ký, thật tại tham lam mút lấy nơi đây hỏa diễm đạo vận. Lúc này mấy trăm cái huyết sắc hư ảnh cùng nhau mở miệng, thanh âm sắc nhọn như ác ma đang thì thầm. Âm ấm. Nhìn cách đó không xa Thái Cổ Huyết Ma, Huyền Vũ Thạch Thua ánh mắt biến đổi, tựa hồ nhớ tới một ít gì trí nhớ. Nó trên thân nhất thời tràn ngập ra một trận nồng đậm cho mặt đất màu vàng ấm mấu khí, hình thành chồng chất phòng ngự kết giới che ở tiểu lê trước người. Vô cùng cẩn thận, Thái Cổ Huyết Ma, đã lâu không gặp. Dương Vân Phàm có một ít ngoài ý muốn, vậy mà tại nơi này nhìn thấy Thái Cổ Huyết Ma, mà lại ra hỏa này sinh mệnh bản chất phát sinh một lần thối biến, bắt đầu tiếp cận thôn thiên ma chủ trạng thái. Ha ha, Thái Cổ Huyết Ma cười lạnh không thôi. Cùng lúc đó, cái kia vô số huyết sắc hư ảnh không ngừng nhúc nhích, cuối cùng hóa làm một thể, chậm rãi ngưng tụ ra Thái Cổ Huyết Ma bản tôn. Nó bản thể toàn thân mọc đầy gai nhọn, lân giáp phía trên phủ đầy ma văn, giống từng đoàn kinh cức hoa, Tại ánh lửa phía dưới, chiết xạ ra yêu dị đường vân. Bất quá, nó cách đầu so Dương Vân Phàm trước đó gặp đến thời điểm co lại nhỏ vô số lần, biến đến chỉ cùng phổ thông người trưởng thành không xê xích bao nhiêu. Thế mà cách đầu thu nhỏ, để nó mỗi một tấc bắp thịt nồng độ năng lượng đều đề cao mấy chục lần, trở thành cao bảo năng lượng thể. Nhìn ra được bước vào vĩnh hằng cảnh về sau, gia hỏa này sinh mệnh bản chất đã phát sinh triệt để thối biến. Dương Vân Phàm, ngươi cách này tiểu nhân hèn hạ. Tại phân bảo nhai phía trên đánh lén ta lần này, lại gọi ra ta chuyện tốt. Ngươi thật sự cho rằng bổn tỏa giết không ngươi sao? Thái cổ huyết ma thăm thắm đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Thanh âm lạnh lùng, tràn ngập không thoải mái. Nó thù rất dai. Còn nhớ rõ Dương Vân Phàm ra hỏa này, tại phân bảo nhai phía trên, thừa dịp nó suy yếu thời điểm, đánh nó nhất trường. Một trường kia để nó thân thể bị hao tổn kém chút thì chết. May mắn, nó thể trạng cường đại cứ thế mà chống nổi tới. Mà lần này, nó trăm phương ngàn kế thuyết phục Ngưu Ma Đại Yêu, sử xuất điều hổ ly sơn chi kế, đem Tiêu Lăng Kiếm Thánh mấy vị vĩnh hằng cảnh đại tông sư hấp dẫn đi kỳ dương quan. Mà chính nó thì là nhân cơ hội này, đi vào Hỏa Vân Kiếm Cung phía dưới, muốn tìm cách kia một chỗ đạo tổ nơi truyền thừa. Vốn là nó kế hoạch rất thành công. Nó đã trải qua sơ bộ xác định đạo tổ nơi truyền thừa chính là cái này dưới đất một tòa tầng 9 thế giới tháp. Thế nhưng là đang lúc nó muốn tiến một bước đi mở ra cái này tầng 9 thế giới tháp thời điểm, lại bị Dương Vân Phàm một miệng gọi ra. Nó thật sự là giận hỏng. Tối cường thần ý hỗn đô thì 220 chương 4410 vừa vặn bắt ngươi đến luyện kiếm cuối cùng là cái gì yêu ma. Một bên Thanh Ngọc Yêu Hồ nhìn đến thái cổ huyết ma cũng là kinh ngạc không gì sánh được. Thái cổ huyết ma đỉnh đầu mọc ra ngân sắc hình xoắn ốt độc giác, toàn thân lân giáp hàn quang lấm liệt, mang theo đốm hoa một dạng gai ngược, ma văn phủ đầy. Theo nó hô hấp, nó mảnh giáp phía dưới thỉnh thoảng có từng cái rất nhỏ rác hút dò ra đến, tham lam muốn múc vào huyết dịch. Dạng này một bộ thân thể, tại Thanh Ngọc Yêu Hồ trong trí nhớ, tại yêu ma giới, cơ hồ đều không người nào có thể sánh ngang. Hắn tự hỏi, chính mình tại yêu ma giới pha trộn nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy qua thái cổ huyết ma dạng này yêu ma. Gia hỏa này toàn thân trên dưới mỗi một tấc da thịt, cơ hồ đều là vì chiến đấu mà tồn tại. Chủ nhân, tựa hồ cùng cách này một đầu yêu ma có cừu oán. Thanh Ngọc Yêu Hồ chú ý tới thái cổ huyết ma vừa mới đề cập tới một ít chuyện, nói là Dương Vân Phàm đã từng đánh nó nhất trưởng. Nói như vậy, chủ nhân cần phải có áp chế nó biện pháp. Nghĩ tới đây, Thanh Ngọc Yêu Hồ hơi khẽ thở phào một cái. Thái cổ huyết ma bề ngoài thật sự là quá có lực rung động, khiến người ta rùng mình. Giữa sân, thái cổ huyết ma, ta nhớ được, chúng ta đã từng là minh hữu. Nhìn đến thái cổ huyết ma tức hổn hển bộ dáng, Dương Vân Phàm không khỏi cảm giác được buồn cười. Hắn con ngươi đảo một vòng, bỗng nhiên lại đề nghị, nói, đã chúng ta kết minh qua một lần, tại một phương thế giới này, chúng ta vì sao không thể lại kết minh đâu? Ngươi đừng quên, ta và ngươi đều là kẻ ngoại lai. Ngươi muốn tìm đạo tổ di tích, ngươi cho rằng Tiêu Lăng Kiếm Thánh những thứ này bản địa tu sĩ sẽ để cho ngươi đạt được sao? U Vinh Quy Quy Mơ. Ngươi cũng biết đạo tổ sự tình. Thái cổ huyết ma thần sắc biến đổi. Hắn coi là sự kiện này chỉ có một mình hắn biết được. Nguyên bản hắn nhìn đến Dương Vân Phàm tại đột phá, không thèm để ý hắn, cũng là không muốn đánh cỏ động rắn. Nguyên lai Dương Vân Phàm đã sớm biết, nó âm thầm có một ít hối hận. Biết sớm như vậy, vừa mới nó liền nên thừa dịp Dương Vân Phàm đột phá thời điểm xuất thủ đánh giết hắn cũng không đúng. Vừa mới Dương Vân Phàm đột phá thời điểm, phủ cận hư không có một cỗ khí tức khủng bố bao phủ Dương Vân Phàm. Cái kia tồn tại tuyệt đối là bất hủ đạo cảnh tầng thứ, ta không biết cảm ứng sai. vừa mới một khắc này thái cổ huyết ma thật bị hù dọa. Một phương thế giới này, vậy mà lưu giữ tại bất hủ đạo cảnh khí tức. Nó cho là mình bị phát hiện, chính kinh hồn bạc vía chờ lấy một cái kia cường giả bí ẩn xuất thủ, đưa nó bắt lại. Chỉ là bọn nó đợi rất lâu, phát hiện cái kia cường giả bí ẩn chỉ là vô ý thức đảo qua nơi này. Đối phương tựa hồ cũng không phải tận lực bảo hộ Dương Vân Phàm. Rốt cuộc, vẻn vẹn vài giây đồng hồ về sau, cái kia một đạo khí tức khủng bố thì biến mất. Như hắn thật sự là Dương Vân Phàm sau lưng dựa núi, không đến mức như vậy không chịu trách nhiệm. Tối thiểu, hắn cần phải đem chính mình bắt tới mới đúng. Bất kể như thế nào, cái thế giới này vượt quá nó dự kiến. Nó chỉ muốn mau sớm tìm tới đạo tổ di tích, sau đó rời đi một phương thế giới này. Thái cổ huyết ma. Thế nào suy tính một chút? Chúng ta lại lần nữa liên thủ kết minh A. Dương Vân Phàm nhìn đến thái cổ huyết ma không rên một tiếng. Còn tưởng rằng nó đang tự hỏi kết minh khả thi. Không khỏi vui mừng quá đỗi. Kết minh đại gia ngươi Dương Vân Phàm. Ngươi còn dám xách chuyện này. Thái cổ huyết ma vừa nghe đến kết minh hai chữ. Khí trên trán nổi lên gân xanh. Hận không thể xé nát Dương Vân Phàm. Lên một lần cùng Dương Vân Phàm kết minh về sau. Nó xuống núi chém giết. Rõ ràng rất nhiều người ra sân. Hao hết khí lực. Kết quả Dương Vân Phàm ra hỏa này. Lại là cùng Thiên Huyền Kiếm Tông người. Thầm thông xã giao. Mặt ngoài đựng một bộ thâm cừu đại hận bộ dáng. Kết quả lại là không hạ tử thủ. Để Tư Không Kỳ cùng Thiên Hoang Cổ Phật đám người kia. Một sông thẳng lên phân bảo nhai. Dưới cái nhìn của nó. Dương Vân Phàm rõ ràng chính là không có xuất lực khí, một mực tại kéo dài công việc. Nhìn đến, gia hỏa này lên qua một lần làm, không có tốt như vậy lừa gạt. Dương Vân Phàm nhìn đến thái cổ huyết ma thái độ. Có một ít đau đầu. Cái này thái cổ huyết ma tuy nhiên đầu sắt sắt. Tự cho là bạo lực có thể giải quyết hết thảy. Thế nhưng là, muốn để nó tại cùng một nơi té ngã hai lần, vẫn có một ít khó. Mắt thấy hốt du không thái cổ huyết ma. Dương Vân Phàm trầm ngâm nửa ngày. Bỗng nhiên nói sang chuyện khác. Đúng. Thái cổ huyết ma. Ngươi gặp qua Thiên Huyền Kiếm Tông một đoàn người sao? Tư Không Kỳ ra hỏa này. Nắm giữ hỏa linh chi thể. Tiến một phương thế giới này. Hẳn là rất dễ dàng thì bước vào vĩnh hằng cảnh. Tư Không Kỳ thái cổ huyết ma nhẹ hừ một tiếng. Tràn ngập cười lạnh. Nói. Bái ngươi ban tặng. Gia hỏa này suy mệnh trước thời gian kết thúc. Bây giờ đổi vận nói. Đến một phương thế giới này về sau. Tư Không Kỳ gia hỏa này cùng hắn đồng bạn Thiên Hoang Cổ Phật bọn người. Rơi vào kỳ dương quan. Bị bá đều lửa tôn thưởng thức. Bây giờ. Tư Không Kỳ cùng Thiên Hoang Cổ Phật. Toàn đều đã bước vào vĩnh hằng cảnh. Tư Không Kỳ càng là thành kỳ dương quan bộ trấn thủ sứ. Dưới một người trên vạn người. Ồ gia hỏa này, vận khí tốt như vậy nghe nói như thế, Dương Vân Phàm cũng có một chút ngoài ý muốn. Tư Không Kỳ gia hỏa này. Vậy mà vận khí tốt như vậy. Rơi vào kỳ dương quan. Không có bị người bắt lại. Ngược lại bị bá đều lửa tôn thưởng thức. Phải biết. Bá đều lửa tôn. Thế nhưng là cái này bên trong phương viên mấy vạn dặm tối cường giả. Một thân tu vi thâm bất khả chắc. Nghe nói đạt tới vĩnh hằng cảnh tầng thứ 5 hai bên. Bị bá đều lửa tôn thưởng thức. Đạo đan tự nhiên cũng sẽ không thiếu khuyết. Dương Vân Phàm bớt nói nhiều lời hôm nay. Ta trước chạm ngươi đến thời. Điểm. Ta lại đi thu thập Tư Không Kỳ thái cổ huyết ma không nguyện ý bại lộ chính mình. Mà Dương Vân Phàm biết nó lai lịch cùng thủ đoạn. Lại có một chỉ có thể thấy rõ hết thầy thiên mục. Miễn là Dương Vân Phàm đóng tại Hỏa Vân Kiếm Cung. Nó tiếp đi xuống hết thầy hành động. Chỉ sợ đều khó thoát Dương Vân Phàm dò xét cha. Nó nếu như muốn được đến đạo tổ truyền thừa, nhất định phải trước hết giết Dương Vân Phàm. Không phải vậy. Tại Dương Vân Phàm không coi vào đâu đào bảo. Chẳng phải là cho Dương Vân Phàm ra hỏa này làm công miễn phí giết ta. Dương Vân Phàm nghe nói như thế. Nhìn không được cười ha hà. Mắt bên trong lưu chuyển lấy liếc nhìn hết thảy thần thái. Thái cổ huyết ma. Ngươi bây giờ xác thực bành trướng. quên lúc trước bị ta một trưởng vỗ thổ huyết hình dạng sao Dương Vân Phàm. Ngươi muốn chết thái cổ huyết ma bị nói trúng chỗ đau. Nhất thời toàn thân lân giáp đều gai ngược lên. Giận không nhịn nổi. Oanh thái cổ huyết ma trực tiếp bạo phát. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Giống như một đạo tia chớp màu đen. Vọt thẳng hướng Dương Vân Phàm. Nơi nó đi qua, không gian đều xuất hiện một đầu đen nhánh khe hẹp, tựa hồ cũng bắt đầu tan rã, sụp đổ. Đây là hủy diệt pháp tắc vừa vặn bắt ngươi đến luyện kiếm đối mặt khí thế hung hăng thái cổ huyết ma. Dương Vân Phàm cũng là chiến ý lẫm liệt. Có một ít nóng lòng muốn thử. Từ khi đi vào một phương thế giới này về sau, hắn cơ hồ không có đi ra kiếm. Bởi vì một phương thế giới này cường giả, thực lực đều rất bình thường. Tu luyện nhục thân bọn họ, pháp tắc cảnh giới rất thấp. Một đường lên tới, Dương Vân Phàm cơ hồ không có gặp phải đáng giá hắn xuất kiếm người. Mà đồng thời, hắn cũng ý thức được, Cửu Thiên Hoàng Minh kiếm quyết có thể hay không cùng Thủy Tổ Hoàng Diễm có cái gì nội tại liên hệ. Cửu Thiên Hoàng Minh kiếm quyết phương diện, Dương Vân Phàm chỉ tu luyện hoàn thành thức thứ nhất, cảnh giới không cao. Có phải hay không hạn chế hắn đối với Thủy Tổ Hoàng Diễm cảm ơn tối cường thần y hỗn đô thị 220 chương 4411 chi phối hoàng sợ ong ong ong. Dương Vân Phàm sau lưng màu đen hộp kiếm bay ra vô số ám kim sắc lưới kiếm toái phiến. Những thứ này lưới kiếm toái phiến, tại Dương Vân Phàm thần thức khống chế phía dưới, tràn ngập ra đại địa pháp tắc cùng hỏa diễm pháp tắc song trọng năng lượng ba động. Mãnh liệt năng lượng ba động phía dưới, làm đến này không gian đều có một ít bắt đầu vặn vẹo. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Không nghĩ tới, Dương Vân Phàm gia hỏa này kiếm thuật lại mạnh lên thái cổ huyết ma có một ít giật mình. Nó cùng Dương Vân Phàm đã từng giao chiến qua mấy lần. Đối với Dương Vân Phàm kiếm thuật, đương nhiên là có chỗ giải. Chỉ bất quá, tại Dương Vân Phàm thân thể bằng vào xích huyết hoàng đan bước vào vĩnh hằng cảnh về sau, thể nội hỏa diễm chi lực được đến to lớn tăng phúc, liền mang theo hắn kiếm thuật giống như cũng tăng cường một số. Thái cổ huyết ma, ngươi nhãn lực cũng không tệ. Dương Vân Phàm lạnh lùng cười một tiếng. Hắn hỏa diễm pháp tắc cùng đại địa pháp tắc chính là một loại thần kỳ tổng sinh hỗ trợ trạng thái. Miễn là bên trong một loại pháp tắc thực lực được đến tăng lên, một loại khác pháp tắc chi lực lập tức liền sẽ được đến tầm bổ, sau đó bị động tăng lên, cuối cùng để hai loại pháp tắc chi lực biến đến lực lượng ngang nhau, hình thành ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi âm dương ngư trạng thái. Tỉ như trước đây không lâu, hắn hỏa diễm pháp tắc ngưng tụ ra phượng hoàng đạo ấn, mà qua không bao lâu, hắn đại địa pháp tắc cũng theo hoàn thành thuế biến. Tại một phương thế giới này bên trong, ngưng tụ ra huyền vũ đạo ấm. Đến mức vừa mới, hắn dựa vào lấy hỏa diễm pháp tắc đạo đan, ngưng tụ thành vĩnh hằng chi thể. Cái này đại địa pháp tắc rất nhanh liền chịu ảnh hưởng, bắt đầu thuế biến. Đại địa mấu khí tầm bổ thân thể. Chỉ là trong khoảnh khắc, hắn cảm giác mình đại địa pháp tắc cũng có thể ngưng tụ thành vĩnh hằng chi thể. Bất quá, đại địa pháp tắc vĩnh hằng chi thể tựa hồ không có hỏa diễm pháp tắc như vậy linh động. Dương Vân Phàm, ngươi xác thực có chút tài năng. Có thể bổn tỏa cũng không phải bùn nặn nhìn lấy Dương Vân Phàm ở nơi đó chắp hai tay sau lưng. Thần thức thao túng thiên la tán kiếm. Thái cổ huyết ma không hiểu cảm giác được khó chịu. Giống nó phẫn nộ phát ra một trận ngửa mặt lên trời hét giận dữ. Sau một khắc, một đạo âm ba liền từ nó trong miệng phun ra ngoài, tràn ngập ra mắt trần có thể thấy kỳ dị ma văn, phóng tới Dương Vân Phàm. Lại là một chiêu này các ngươi ma tộc liền không có dùng mới mẻ chiêu thức sao? Dương Vân Phàm nhẹ hừ một tiếng. Hắn cũng không có bất kỳ cái gì động tác, vẻn vẹn thần thức nhất động, chiêm chiếp vô tận lưới kiếm toái phiến, hóa thành từng cái lớn cỡ bàn tay tử yểm thần hoàng, tự nhiên thủ hộ tại quanh người hắn, hình thành một tầng hộ thể hỏa diễm cương khí. Rầm rầm rầm, ma văn âm ba từng đạo hướng đụng tới, cùng Dương Vân Phàm quanh thân quanh quẩn Phượng Hoàng hư ảnh đụng vào nhau, không ngừng phát ra chói mắt quang hoa, cùng chói tai Phượng Minh thanh âm, cùng ma quái bén nhọn tiếng gào thét. Trong lúc nhất thời, lòng đất trong không gian, ma văn cùng đạo ấm va chạm, năng lượng sôi trào. Hai cỗ lực lượng trong đụng chạm van xin cuộn trào mãnh liệt, dung nham càng là từng tấc bị tan rã. Sông nham thạch một bộ phận hóa thành bụi bặm vũ trụ, trần trụi ra sông nham thạch phía dưới cụ thể cảnh tượng. Đúng là một tầng có thiên huyền tinh thạch chế tạo cử đại phong ấm trận pháp. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia một tòa hoang vũ thế giới tháp ngay tại lấy phong ấm trận pháp chi phía dưới nguyên lai. Ta một mực tại tìm kiếm thế giới tháp, ngay tại cái này dòng sông phía dưới. Thái cổ huyết ma ánh mắt thoáng nhìn, trong nháy mắt liền phát hiện cái này sông nham thạch phía dưới bí mật. Ta sớm nên đoán được, này địa lưu giữ tại nhiều như vậy dung nham, nhất định là bởi vì phong ấm bị phá ra, hỏa diễm khí tức chút xuống, làm đến bốn phía nhiệt độ kịch liệt lên cao, thạch đầu hóa thành dung nham. Đến mức những ngày kia huyền tinh thạch tác dụng lớn nhất cũng là dùng đến thành lập phong ấm trận pháp. Thái cổ huyết ma trong lòng thầm hận chính mình ngu xuẩn, vậy mà phí tổn nhiều thời gian như vậy tại trong lòng núi khắp nơi loạn chuyển. Sớm biết nó cần phải trực tiếp lẻn vào đến hỏa vân kiếm trong cung, theo lấy kiếm cung nội bộ xuất phát tìm kiếm, lúc này đoán chừng cũng sớm đã tiến nhập đạo tổ di tích. Về phần hiện tại, nó muốn tiến vào lấy di tích, chỉ sợ chỉ có thể qua Dương Vân Phàm cửa này. Oanh ma văn âm ba bị Dương Vân Phàm lần lượt đỡ được. Dương Vân Phàm biểu hiện vô cùng dễ dàng, chắp hai tay sau lưng, tay áo tung bay. Hắn chỉ dùng thần thức khống chế, từng đạo lưới kiếm toái phiến thì hóa thành hỏa diễm Phượng Hoàng. Phượng Hoàng lấy cánh lông vũ làm kiếm, thi triển Cửu Thiên Hoàng Minh kiếm quyết, kiếm khí tung hoành, lần lượt đem cái này ma văn âm ba xoắn nát. Đáng giận, chỉ bằng vào ma văn âm ba đối phó không hắn. Dương Vân Phàm gia hỏa này nắm giữ hỏa diễm pháp tắc, căn cơ là vạn kiếp tử hoàng diễm. Cái đồ chơi này bắt nguồn từ tử yểm thần hoàng nhất tộc, trời sinh thì khắc chế linh hồn công kích. Thái cổ huyết ma thăm dò công kích Dương Vân Phàm mấy lần, phát hiện mình công kích cơ hồ xuyên không thấu Dương Vân Phàm hỏa diễm cương khí. Vừa mới tiếp xúc, liền bị kiếm kia lưới đao toái phiến quấy thành bụi phấn. Mà lại, Dương Vân Phàm lưới kiếm mảnh vụn bên trên bám vào vạn kiếp tử hoàng diễm, có thể hoàn mỹ phá mất huyễn thuật, một loại tinh thần công kích. Tử yểm thần hoàng nhất tộc vốn là an hiểu một loại linh hồn khống chế thần thông, tên là thần hoàng nói mớ sinh thuật. Thần hoàng nói mớ sinh thuật, nếu là tu luyện tới nhất định cảnh giới, có thể trực tiếp ngự sử hỏa diễm sinh mệnh. Dương Vân Phàm mặc dù không có tu luyện thần hoàng nói mớ sinh thuật, thế nhưng là hắn nắm giữ vạn kiếp tử hoàng diễm, đối phổ thông linh hồn huyễn thuật thiên nhiên thì nắm giữ cực mạnh kháng tính. Trừ phi thái cổ huyết ma linh hồn tầng thứ cao hơn Dương Vân Phàm một cảnh giới, không dám. Chỉ bằng vào ma văn âm ba muốn đánh bại Dương Vân Phàm, độ khó khăn quá lớn. May mắn ta thân thể bước vào vĩnh hằng cảnh về sau còn giác tỉnh một loại chiến đấu bí thuật. Thái cổ huyết ma đôi mắt thăm thắm lấp lóe, vô cùng lạnh lùng. Xoát sau một khắc, nó dừng lại âm ba công kích. Thân thể nó theo người bình thường lớn nhỏ, lại lần nữa ngưng tụ, biến thành một cái bóng rổ lớn nhỏ. Càng phát ra ẩn nấp. Hưu nó bóng người nhất động, như là tia chớp màu đen một dạng, trực tiếp trên không trung lói lên một cái, biến mất đến hư không bên trong. Nó khí tức ẩm nặng thuật, cực kỳ cường đại. Trong nháy mắt, toàn thân huyết dịch co vào, chỉ ngưng tụ ở trái tim chỗ, đem tự thân sinh mệnh ba động hạ thấp cực hạn, tăng thêm như thiểm điện xuất kích. Đối với một số linh giác chẳng mạnh mẽ lắm tu sĩ, khắp nơi có thể lấy đưa đến nhất kích chí mệnh hiệu quả. Dám cùng ta cẩn thân vật lộn, nhìn đến thái cổ huyết ma ẩn nặc khí tức, rõ ràng là chuẩn bị đối với mình khởi xướng cẩn thân vật lộn. Dương Vân Phàm khóe miệng lộ ra một tia trào phúng. Nếu đổi lại là hắn nhân tộc tu sĩ, đối mặt ma tộc cường giả không thể nắm lấy thiếp thân công kích, có lẽ sẽ sợ hãi. Rốt cuộc, ma tộc giáp xác cứng rắn, tay chân đều dài hơn đầy sắc bén gai nhọn, trời sinh là hung mãnh chiến sĩ. Thế nhưng là, Dương Vân Phàm lại là không giống nhau. Thái cổ huyết ma, ngươi quên ngày đó bị ta trưởng ấm chi phối hoảng sợ sao? Dương Vân Phàm thần thức khống chế thiên la tán kiếm, tràn ngập ra vô số hỏa diễm phượng hoàng, bao phủ tại thân thể bên ngoài, nhờ vào đó đến dò xét thái cổ huyết ma bóng dáng. Về phần hắn bản tôn thì là tại hỏa diễm phòng ngự cháo bên trong chậm rãi mở ra trên trán cái thứ ba mắt thần. Tối cường thần ý hỗn đô thì 220 chương 4412 giết không chết vĩnh hằng cảnh ông. Động hư chi nhãn mở ra, toàn bộ thế giới ở trong mắt Dương Vân Phàm trong nháy mắt biến đến thần kỳ lên. Tất cả sắc thái đều tự động bị loại bỏ. Toàn bộ thế giới chỉ còn lại có vật chất bản nguyên ba động đang lưu chuyển. Lúc này, Dương Vân Phàm ngẩng đầu lên, nhìn đến toàn bộ lòng đất không gian đều nổi lơ lửng từng sợi năng lượng màu xám, như sợi tơ một dạng. Càng là tiếp cận tới lòng đất, loại này dây lụa càng là nồng đậm. Trên thực tế, những thứ này màu xám dây lụa chính là hỏa diễm đạo vận ba động. Lòng đất đạo vận nồng nặng nhất địa phương hẳn là hoang vũ thế giới tháp cửa vào. Cửa vào này, đổi thành hắn cường giả đi tới nơi này, chỉ sợ mấy tháng đều khó mà tìm tới. Dương Vân Phàm miễn là mở ra động hư chi nhãn, một lát liền có thể phát hiện. Mặt khác, Dương Vân Phàm còn chứng kiến một chút màu đen khí tức co lại thành một đoàn, lộn xộn không gì sánh được phù du tại dung nham mặt ngoài. Đây là mất đi sinh mệnh khí tức tinh thần chi lực ba động, thuộc về sông nham thạch trôi nổi thiên huyền tinh thạch. Thiên huyền tinh thạch vốn là một số sao băng toái phiến, bọn họ bị chế tác thành đại hình trận pháp nền tảng, mai táng ở Yến Sơn lòng đất. Chỉ bất quá theo thế giới tháp phá nát, bị ngọn lửa đạo vận cỏ rửa đi ra, theo dung nham khắp nơi phiêu lưu. Bình thường thời điểm, những ngày này huyền tinh thạch rất khó cùng dung nham phân chia, nhất định phải trước vứt lên, chờ đợi làm lạnh về sau mới có thể nhìn ra. Thế mà tại Dương Vân Phàm động hư chi dưới mắt, hết thảy đều rất rõ ràng. Đến mức thái cổ huyết ma, gia hỏa này tuy nhiên thu liếm khí tức, có thể bản thể hắn nắm giữ năng lượng tầng thứ đã đạt tới vĩnh hằng cảnh. Thể nội sơ bộ sinh ra một tia thế giới chi lực. Tu sĩ thể nội thế giới chi lực tràn ngập các loại năng lượng ba động, chính là năm màu rực rỡ. Tại động hư chi dưới mắt, Dương Vân Phàm tuyệt sẽ không nhìn lầm tìm tới ngươi. Đột nhiên, Dương Vân Phàm động hư chi nhãn ngưng tụ, ám kim sắc thần văn ba động, khóa chặt một đạo yếu ớt thế giới chi lực, xuất hiện tại hắn bên trái 50 mét bên ngoài. Thái cổ huyết ma tiếp ta một trường. Sau một khắc, Dương Vân Phàm thần nhãn ngưng tụ, chậm rãi xoay chuyển tay trái. Đồng thời, hắn đem trong tay trái cái kia một cái vô cùng phức tạp cửu sơn chấn giới ấm phù văn, chậm rãi rót vào đến một cái đại đạo diễn thiên châu bên trong. Oanh nồng đậm đạo vận rót vào thiên châu về sau, thiên châu trong nháy mắt bạo phát, hóa tan mở ra. Đồng thời, đạo vận gợn sóng không ngừng sôi trào, năng lượng màu vàng ấm đầy trời tuôn ra, đan dệt ra một mảnh ngũ thải hà quang. Tại cái này ngũ thải hà quang bên trong, từng đạo thần văn phát họa, giống như là trật tự xiềng xích, ngưng tụ ra chín tòa ngọn thần sơn màu vàng ấm hư ảnh. Đi thôi. Lúc này, nương theo lấy Dương Vân Phàm một trưởng vỗ ra, cái này chín tòa thần sơn hư ảnh tựa như là sóng to gió lớn một dạng, từng tầng hướng về thái cổ huyết ma đè tới, để nó bóng người ngưng trệ, tốt như sa vào trong vũng bùn. Cái này ngưng trệ thuộc về trọng lực lĩnh vực hiệu quả đặc biệt, chỉ bất quá quá mạnh. So với Dương Vân Phàm lúc trước đánh ra phiên thiên ấm trọn vẹn cưỡng hiếp hơn 10 lần. Mà đây không phải phiên thiên ấm, thái cổ huyết ma rất quen thuộc phiên thiên ấm uy lực. Tại nó bước vào vĩnh hằng cảnh về sau, tính ra chính mình thân thể cần phải có thể ngạnh kháng phiên thiên ấm, chẳng sợ hãi. cho nên nó mới dám đối Dương Vân Phàm khởi xướng cận thân công kích. Thế nhưng là, giờ khắc này, nó mới đột nhiên ý thức được, Dương Vân Phàm trưởng ấm được đến tiến hóa. Đây không phải phiên thiên ấm, cái này so phiên thiên ấm nặng nề vô số lần. Đại gia ngươi Dương Vân Phàm, ngươi cái này hỗn đàn lại âm ta thái cổ huyết ma ý thức được không tốt. Nó nhất thời gọi mắng lên. Đáng tiếc, tại khoảng cách gần như vậy phía dưới, nó đã không kịp tránh né, bị đại đạo diễn thiên châu khóa chặt khí tức, chỉ có thể ngạnh kháng cái này một chút. Âm âm cửu sơn chấn giới ấm, khóa chặt thái cổ huyết ma khí tức về sau, đột nhiên ra tốc. Cửu đại thần sơn hư ảnh trong nháy mắt nặng chồng lên nhau, âm âm đánh tới hướng thái cổ huyết ma. Phanh phanh phanh phanh, một trận thanh thúy chói tai tiếng vỡ vụn vang tại thái cổ huyết ma trên thân, liên tục nổ tung. Hắn chỉ cảm thấy thân thể kịch liệt đau nhức không gì sánh được, cơ hồ muốn bị chặn ngang nện thành hai đoạn. Xoạt xoạt xoạt xoạt, trong lúc nguy cấp, thái cổ huyết ma bản năng chiến đấu, làm đến nó trong nháy mắt vận chuyển huyết mạch chi lực. Nhận được công kích cái kia một nơi, tràn ngập ra mấy chục tầng lân giáp, tầng tầng lớp lớp bao trùm tại trường ấm rơi xuống chỗ. Phúc phúc phúc phúc, thế nhưng là cái kia trường ấm áp xuống tới lực lượng thật sự là quá mãnh liệt, tựa như là sao băng thiên rơi một dạng, cơ hồ đem một phiến hư không đều đập vụn, lại càng không cần phải nói là thái cổ huyết ma lân giáp. Răng rắc, giờ khắc này thái cổ huyết ma thân thể không chịu nổi áp lực, thanh thúy một trận xé sách âm thanh về sau, vậy mà gãy thành hai nửa. Moa, thái cổ huyết ma một trận kêu đau đớn, ám kim sắc thần huyết đầy trời vẩy xuống, tiến vào cuồn cuộn trong nham tương, suy suy suy thanh âm không dứt tại sợi. Nó thụ trọng thương thì liền sinh mệnh ấm ký đều tản mát ra một tia hỗn loạn gợn sóng. Giống dưới bầu ngực bị cửu sơn chấn giới ấm chặn ngang nện đứt, thái cổ huyết ma thống khổ gầm nhẹ một tiếng. Đáng giận, thái cổ huyết ma gắt gao nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm nhìn một chút. Cuối cùng, nó thấp kiêu ngạo đầu lâu, oanh một chút, còn thừa thân thể huyết nhục trực tiếp tàn ra, biến thành vô số ma văn sen lẫn thầm dòng máu vàng, vẩy xuống bốn phía. Ùm ùm, không qua một lát, những cái kia thầm dòng máu vàng thì cùng nhuyễn trùng một dạng, chậm rãi ngưng tập hợp một chỗ, lần nữa khôi phục thành thái cổ huyết ma bản tôn. Chỉ là nó trên thân lân giáp ảm đạm không ít. Lân giáp phía trên cái kia từng đóa kinh cức hoa bộ dáng ma văn càng là vỡ vụn không ít. Chịu đựng cái này một đòn nặng nề, thái cổ huyết ma tổn thất 1/3 bản nguyên tinh huyết, toàn bộ lọt vào trong nham tương. Bất quá, nó chỉ là ở chỗ này phun ra nuốt vào một chút thiên địa nguyên khí, tổn thất hết những cái kia bản nguyên tinh huyết, rất nhanh lại bắt đầu một lần nữa sinh ra. Miễn là linh hồn không bị thương, thân thể coi như tổn thất 90% cũng có thể trong nháy mắt khôi phục. Đây cũng là vĩnh hằng chí tôn cường đại Dương Vân Phàm. Ngươi đây là cái gì, trưởng ấm uy lực lại còn mạnh hơn phiên thiên ấm một số. Thái cổ huyết ma tuy nhiên bị Dương Vân Phàm đánh bay, có thể nó thân thể đạt tới vĩnh hằng cảnh, nắm giữ huyết nhục diễn sinh bí thuật, phối hợp thái cổ huyết ma nhất tộc bản mệnh thần thông, cơ hồ là bất tử chi thân. Trừ phi Dương Vân Phàm có thể đánh nát hắn linh hồn hạch tâm, không phải vậy lời nói rất khó giết chết nó. Dương Vân Phàm nắm giữ Hồng Liên cấm điển bên trong linh hồn bí thuật, trước mắt chỉ có thể giết chí tôn cảnh, mà lại là muốn thân thể bị đánh bảo, mất đi thân thể bảo hộ linh hồn. Lúc này thái cổ huyết ma thân thể cùng linh hồn đã hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Trừ phi hắn có thể duy nhất một lần đem thái cổ huyết ma mỗi một giọt máu bên trong linh hồn ấm ký toàn bộ xóa đi, không phải vậy giết không chết thái cổ huyết ma. Vĩnh hằng cảnh hầu như bất tử không diệt, một câu nói kia cũng không phải mọi người thổi phồng đi ra, mà chính là sự thật như thế. Cho nên dù là lúc này thái cổ huyết ma ý thức được chính mình chiến đấu lực hơi thua kém tại Dương Vân Phàm, nó cũng không hoảng hốt, ngược lại có chút hăng hái nhìn lấy Dương Vân Phàm đánh ra cái kia một đạo vắt ngang tại bên trên bầu trời, ngưng tụ ra chín trọng thần sơn kỳ dị trưởng ấm. Tối cường thần ý hỗn đô thì 220 chương 4413 huyền băng giám chương Dương Vân Phàm để nó 10 phần ngoài ý muốn phiên thiên ấm. Thế nhưng là Quảng Thành Tiên Tôn lưu lại truyền thừa. Quảng Thành Tiên Tôn cường đại như vậy, hắn tuyệt học cơ hồ đã diễn dịch đến cực hạn. Dương Vân Phàm vậy mà có thể cho cường đại như vậy phiên thiên ấm lần nữa phát sinh thuế biến, tăng lên một cái cấp độ uy lực, cái này một phần tài hoa thật sự là hiếm thấy trên đời. Nó hoài nghi Dương Vân Phàm tại đại địa pháp tắc một đường thiên phú khả năng vượt qua hỏa diễm pháp tắc, nói cho ngươi cũng không sao. Đây là bổn tỏa dung hợp gia tộc tuyệt học huyền vũ ấm cùng Quảng Thành Tiên Tôn phiên thiên ấm về sau tự sáng tạo trường ấm Cửu Sơn Chấn Giới ấm. Thế nào, uy lực cũng không tệ lắm phải không? Dương Vân Phàm vẫy bàn tay lớn một cái, trực tiếp thu hồi trường ấm, một lần nữa đem cái kia một cái ảm đạm thiên châu lui hồi tới cổ tay phía trên. Hắn trên mặt lấy vẻ đắc ý nhìn về phía Thái Cổ Huyết Ma. Sau một kích, hắn đã biết chính mình giết không chết Thái Cổ Huyết Ma. Đồng dạng Thái Cổ Huyết Ma cũng không giết chết hắn. Trừ phi bọn họ ở chỗ này đại chiến cách mấy tháng, hao hết đối phương linh hồn chi lực, làm cho đối phương linh hồn hạch tâm cũng khô kiệt, mới có thể phân ra sinh tử. Vĩnh hằng cảnh cường giả, dù là chỉ là thân thể vĩnh hằng cảnh, đều vô cùng khó giết huyết nhục diễn sinh. Tích huyết trọng sinh cái môn này bí thuật, để linh hồn cùng thân thể chặt chẽ liên hệ với nhau, có thể cho vĩnh hằng cảnh tu sĩ tại đối mặt nhất kích chí mệnh thời điểm có thể thong dong ứng đối. Miễn là thân thể không phải trong nháy mắt bị toàn bộ chôn vùi, sẽ không phải chết. Một giọt máu liền có thể một lần nữa phục sinh. Tăng thêm vĩnh hằng cảnh tu sĩ bản thân đối với nguy hiểm dự cảm, muốn giết chết một cái vĩnh hằng cảnh tu sĩ thật sự là so với lên trời còn khó hơn cũng không tệ lắm. Thái Cổ Huyết Ma khẽ gật đầu, sát khí cũng có một chút thu liếm. Chỉ là một lần giao thủ, nó thì ý thức được chính mình đánh không lại Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm ra hỏa này, bởi vì là địa hỏa song tu, mỗi một lần thực lực đột phá tất nhiên nương theo lấy hai loại pháp tắc tiến bộ. Chỉ là hỏa diễm pháp tắc một đường, Dương Vân Phàm theo Tử Yểm Thần Hoàng nhất tộc được đến huyết mạch cùng truyền thừa, liền có thể cùng nó Thái Cổ Huyết Ma nhất tộc đánh đồng. Trừ cách đó ra, Dương Vân Phàm còn nắm giữ tiềm lực không kém gì Tử Yểm Thần Hoàng nhất tộc đại địa pháp tắc huyết mạch. Cách này khiến nó đánh như thế nào? Nhị ca thật sự là lợi hại, chỉ là chỉ bằng vào trưởng ấm thì đánh phục một vị ma chủ cường giả. Dương Vân Phàm cùng Thái Cổ Huyết Ma giao thủ chỉ là trong tích tắc, có thể hai người bạo phát lực cùng thần thông thuật pháp gây nên gợn sóng năng lượng, lại là cơ hồ đem trọn cái lòng đất không gian cho hủy. May mắn cái này dưới đất không gian có Tiêu Lăng Kiếm Thánh bố trí phòng ngự trận pháp, hai người cũng chỉ là lướt qua liền thôi, không có khởi xướng liều mạng công kích. Tiêu tán năng lượng cũng chỉ là gây nên chấn động, không có dẫn phát đại đổ sụt. Bất quá, ngay cả như vậy cũng để cho Tiểu Lê cùng Thanh Ngọc Yêu Hồ nhìn đến tê cả da đầu. Vĩnh hằng cảnh đại tông sư, nghiêng trời lệch đất, rời núi lấp biển thủ đoạn thật là khiến người ta khủng bố. Tiểu Lê càng kích động, bởi vì Dương Vân Phàm đã từng nói qua với nàng, hắn tối cường công kích không phải kiếm pháp, cũng không phải trường ấm, mà chính là thai nghén tại hắn cái trán cái thứ ba thần trong mắt một luồng năng lượng trùm sáng. Cái này kiếm pháp cùng trường ấm đã có kinh người như vậy uy lực, cái này mắt thần bên trong bí thuật lại cái kia hạng gì khoa trương. Giữa sân chiến đấu qua về sau, Dương Vân Phàm cùng Thái Cổ Huyết Ma rằng co mà đứng. Sau một hồi lâu, Dương Vân Phàm bỗng nhiên hiên ngang cười một tiếng, mở miệng mời nói: Thái Cổ Huyết Ma, chúng ta cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết. Trên thực tế, ta vô cùng thưởng thức ngươi tài hoa cùng kiên cường tâm tính. Thế nào? Ngươi có muốn hay không suy tính một chút? Sau đó tục cùng ta hợp tác, ngươi muốn như thế hợp tác? Thái Cổ Huyết Ma khẽ nhíu mày, lại là không có lập tức cự tuyệt. Dương Vân Phàm nếu như không có biểu hiện ra vừa mới cái kia một phần thực lực, nó tự nhiên khinh thường để ý tới Dương Vân Phàm. Nhưng bây giờ Dương Vân Phàm trú thủ tại chỗ này, nó muốn thăm dò đạo tổ di tích thì không thể không qua Dương Vân Phàm cửa này. Mà hắn cũng không phải là Dương Vân Phàm đối thủ, trừ hợp tác nó không còn cách nào khác. Chỉ bất quá Dương Vân Phàm gia hỏa này quá gian xảo, nó lên qua một lần làm, bản năng không nguyện ý lại cùng Dương Vân Phàm nói chuyện gì hợp tác. Rất đơn giản, Dương Vân Phàm dựng thẳng lên một ngón tay, nói: cái này một mảnh dung nham phía dưới lưu giữ ở một tòa hoang vũ thế giới tháp, đây là vô trung đạo quân lưu lại không gian thuộc tính bất hủ đạo khí. Ta chỉ cần bên trong thủy nguyên pháp các đạo văn con dấu, cùng trước kỷ nguyên lưu lại một chút sách cổ, đến mức hỏa diễm đạo vận cùng hỏa diễm pháp các đạo ấm truyền thừa, ta hết thảy đều không muốn, toàn bộ lưu cho ngươi. Thủy nguyên pháp các đạo văn con dấu, đây là vì tiểu lê. Trước kỷ nguyên sách cổ, Dương Vân Phàm là muốn nhìn một chút, có thể hay không tìm tới liên quan tới nguyên thủy vũ trụ. Vì cái gì một cái kỷ nguyên cần trải qua một lần luân hồi nguyên do? Ngươi lời nói, ngươi miễn là thủy nguyên pháp tắc đạo văn con dấu ngươi chắc chắn chứ? Thái cổ huyết ma trầm ngâm thật lâu, không hiểu có một ít kỳ quái, nói: Dương Vân Phàm, ta nhớ được ngươi tu luyện là địa hỏa pháp tắc, ngươi muốn huyền băng giám chương có làm được cái gì? Tuy nhiên huyền băng giám chương là trung phẩm đạo ấm, đáng giá nghiên cứu, thế nhưng là ngươi huyết mạch tựa hồ không phù hợp điều kiện. Ở trong mắt thái cổ huyết ma, Dương Vân Phàm chưa bao giờ biểu hiện ra cái gì tu luyện thủy nguyên pháp tắc tiềm lực. Nó tự nhiên không nghĩ ra Dương Vân Phàm muốn một cái huyền băng giám chương có làm được cái gì, chẳng lẽ là vì bên cạnh cái tiểu nha đầu kia? Lúc này thái cổ huyết ma ánh mắt thoáng nhìn, tự nhiên phát hiện tránh ở một bên bị huyền vũ thạch thú bảo vệ tiểu lê, tuy nhiên ngăn cách rất xa, có thể thái cổ huyết ma cũng có thể nhìn ra được tiểu lê dung mạo tại nhân loại bên trong tuyệt đối được cho tài năng xuất chúng, là khó gặp tuyệt thế giai nhân. Dựa theo Dương Vân Phàm cái kia thương hương tiếc ngọc tính cách, thật có khả năng vì một cách đỏ mặt chi kỷ làm ra loại này không thể nói lý sự tình tới. Huyền băng giám chương nguyên lai cái kia một cái Diệp Thanh Lê siêng năng để cầu trung phẩm thủy nguyên pháp tắc đạo ấm, tên là huyền băng giám chương. Thái cổ huyết ma gia hỏa này biết cũng thật nhiều a. Dương Vân Phàm trong lòng âm thầm tiêu hóa thái cổ huyết ma vừa mới nâng lên những tin tức này, bất quá trên mặt hắn lại là một bộ một ít tiền nắm chắc biểu lộ, cười nhạt nói: ngươi đừng quản ta tại sao muốn huyền băng giám chương, tóm lại ngươi có thể tin tưởng ta thành ý. Ta đối hỏa diễm pháp tắc một đường truyền thừa không có hứng thú, toàn bộ lưu cho ngươi. Một vị hỏa diễm pháp tắc đạo tổ truyền thừa, Dương Vân Phàm đương nhiên cảm thấy hứng thú, đáng tiếc hắn cũng là thân bất do kỷ. Cái kia vô trung đạo quân truyền thừa hắn không dám cầm, sợ làm cho người thần bí kia chú ý. Giao chỉ nữ đế mưu đồ 30 triệu năm đo lường hoa, tuyệt đối không thể bởi vì hắn lòng tham nhất thời mà thất bại. Nếu như là dạng này, ta nghĩ chúng ta có hợp tác cơ sở. Thái cổ huyết ma quấn không ra Dương Vân Phàm, nó rất rõ ràng mình muốn dò xét lấy đạo tổ di tích, lúc này chỉ có thể cùng Dương Vân Phàm hợp tác. Dương Vân Phàm điều kiện cũng không tính hà khắc, dưới cái nhìn của nó, đoán chừng Dương Vân Phàm gia hỏa này đã tại một phương thế giới này được đến đủ tốt chỗ, cho nên mới đối đạo ấm truyền thừa không có hứng thú. Rốt cuộc lên một cái kỷ nguyên truyền thừa xuống đạo ấm, cùng kỷ nguyên này đại đạo pháp tắc đã không giống nhau, nhiều lắm là chỉ có thể dùng để tham tường, mà không có khả năng dựa vào lên một cái kỷ nguyên đạo ấm thì bước vào bất hủ. Thiên đạo pháp tắc cũng không có dễ gạt như vậy.